Dạ thì tại vì ở bên đây hay là nước Phật giáo họ Dạ. dạ nghe pháp được nhiều hơn. Dạ. Mà con thấy bây giờ không phải gì ở bên các nước mà quốc giáo, mà con thấy ở các nước Tây phương bây giờ người ta, nhất là những Việt kiều ở nước ngoài đó, con thấy người ta tu cũng nhiều nữa. Còn trong khi đó ở Việt Nam thì con thấy có vẻ là nó im lìm đó chứ. Dạ đúng rồi, ở ở bên những cái nước quốc giáo thì mấy cái ngày làm tháng tư là coi như là lớn nhất thôi con, Dạ. lớn nhất tại vì lễ tam hợp Bồ Tát thành đạo, Dạ. Bồ Tát giáng trần, Bồ Tát thành đạo với Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là lễ tam hợp, Dạ. tức là cùng cái một cái sự kiện, ba sự kiện mà vô một ngày thành ra làm lớn lắm. Tất cả các nước như Tích Lan, Sri Lanka đó, còn Myanmar là Miến Điện, rồi Thái Lan, Lào, Campuchia là Dạ. năm nước. Còn ngoài ra những cái nước như ở những cái nước có Phật giáo như bên Bắc Tông, nhưng mà bên Bắc Tông thì bây giờ thì họ mới công nhận chứ hồi trước họ đâu có lấy ngày rằm tư đâu. Bây giờ cũng vẫn còn một số chùa họ lấy những cái ngày của tháng 2, mùng 8 tháng 2, 8 tháng 4 gì đó con, Dạ. không có thống nhất một ngày. Bắc Tông họ nhiều tông phái khác nhau, bên Bắc Tông họ chia ra tới mấy chục cái tông phái luôn. Dạ. Dạ. Sư, sư ơi ở bên Thái Bắc á Tông là họ tu theo tổ á, sư. tức là họ cứ theo tổ tổ Dạ. rồi cứ Trung Quốc mấy chục tổ là mấy chục vị, mấy cái tông phái rồi. Rồi Việt Nam cũng vậy, mấy tổ, biết bao nhiêu tổ là bao nhiêu phái. Con thấy ở bên Việt Nam mà về tôn giáo bây giờ cũng nhiều hệ phái vậy lắm á sư. Rồi kể cả những cái hệ phái mà như là của bà Thanh Hải này, rồi mấy vị gì mà mới phát sinh sau này nữa là cũng có sư. Con Dạ thấy hơi phức tạp. Ở bên Thái thì con nghĩ chắc không có tình trạng đó hết đâu sư ha. có, họ đâu có chánh đạo đâu, cho nên họ tà, giống như tà đạo thành ra nó chỉ thịnh một thời gian thôi rồi bị tai tiếng nữa rồi không có thịnh mà cũng không có đứng tại chỗ, mà cũng không có lùi sụp mà còn lại tai tiếng nữa. Như cái bà cho rằng là vô thượng sư á, Dạ. à, người ta còn chỉ có vô thượng sĩ thôi mà bà xưng tới vô thượng sư là quá trời luôn. Dạ. Sư ơi mà vậy đó, mà những người mà coi như là tín đồ á sư, họ tôn sùng mà họ tin tưởng, con không hiểu thì sao luôn á. Thì Còn tại vì giờ có một số người họ không hiểu á, dạ. chứ có một số người cũng như mang cái ơn, cũng như hồi trước mà cũng qua đó mà cũng giúp một số người để đi thoát tị nạn gì đó. Thành Dạ. ra À, dạ, con chào sư, con chào cả nhóm ạ. À. dạ Rồi, chào dạ một phần em. chào cô, dạ Dạ. cô An hả, hay là cô Hương? Dạ sư. Dạ. Dạ Trung chung toán toán, ạ. chung toán sư. Vậy hả, dạ Dạ. cô Sông Hương hả, hay cô Sông Hương phải không? Dạ chung À, toán dạ sư. con trung toán sư ơi. À, Trung Thì cho toán. cô Sông Hương con Dạ thấy dạ nhiều á sư. dạ dạ à, sư có thể gọi con là Diệu Hương cũng được. Dạ, tại vì pháp danh ở chùa sư Phát Minh đặt cho con là Diệu Hương á. À, vậy đó, Dạ. pháp danh của Dạ. cô Diệu Hương, còn Dạ. tôi Trung toán. Rồi một thấy có cô An nữa, đúng cô An là cô Trung toán đó hả? Dạ khác À, nhau á không, sư. dạ khác nữa hả? Dạ. Trung toán là con. Dạ. Cô sư cứ gọi con là Trung toán cũng được hoặc là Diệu Hương cũng được ạ. À, nãy giờ sư thấy cái chữ An trên đây nãy giờ mà sư không có nghe tiếng sư Dạ. tưởng đâu nó vô tiếng, nói tiếng sao là nãy giờ cổ nhường cho cô Lan cô nói chuyện với sư. Dạ. Vậy là Dạ. nãy giờ vô thêm mấy người rồi, sư thấy được có ba người à. À, bây giờ hiện nay là cái màn hình của mình là 5 người đó, kể cả Phúc Nguyên luôn đó sư. Dạ Chưa dạ có thấy cô Yến vô, với cô Sông Hương chưa thấy vô nữa nè. dạ Với hồi nãy thấy có mà à, gì đây, gì anh trai quên rồi, có ơi dạ anh trai tên Thành, Thành đúng rồi, Thành nữa, Trúc Thành gì đó mà sao đâu rồi đi ra hay gì rồi. Hồi nãy con đi vô mà cũng không được á, bây giờ đi vô mới được nè. Không hiểu sao nữa. Bởi vì mà Phúc Nguyên thì nói là cái phòng này họp được nhiều lắm, nhưng mà cô thì cô thấy đó là con thấy đó sư, là hôm bữa vô có mấy người thôi mà quất nó vô nó còn nghe không có được luôn á. Bữa nay sư cũng nhớ thực lại rằng sư cho một số người những người quen quen thân thân để cho họ vô đó, người rồi không sao biết họ vô được không, sư cũng báo cho họ biết. Bữa nay thiệt ngày ở bên đây là ngày làm ở bên Việt Nam mình ngày sau đúng không, qua ngày mai đúng không, Việt Nam qua ngày mai Việt Nam mình hay là ở Việt Nam hai cái đặc từ qua năm nay Việt Nam mà cho ở chùa Bửu Quang là hôm nay có lễ sư. Vậy đó hả? Dạ hôm nay có lễ cũng đặt bát cả 100 vị á, nhưng mà con không có tới được. Chùa nào cô? Dạ chùa Bửu Quang ở Thủ Đức á. Thủ Đức, dạ. Trước sư cũng có về đó, cũng sư tổ chức đó cũng cũng cho mọi người luận đạo là sư người đó vấn đạo á. Một ngày gặp duyên gặp tháng 4 gì đó cũng đến đó là Bửu Quang. Chùa Bửu Quang ở Thủ Đức cái nằm ở ngoài chợ hả Trung Toán? Không, nằm ở gần ngã tư Gò Dưa á cô Sông Lan. Ở trên Gò Dưa đó là ngay chỗ chùa Một Cột phải không em hả? Gần ngã tư Gò Dưa ở chỗ gì Thủ Đức á. Ở Thủ Đức ở Gò Dưa chùa Bửu Quang cô ơi, chùa đúng rồi. Sư Thiện Minh là trước ở đó, bây giờ em sư Thiện Minh là sư Minh Tấn vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Chùa đó sư cũng dẫn mấy ngày về đến đó. Thái Lan, ngày ở bên Đeo Sâm, ở bên Bỉ, ngày bên Miến. Tại vì hồi xưa đó, lúc mà con đi học mấy chục năm về trước đó, là có cái chùa gọi là chùa Một Cột. Cái xưa ở ngay chỗ trên Gò Dưa đó có một cái chùa Một Cột, nó giống như đâu cái đó chắc chùa Bắc Tông đó. Con không biết cái xưa, con không biết đó là Bắc Tông hay Nam Tông á. Chùa Bắc Tông sư ít có đi. Sư hồi nào tới giờ sư có đi qua bên Sri Lanka hồi nào chứ hả sư ha? Dạ có, Sri Lanka đi với cái group của bên này. Sư cũng làm thông dịch viên mấy người khác, cái anh đó người Sri Lanka, anh tổ chức trong cái nhóm này đi, là cái nhóm của Phi Dư Pháp họ đi thì đi qua đâu 7 ngày, cứ mỗi một ngày là đi làm phước chín chùa vậy đó. Người Nhật Thái thì mỗi ngày chín chùa, còn bên mình rất là thập tự đó, mỗi ngày đi thập tự cứ đi đến đâu rồi cái chùa đó nghe thấp vô cái làm phước cái đi tiếp vậy đó, trên đoạn đường đi cứ mỗi ngày cứ đi chính chùa. Thập tự là 10 chùa hả sư? Đúng rồi, thập tự là 10 chùa, là người Việt của mình hay lấy số 10. Số 9 là con số là 9 hồng danh của Đức Phật, 9 hồng đức chư tăng vậy đó. Con số 9 là Đức Vua thứ 9 nữa, con số 9 giống như con số mạnh của họ vậy đó. Là tụng kinh giống như là lễ cái gì mà thuộc về mà nói chung là những người đó còn sự an vui đó, chúc cho hạnh phúc, còn có mặt ở cho hiện tiền đó là thỉnh chính vị, giống như là thuộc về cầu an, còn cái nào cầu siêu là con số lạ, số chẵn 4 vị hoặc 6 vị 8 vị. Những cái lễ để đám cưới hay là sinh nhật hay là đầy tháng hay là lễ cầu an là họ thỉnh chính vậy đó, số 9 thái là vậy đó. Bữa nay mấy cô có hỏi gì thôi thì đặc biệt ha, bây giờ Bây giờ thì ngày hôm nay các vị ở bên đó là 14 rồi, nhưng ngày xưa đó là 14, nhớ gặp là mà sáng sớm là các vị phải đi đến chùa, xưa thời cư sĩ nghe, phải đi đến chùa sớm là để xin thọ bát quan trai giới đó, một tháng nó tăng 14 gầm 29-30, còn nếu tháng thiếu là 28-29. Rồi còn là mùng 5 với mùng 8, 20 với 23. À, 8 ngày là phải đến sáng sớm đến chùa tinh giới. Tinh giới rồi làm phước. Xong rồi nghe pháp. Bữa nay cũng thì bây giờ các vị mình bữa nay mình đặc biệt chút xí bữa nay với ngày mai là các vị bên đó là 14 với rằm rồi. Bây giờ trước khi vào thảo luận Phật pháp cho các vị đặt câu hỏi để trả lời Phật pháp thì các vị mình xin giới đi ha, tụng kinh lễ bái tam bảo rồi các vị xin giới đi. Xin tam quy ngũ giới. Sau đó thì các vị mình thảo luận Phật pháp ha. Rồi bây giờ mời các vị mình các vị đi chùa các vị còn nhớ cái bài tụng kinh giữ năm giới không? Banati Bata đó còn sư. Đúng rồi, đọc là Má Văn Thành Tê đó. Nhưng mà cái từ Bali con không có con nói sư nghe nè, là sư cho Phúc Viên tặng ghê, đọc cái bài này lần đầu đi rồi á, Phúc Viên là rành lắm, đọc hay lắm á sư. Con biết rồi nhưng mà con đọc không có chung hay. Mà sư nói chung ở trên trong lớp nè thì sư hỏi chung mà. Thì sư cái ai là người biết thì là mình dẫn đi, dẫn cho nhóm để mà mình xin họ tâm quy ngũ giới, sau đó rồi mình thảo luận Phật pháp. Phúc Nguyên đọc đi Phúc Nguyên. Phúc Nguyên đại diện với mọi người cùng đọc đi ha. Mình đọc cái bài Nam Mô Tassa trước rồi bắt đầu Má Văn Phành Tê quý sung rất thắng giới á. Hồi xưa anh Nguyên đi xuống lầu lấy thuốc uống rồi chút xíu mới lên. Đúng rồi, nãy Phúc Nguyên mới 10 phút sau mới vô được. Ở trong nhóm mấy nhất là cô Xuân Lan là suốt 24/24 rồi, mấy cái đó là cô phải nắm để mai mốt là cô làm ma cha rồi chứ cô đợi rồi. Vậy cô Xuân Lan đọc đi cô Xuân Lan. Cũng cái tật lanh quá lanh này thấy là con cũng bị đuổi ra sớm à. Mắc làm phải là cái để cô toàn là giám đốc không? Giám đốc bây giờ mọi người cô là lớp trưởng là cô phải chịu khó chịu cực và người ta mới để cô. Đúng rồi, con thấy lớp trưởng hôm trước này bị kêu trả bài hoài con sợ. thì biết học rồi mới kêu chứ còn đó là thôi đó. Với lại cô dạy cô mới mà nhờ dạy cô cái gì cô ưu tiên rồi cô cũng cái phước chứ. Có người tao không có nói tới rồi sao ấy, những cái lớp mà cô đến không ai nói đến cô cũng buồn rồi qua đây nhắc đến thì nói giờ ý cô là như thế nào. Cô phải học đi, nó đâu có gì đâu, khó đâu. Con đọc được nhưng mà con đọc dở lắm chứ ơi. Con đọc dở. Đọc kinh rồi đâu có gì đâu, hay với dở cô đọc ra thật tiếng rồi. Cô Lan đọc đi cô Lan. Các vị cùng đọc chứ, không phải người, có vị cùng đọc đi. Cái nè, chị up lên đây trên đây này rồi cùng đọc nha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy bài đó chưa? Lễ bái Phật Phật bảo rồi lễ còn cái gì nữa ta? Ủa sao mà mất rồi? Còn có một bài nữa mà mới up lên mà sao đâu rồi? Một bài nữa. Đây, bài này nó đây. Đi chùa vô phải tụng lễ bái tam bảo thường xuyên người quen biết rồi. Để con up lên bài để cho các bạn cùng quen luôn á sư. Dạ. Rồi các bạn thấy chưa? Thấy hai bài mình úp chưa? Để bái Phật bảo và phần tam quy nè, cửu giới nè. Lúc mà em đi đâu rồi? Sư ơi, vậy là con đọc hả? Hai sư có truyền giới gì không? Thì đó đúng rồi, thì cô đọc mà mấy người kia họ nghe họ đọc theo cô. Dạ. Chứ còn cô post lên vậy có người thấy. Dạ. Thấy không? Người kia thấy thì đọc theo chứ gì đâu. Dạ. Vậy con đọc. Không hay thì sư sửa cho con chứ sư đừng có cười nha. Dạ, cứ đọc đi con. Dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp Hoa đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp Hoa đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pháp Hoa đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đọc tiếp phần tam quy hết sư. Dạ. Bhutang sarahang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dati yang bi Bhutang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dati yang bi Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dati yang bi Sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tati yang bi Bhutang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tati yang bi Sammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tati yang bi Sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì sarana karanang nithi tăng các vị tam bảo chọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Các vị nói a ma phần tê. Dạ xin vâng. A ma phần tê. A ma phần tê. Dạ xin vâng. Đọc theo từ ha. Ba na ba ta. Ba na thi ba ta. Về Ramani. Sikha Badang. Sikha Badang. Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa cảnh sát sanh. Adi Adana. Adi Nadana. Về Ramani. Về Ramani. Sikha Badang. Sikha Badang. Samadhi Yami. Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cướp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cướp. Kame sumicha chara. Kame sumicha chara. Về Ramani sikha padang samadhi yami. Về Ramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada. Musawada. về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Ra mê ra mắt chấp ba mà đắt thả nà. Su ra mê ra cha. Ma cha. Sư đọc giùm con lại. Ba mà đắt thả nà. Su ra mê ra cha. Ma cha ba mà đắt thả nà. Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui và uống rượu và các chất sai. Imani bành chắc sikha bát hà ni sĩ lê na sukatin dành tiết sĩ lê na phô gà sâm bà đà sĩ lê na nít của tin dành tiết tác sâm à sĩ lăng nguy số thả dê. Các vị này a má phành tê đi xa a má phành tê và xin vâng tất cả các chúng được thách về khỏi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải cố gắng thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Sa thu lành thay. Rồi các vị, bữa nay mình vô các vị thảo luận Phật pháp nha. Bữa nay ngày đặc biệt, bữa nay ở bên đây là rằm, ở bên quý vị là 14, ngày mai cũng là rằm. Năm nay là năm đặc biệt, có hai cái rằm đúng không, hai rằm tháng 4. Dạ thì bữa nay xem như mình cúng dường Phật pháp, cúng dường qua cái phần học hỏi của mình để cúng dường Tam Bảo, cúng dường đến Phật pháp tăng. Nhưng mà ngày hôm nay giống như là ngày gọi là ngày của Phật, tức là vì Bồ Tát giáng sanh cũng vào ngày rằm tư, rồi Bồ Tát thành đạo cũng ngày rằm tư, và Bồ Tát nhập niết bàn cũng ngày rằm tháng tư. Đức Phật nhập niết bàn cũng rằm tháng tư. Thì ngày đặc biệt ha, lâu lâu mới có được hai cái rằm tư. Mà rằm tháng tư mỗi năm thì ở bên Thái Lan họ tổ chức rất là lớn, rất là đông, mà năm nay coi như là vắng lặng, không có ở đâu hết, mọi vị đều ở trong chùa, ở trong cốc hết. Cho nên cái cũng là nhân là duyên của cái nhóm của mình học ở trên mạng. Trên đây thì tổ chức trên đây, chứ hàng năm thì sư đi đến đâu thì ngay cái ngày đồng thì cũng tổ chức, ít nhất là gọi là bán đầu đà. Bán tức là nửa, đầu đà là nửa, cái đầu đà tức là nửa đêm thôi. Thường đó là 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là coi như là gọi là đặng đầu đà từ hết nguyên một đêm đó để cúng dường cho Tam Bảo Phật pháp tăng. Thì bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải có cái trí tuệ ở trong đó, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì cái mưu sinh cuộc sống của quý vị, thành ra các vị có thể thọ nửa đầu đà, gọi là bán đầu đà tức là nửa đêm. Thì bây giờ tùy theo sức khỏe, mình không nửa đêm thì ít nhất mình cũng tới 11 giờ, ví dụ gì đó. Thường là nửa đêm là 12 giờ là bán đầu đà. Nhưng mà các vị tùy theo cái sức khỏe. Đi hết rồi. Nhìn cái tâm, cái tâm, nhìn cái tâm của mình. Hoặc giả là mình có thể niệm Phật, tức là mình khi mà mình chuyển quay nghi nằm xuống, một là mình theo hơi thở vào các vị niệm chữ Bụt, hơi thở ra mình niệm Phật, là tự nhiên nó thành thói quen rồi. Lúc đó các vị xem chú tâm như vậy đó, thường thường vậy đó, thành một cái thói quen, cái sau này rất là hay. Tức là hễ mà nằm xuống là các vị tự động niệm Phật và theo cái hơi thở vậy đó, hơi thở vào niệm Bụt, hơi thở ra niệm thô, cứ Bụt thô vậy đó, là cái tâm của mình an lạc lắm rồi. Chừng nào cơ thể mình mệt thì cứ để ngủ ngủ bình thường vậy thôi, thì cái trong giấc ngủ của mình an lạc, mình không có bị mộng mị nữa. Các vị nghe sư rõ không ạ? Alo, các vị còn nghe. Dạ, dạ con nghe rõ sư ơi. Dạ, nghe rõ sư. Dạ, dạ. Dạ. Dạ. Đó thì mình bằng cách mình có cái bài kinh mà khi mà ở người Miến Điện họ hành thiền xong á, họ tụng á. Ima ya thamma nu thamma pati pati ya uthang bu che mi. Ima ya thamma nu thamma pati pati ya tham ăn bù chê mì y ma ya tham ma nu tham ma pati pati ya sang khăn bù chê mì. Đó là khi mà hành thiền xong là bất cứ một cái thiện pháp, một cái chánh pháp nào mình cũng cũng cúng dường bằng cách gì đó, do sự thực hành giáo pháp một cách chân chánh. Con xin cúng dường đến ân đức Phật, rồi do sự thực hành giáo pháp một cách chân chánh, con xin cúng dường đến giáo pháp. Do sự thực hành giáo pháp một cách chân chánh, con xin cúng dường tăng chúng. Đó là cái bài người ta khi mà hành thiền xong ta tụng như thế. Thì ở đây chúng ta cần phải thường xuyên mình niệm cái hồng danh theo cái hơi thở vào là Bụt, hơi thở ra. Sư thấy rất là hay, mà đa số người Thái nào họ cũng biết cái điều đó hết. Lúc đi xe, lúc ngồi ở trên xe hay là bất cứ đâu vậy, họ cũng bằng cách nhìn lại hơi thở, mà hãy nhìn lại hơi thở là nhớ đến cái ân đức của Đức Phật. Bụt thô hay là Bụt thá đó là bậc giác ngộ, là bậc giác giả. Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, ngài là có trí tuệ, gọi là không có nhân thiên nào mà vượt qua, không có nhân thiên nào sánh bằng ngài. Rồi mình tưởng đến cái ân đức của ngài, ví dụ như cái từ bi, cái bi đức của ngài, đó là ngài có cái lòng thương người, thương chúng sanh. Ví dụ như ngài thương con của ngài Ra Hầu La thì cũng giống như là thương Đề Bà Đạt Đa là đệ tử Phạn. Cái tình thương nó bao trùm khắp không gian và vũ trụ đó. Khi mình nghĩ đến cái niệm ân đức, mình nhớ đến cái bi đức của ngài, là ngài có cái sự bi đức, lòng thương của chúng sanh bao la mà không có giới hạn, là cái lòng thương rộng lớn, tâm từ của ngài mênh mông, gọi là tâm bi, là cái bi đức. Rồi mình nghĩ đến cái tình đức của ngài, là cái sự giới đức của ngài rất là trong sạch, dù ở có mặt hay là vắng mặt thì ngài không có bao giờ làm những cái chuyện gọi là lem ố những cái giới hạnh, không có làm chuyện suy nghĩ bậy, nói bậy và làm bậy bất cứ ở nơi nào, dù có người hay không có người, thì cái sự tỉnh đức, cái giới đức thanh tịnh trong sạch như vậy. Còn chúng sanh phàm mình thì khác, không, mình thương thì mình thương có cái sự so sánh phân biệt, là con anh em chị em bạn bè đồ mình mới thương, còn chúng sanh khác mình không thương. Rồi còn có đôi khi chúng sanh kia là những cái đối thủ nữa là mình càng không có thương, mình càng ghét nữa. Hoặc giả như mình ở một cái nơi có đông người thì mình không dám làm bậy, thì cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà có những lúc mình ở những cái nơi vắng vẻ một mình, không có ai thấy, thì mình làm bậy, nghĩ bậy, nói bậy được, thì cái chuyện đó xảy ra đối với người bạn. Nhưng mà đối với bậc thánh, nhất là bậc chánh đẳng chánh giác, thì những cái chuyện đó không thể nào xảy ra. Ngài giữ giới rất là thanh tịnh trong sạch. Đó là nghĩ đến cái tịnh đức của Ngài. Rồi khi mình niệm hồng danh của Ngài, mình cũng liên tưởng đến cái gọi là cái trí đức, là cái trí tuệ của Ngài sắc bén. Và Ngài cái trí tuệ của Ngài gọi là nhất thiết chủng trí của Ngài. Không có cái trí tuệ của bậc thánh nào mà so sánh với một cái vị chánh đẳng chánh giác. À, cái trí tuệ của Ngài rất là bén sắc nhạy. Yeah. Thì mình nghĩ đến những cái đức, ví dụ như tình đức, bi đức và trí đức của Ngài như vậy. À, mình thấy cái lời dạy của Đức Phật, cho dù trải qua 20 mấy thế kỷ rồi và đi sâu vào lòng người, và bất cứ ở nơi nào khi mình áp dụng cái lời dạy của Đức Phật Gautama chánh đẳng chánh giác, thì bao giờ nó cũng đem đến lợi lạc cho mình và những chúng sanh khác. Đó là cái mà chúng ta cần phải nên nhớ đến những cái lời dạy, những cái trí tuệ của Ngài, những cái từ bi của Ngài, những cái bi đức của Ngài, cái giới hạnh của Ngài, để mình học hỏi theo. Và khi mình niệm Phật là mình phải nghĩ đến những cái ân đức đó, chứ không phải mà mình đem tên của Đức Phật ra mà mình tụng đọc gọi ghéo, không phải. Cho nên đi sâu vào cái hơi thở đó, thì các vị khi mà ngồi lại là tự nhiên lập chung, là mình hít vào là mình biết là mình niệm Bụt, thở ra niệm Thô, rất là hay. Đi xe mà mình niệm đó mà cũng không có bị những cái chuyện tình trạng mà tai nạn xảy ra, mà nếu như có thì do nghiệp, thì mình cũng sẽ tránh khỏi những cái điều mà hiểm nguy do có chư Phật, hoặc là do có chư thiên hộ trì, những người mà luôn thực hành cái giáo pháp chánh pháp, thì sẽ có chư thiên ủng hộ hộ trì. Là người đó là phải có đức tin, mình phải có đức tin như vậy. Nên người có đức tin là niệm ân đức Phật, đức pháp, ân đức tăng, niệm về giới, niệm về thí, niệm về thiên. Đó là những cái đề mục mà làm cho chúng ta có sự tập trung, nó đưa đến cái sát na định và đưa đến cái cận định. Thì khi đưa đến sát na định và cận định, có cái tâm nó tập trung, nó an vui, nó lạc, nó tịnh ở trong cái đề mục đó, nó không còn bị dao động nữa, thì lúc bấy giờ mình tu tập qua thiền quán, bằng cách quán về cái danh sắc. Danh sắc này nó thường thường nó thay đổi, nó không có đứng yên một chỗ. Và rồi chính vì nó sự biến đổi vô thường như vậy, cho nên nó dẫn đến cái sự khổ. Mình ngồi lâu thì nó cũng đau nhất, phải không? Nhưng mà hết đau nhất rồi thì nó cũng lại là hết cái trạng thái đó, nó qua trạng thái vui, mà cũng đâu có ai vui hoài, thì nó cũng ngưng cái trạng thái vui, thì nó cũng sẽ ra buồn. Thì cái trạng thái mà sanh diệt do sự vô thường vậy, mình thấy cái đó là khổ, không có gì mà nó như ý của mình. Thì đó là cái ngã. Mình không có muốn cái bất cứ cái tâm này, cái thân này nó theo ý mình được. Thì mình cho rằng đó là có cái thân ngũ uẩn này, là nó là vô thường, khổ và nó vô ngã, không có gì là của mình hết. Nếu mà của mình thì mình điều khiển nó được. Tóc ơi đừng có bạc, răng ơi đừng có rụng, đừng có sâu, không được. Mình muốn mà mình muốn giữ mà, thì có người muốn giữ thì cũng giữ có tốt, nhưng mà tới một lúc nào vô thường thì nó cũng sẽ bị bạc thôi, hoặc là bị răng rụng, hoặc là mắt mờ tai điếc thôi. Tới một lúc nào đó cái tuổi mình nó già lớn là phải bị thôi, đúng không? Mình thấy mình quán cái thân, có cái thân ngũ uẩn là vô khổ. Thì tùy theo mỗi người, có người họ thấy cái sự vô thường, thấy cái tâm sanh diệt vậy đó, họ thấy cái sự vô thường. Còn có người thấy có cái thân ngũ uẩn này nó khổ, vì hết đói rồi khát, rồi ăn vô rồi no sau đó rồi phải đi ra, đi ngoài, đi vệ sinh, tiểu tiện, đại tiện suốt ngày vậy đó. đây có cái thân này là có thân ngũ quẩn nên là nó khổ nhàm chán, mình tập suy xét như vậy đó, tâm mình suy xét đến những cái lời dạy của Đức Phật, ít ra cũng là có cái sự gọi là tư duy chân chánh, đó là mình quán mình đương quán pháp đó, cái đó là mình gọi là quán pháp, quán về ngũ thủ quẩn vậy đó, quán về cái tâm tướng. Đó rồi hoặc giả mình quán thân thì mình nhìn cái thân khi mà bước đi kinh hành, mình cũng phải là theo dõi từng cái bước chân, theo dõi từng cái bước chân của mình, bước dở nhón, bước dở, bước đạp, tất cả đều mỗi cái bước đi chậm gãi lại để nhìn, bước đi thật chậm để mình nhìn, mình tập bằng cách gì đó, mình sống một mình tập. Mình ngồi lâu quá thì mình đổi quay nghi đứng hay là quay nghi đi, vậy đó. Mình cứ theo dõi cái thân có thể là những cái bước chân, những bước dở, bước đạp, bước dở như thế nào, nó nhẹ hay nó nặng, mình ghi nhận, rồi đạp xuống nó nóng hay là nó lạnh, tất cả đều mình ghi nhận, nó cứng hay là mềm, vân vân. Những cái điều đó là chúng ta cần phải ghi nhận xuống, đó là mình quán thấy về cái thân và là sắc, mình thấy được cái sắc pháp, thấy cái sắc pháp ở trong thân và là thân quán niệm xứ. Thì thân thì nó có nhiều, phải không, nó có nhiều cái đề mục, mình học vi diệu pháp thì mình biết đó, hai chục cái sắc về gọi là sắc đất, về sắc cứng, đất, đó là cái phần cứng ở trong thân đó, thì mình quán nó nằm 32 thể trượng, nó có đất về cứng, phần cứng thì có 20, đó là phần đất, còn phần nước thì có 12, là tổng cộng 32 cái thân thể trượng ở trong cơ thể mình đó, mình tập mình quán đất, nước, lửa, gió, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, ruột non, ruột già, vật thực mới, phận, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, nước miệng, nước muối, nước nhỡ, nước tiểu vậy. Mình quán cái thân là mình phải biết nó có gồm phần đất và phần nước, đó là phần cứng và phần mềm. Mình tập, mình quán niệm như thế đó. Rồi mình có nhiều cái đề mục để mình quán, tại vì tứ niệm xứ mà. Khi mà mình niệm bút thô rồi, mình niệm cái hơi thở nó có cái định rồi, thì mình nhìn cái, mình đi qua cái pháp quán nó cũng dễ dàng hơn người khác. Giống như mà mình muốn hành thiền là mình phải có học vậy nè. Có học Phật pháp, mình học vi diệu pháp, mình mới biết cái nào là sắc, cái nào là danh, đúng không? Chứ còn nếu mà mình không có học thì mình đâu có biết, mình đâu có phân biệt được đâu. Ở cái trí tuệ mình chưa có phân biệt được thì sao mình vô mình biết, mình đưa ở cái trí nào mình đâu cũng đâu có biết đâu, tại vì mình đâu có phân biệt được danh sắc đâu. Đó, cho nên ít ra là phải học và mới hành, thì cũng vậy đó. Thì khi có mà muốn được cho cái tâm mình nó định để mình quán thì mình phải có cái gì, mình phải có cái sự tập trung. Thì có cái sự tập trung đó là mình cần phải có một cái đức tin. Thì đức tin đó là mình phải có đức tin với Đức Phật, là giống như sư đã trình bày rồi, phải không? Ngài có cái tịnh đức, cái bi đức và cái trí đức như vậy đó. Mình cố gắng, mình cố gắng mình niệm cho đến lúc nào cái tâm mình được đạt sơ định, cận định, thì mình sẽ quán. Và mình quán bằng cách là mình quán về thân thể trượt, hay là mình quán về thân đó, thân thể trượt, 32 thể trượt như sư vừa trình bày đó, thì mình biết cái đâu là đất, đâu là nước, đâu là cứng, đâu là mềm. Thì cái đó là thuộc về quán thân. Về quán thọ là mình nhìn những cái thọ nó khởi lên, cái thọ nó gồm có 3 hoặc là 5, tức là thọ lạc, mình ngồi mình cảm thấy nó, cái thân mình nhẹ nhàng thoải mái thì cái cảm đó họ lạc, cái thân thức họ lạc. Còn nếu mà nó đau, nó nhức, nó tê, nó ngứa vân vân, đó gọi là thân thức họ khổ. Mình chỉ ghi nhận, mình biết nó vậy thôi, đúng không? Mình không cần phải so sánh phân biệt, ừ đây là cái nóng, đây là cái lạnh, đây là cái đau, cái tê, cái ngứa, cái nhức, mình không cần biết, nhưng mà mình chỉ biết nó xảy ra hiện tại như vậy, và mình coi cái tâm của mình nó như thế nào. Khi nó đau, nó nhức, nó ngứa vậy đó, mình có bị khó chịu, bực bội không, thì mình coi cái tâm của mình. Thì tất nhiên cái tâm bình thường, cái tâm của con người phàm phu hay là bất cứ cái tâm của người thánh đi nữa, thì những cái đau thường khởi lên. Nhưng mà thánh ở đây là sư nói thánh hữu học, chứ còn thánh vô học thì khác rồi. Thì cái thân, bất cứ cái thân khởi lên, nó gặp cái sự cảnh khó chịu, bực bội, cái cảnh xấu, thì đương nhiên cái thân nó bị khó chịu, nó làm cho cái tâm không có vui. Thì cái người mình có tu tập, mình có chánh niệm, mình có chánh niệm, mình ghi nhận, thì chỉ biết nó vậy thôi, thì nó khởi lên, nó có cái tâm khó chịu khởi lên đối với cái cảnh đó rồi. Nhìn nữa thì mình thấy cái sự khó chịu đó mất đi, và tiếp tục mình cứ nhìn là trở lại cái thân. Và đừng có bao giờ quên là sao, là mình phải tập trung có một cái đề mục chính của mình, đó là hơi thở, đó là hơi thở vào niệm bút, hơi thở ra niệm thô, hoặc là hơi thở vào hơi thở ra mình đếm một vậy đó, để mình giữ cái tâm mình tập trung. Khi mà mình thấy mà mình chưa được cái định thì mình cứ lấy cái đề mục đó mình làm cái đối tượng chánh, để mình đừng có cho cái tâm mình phóng. Chứ còn nếu không khéo thì nó bị phóng tâm, cho nên nó phóng tâm thì mình cũng vẫn niệm và biết, mà mình kéo trở lại cái đề mục của mình. Nếu mà mình thuần thục, mình có cái định thuần thục rồi, khi cái tâm mình phóng dật, mình biết mà mình kéo trở lại, mình nhìn trở lại, tức là lúc nào mình cũng đem cái tâm mình đặt ở trên thân của mình. Còn đi ra ngoài là sai, hãy mình đi xem coi ngoài là cái điều đó là mình bị phóng dật rồi, đó là cái bất thiện pháp nó xen kẽ vô. Thì mình cũng biết bất thiện pháp nó xen kẽ, mình cũng đừng có khó chịu, mình chỉ biết là ở cái tâm còn phàm là vậy thôi. Tới bậc thánh, tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì nó mới hết phóng dật. Thì cứ nó bị chi phối, nó bị phóng tâm rồi, mình cứ quay trở lại, mình cứ nhìn như vậy đó. Đó thì mình sẽ thực tập như vậy suốt cho đến nửa đêm nay mới gọi là bán đầu đàn. Như vậy đó. Thì những cái thời gian đầu như vậy nè, thì trong cái khoảng thời gian này mình vừa thực tập và mình trao đổi, rồi bắt đầu chúng ta sẽ có những cái câu hỏi để sư đáp, để coi các vị có bị vướng mắc gì trong lúc hành thiền, hoặc là trong lúc học Phật pháp như vậy nè, có cái gì thắc mắc thì các vị cứ nêu ra. Thì bước đầu tiên là sư sẽ hướng dẫn cho các vị bằng cách là trao đổi và chia sẻ cho các vị về cái cách hành thiền. Thì trong cái cách hành thiền như vậy đó, các vị nào có qua phá hành thiền hoặc mình tự em kinh rồi mình hành theo mà mình chưa có hiểu cái gì đó, thì ở đây các vị cứ tự động hỏi bình thường ha. Thì lấy cái câu hỏi của quý vị để làm đề tài mà tiếp tục vấn, để cho mà mọi người cùng nhau học hỏi. Đó là những gì mà sư muốn đặc biệt ngày hôm nay, là cho thêm một ngày này để mà chúng ta vô, để chúng ta bàn luận về Phật pháp, thảo luận Phật pháp, gọi là luận đạo. Thì cái trong cái chương trình mà thường ngày mà đầu đà đó, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng đó, thì sẽ có chia ra cái chương trình vậy đó. Đó là tụng kinh, sinh giới, mình rồi. Rồi bây giờ vẫn là nói pháp, vẫn là rồi vấn đáp. Nó có những cái tiết mục hái hoa chánh pháp, tức là sư đặt câu hỏi, người nào trả lời đúng thì được thưởng vậy đó. Để cho cái giờ luận đạo nó được nó thay đổi không khí và nó không có bị buồn ngủ, thì là đủ thứ cách hết đó. Rồi ngoài ra còn có ngồi thiền, đi kinh hành đó, thì tạo ra một cái nửa đêm gọi là bán đầu đà để mình cúng dường Phật pháp tăng. Đó là cái lý do của ngày hôm nay mà chúng ta cùng nhau tổ chức ở trên cái room này. Nhưng mà ở trên đây thì nghe nói không có được vô nhiều thì rất là uổng. Hy vọng là các vị nào vô sau đó bấm cái nút của Mộc Phúc Nguyên đã đưa cái link lên đó, quý vị bấm vô đó ha, và bấm vô rồi tự động sẽ vào, quý vị sẽ nghe. Đấy thì sư chia sẻ trong cái phần vậy đó, Phật pháp trước vậy. Bây giờ thì để cho các vị hỏi đi, rồi sư sẽ trình bày tiếp, thì như vậy sẽ nó thích hợp hơn. Chứ còn để một mình sư nói và các vị không có hỏi thì sư cũng không biết các vị đương thắc mắc cái điều gì ha. Rồi sư dừng lại để cho các vị đặt câu hỏi ha. Ok. Yes, thấu và xin tri ân cái sự chia sẻ của sư về vấn đề hành trì rất là căn bản và rất là tuần tự. Dạ, con rất hoan hỷ. Và con cũng nhận thấy rằng cái việc học pháp và hành pháp của con cũng đi cái trình tự thấy cũng giống như những gì sư chia sẻ, thì cũng hoan hỷ trở lại. Có thể con và sư giống như là cùng một cơ tánh. Dạ. Nên nghĩa là đối với những hạng người giải thoát thì có nhiều cơ tánh. Nhưng mà sự sau khi một thời gian mấy ngày nay tôi nghe sư trình bày thì thấy cảm giác là giữa con với sư chắc cũng giống giống cùng cơ tánh, nên con cũng rất là hoan hỷ. Dạ. Cũng như khi mình nói đến vấn đề đó, cái con nhớ đến cái bài kinh của ngài Anuruddha. Dạ. Thì ngài Anuruddha cũng có những vị khi mà Đức Phật đến năm thì các ngài sống những vị gọi là cùng một cơ tánh thì giống như nước với sữa vậy. Thành ra khi mà khi con đọc cái bài kinh Anuruddha của ngài về ngài Anuruddha con rất là quan hệ. Con thích cái chỗ là không phải thích cái vấn đề gì, là trong một cái hội chúng nếu mà cùng một cơ tánh với nhau sống với nhau rất là thoải mái, điều đó nó rất là tốt rồi nha. Cái bài trên khu gần đó đó. Sau khi mà hiểu cái vấn đề đó mới hiểu như vậy thì con cũng rất là nghĩ thật ra khi mà tham gia một cái chung cũng con thấy may mắn khi mà được tham gia chung chung với sư, và con cũng thấy rằng cái những cái mà cơ tánh mà mình đi theo cũng tương đồng với nhau, là nên đó là một điều mà con qua thể dục. Con xin cảm ơn sư. Dạ, chia sẻ là Phật tử, là Phật tử, nhất là những người mà đi làm thiện nguyện chung với sư cũng vậy, là đa số là những người là đầu tiên là phải có cái biết cái hành thiền, là sư rất là coi như sư đặt lên đầu á, tại vì cái học thì nói chung thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái hành nó rất là khó. Và khó hơn nữa là đi chung với nhau để làm thiện nguyện, thì trong cái nhóm đó được học hỏi thêm những lúc ở trên xe. Cho nên cái người nào mà gặp với sư là chỉ có một là học vi diệu pháp, thì cái vi diệu pháp là mình đưa chánh, chứ ngoài ra thì phải là trong đó mình vẫn cũng phải coi kinh coi lực, chứ không phải mình cứ nghiêng trong vi diệu pháp. Nhưng mà thật ra trong vi diệu pháp thì nó bao gồm ở trong đó có lực và có kinh. Đấy, thứ hai là người đó là cái người phải có hành thiền đó, thì rất là cái hợp. Cho nên mà sư mong rằng cũng cho trong cái nhóm hội chúng này mà tiếp xúc và là đến đây là sư cùng chia sẻ với nhau, là cũng mong mọi người học với hành mình phải song song với nhau, chứ không thể nào mà mình học rồi mình cho rằng cái học là quan trọng và mình không thích hành rồi mình không cho người ta hành, hoặc là mình không có khuyến khích người ta hành, thì cái điều đó không có đúng. Không có khuyến khích cái môn pháp hành để người ta nỗ lực tinh tấn để người ta thấy được cái pháp, thì cái điều đó cũng gọi là hạn hẹp, hạn chế đối với một cái người hướng dẫn Phật pháp cho cư sĩ. Cái thứ hai nữa là cái người mà hành gặp cũng vậy, mình hành nhưng mà mình chưa có thấy đạt đến, mình cần phải học hỏi, càng học hỏi nữa mình thấy cái tâm mình nó không có mạnh nhiều. Rồi cái người học cũng vậy, học nhiều mà không có hành thì cũng coi chừng cũng dễ ngã mạng. Cho nên chúng ta vừa học rồi có vừa hành nữa, thì những người nào mà không biết sư thì thôi, mà hãy biết sư rồi thì chỉ có hai cái pháp học và pháp hành sư luôn hướng dẫn để cho tất cả đều cùng với nhau đi, thì biết đâu các vị có ba la mật đầy đủ rồi, nhớ rồi đi đạt trước rồi đừng có quên sư. À, tại sư đâu có một sự nhiều khi các vị ba la mật mà dù quý vị tu sáng là vào đạo mà các vị có đầy đủ rồi chứng đắc trước thì nhớ nhớ là kéo sư ra. Đó là cái hội chúng của mình là phải vậy, phải cùng nhau tu tập để giúp đỡ chia sẻ Phật pháp lẫn nhau. Dạ, học sư. Học dạ. Dạ rồi, cho quý vị nào cứ chia sẻ rồi mình đặt câu hỏi. Dạ mời quý vị ạ. Phước Nguyên có chủ đề gì mà đặt cái với chủ đề ra, hoặc là Phước Nguyên chia sẻ cái gì với sư đi, để cô và các bạn học hỏi đi Phước Nguyên. À, dạ thì cô đợi con chút xíu, con đang tra lại trong quyển kinh, con sẽ đọc lại những cái bài kinh mà để củng cố cái niềm tin vào cái con đường hành trì của mình. Ví dụ nhưng mà ví dụ như sư đã vừa chia sẻ là vì sao mình cần phải có một cái tâm thanh tịnh, thì lúc đó mới là cái điều kiện để giúp cho mình thấy rõ các pháp, nên là từ đó đó mới đủ cái điều kiện mà để vừa là quán được pháp. Chứ không phải là cái tâm chưa thanh tịnh hay lúc nào nó quán pháp quán cũng được. Thì để con chút xíu con đang mở cái quyển kinh coi cái con tiếp lục lại cái bài đó để con cái con chỉ đọc lên với nhóm chia sẻ thôi, tại vì mấy bài này con có ghi lại ở trong phía sau kênh này. Đợi con chút xíu ạ. Dạ thú, dạ thú. Dạ, tới cô Xuân Lan đi, cô Xuân Lan chia sẻ đi. Mọi người cùng chia sẻ rồi có những cái thắc mắc gì cũng được, hay là chia sẻ trước rồi thắc mắc sau cũng được. Rồi. Dạ, con không có biết cái gì để chia sẻ hết sư. Dạ. Dạ. Con nghe sư với lại Phúc Nguyên mà trao đổi về cái vấn đề mà thực hành như vậy thì con quan hỷ. Dạ. Để Phúc Nguyên chưa chút xíu nữa là Phúc Nguyên tìm tài liệu xong rồi Phúc Nguyên đem ra chia sẻ đấy sư. Bởi vì con thấy cái cơ tánh của Phúc Nguyên với lại sư là con thấy phù hợp lắm. Thì khi mà con tiếp xúc hai vị đó khác nhau đó thì con thấy là có một cái sự tương đồng, mà chính Phúc Nguyên cũng nhìn thấy như vậy thì con thấy rất là quan hỷ. Dạ. Dạ mời cô trong khi chờ đợi Phúc Nguyên thì mời cô Yến, cô Trân Ngã, thấy cô Tiền không vậy? Dạ con kính lãnh lễ sư, hôm nay con vô trễ một tí ạ. À, dạ không có sao. Cô Yến có đặt câu hỏi gì không? Trong khi thưa sư, con có một câu hỏi hơi nhỏ thôi. Dạ. Có nhiều lúc cái tâm mình nó cũng rất là an lạc, nhưng mà có nhiều lúc tự nhiên khi mà mình vừa thấy một cái gì đó, tự nhiên cái ý của mình nó khởi lên những cái ý nghĩ nó không có được tốt đẹp hay gì như vậy á sư, giống như là nó suy nghĩ lan man thôi, nhưng mình kịp nghĩ lại, ồ mình biết là nghĩ như vậy là không có đúng, nhưng mà nhiều lúc tự nhiên không biết có phải là vì cái mình nghĩ là bản ngã hay sao mà mình tự nhiên mình lại khó chịu với bản thân mình, bởi vì mình nghĩ là ô sao mình lại nghĩ như vậy, tại sao mình lại xấu như vậy, như thế nào thì xin sư hãy dạy cho con cái thái độ đúng đắn với những cái ý nghĩ như vậy, bởi vì thực sự là nó khởi lên nhưng mà mình nó theo chiều hướng không có tốt đẹp như vậy sư. Dạ con cảm ơn sư. Dạ sa thú, cảm ơn sư học cô. Thì đối với một cái người hành thiền thì đương nhiên là đa số họ cũng vướng mắc trong cái tình trạng giống như cô thường đó. Thì cái tà tư duy nó sân thật, cái đó là cái điều không có tốt. Cái điều không tốt tức là tà tư duy là cái ý nghĩ của mình nó bị chen vào. Mà cái ý nghĩ tà tư duy là điển nó sanh vào thì đương nhiên là cái tâm nó được an vui rồi, cái điều đó là chắc chắn. Thành ra mình muốn được không có cái đó nó xảy ra đó thì bằng cách mình chỉ hướng cái tâm mình nhìn vô cái thiện pháp, mà muốn nhìn vô thì mình một là mình niệm Phật, như hít vào niệm Phật, hai thở ra, thành nó sẽ mình giữ an vui theo cái hơi thở đó cũng được, thành ra mình đếm tích được, đó là mình nhìn như vậy. Thì chỉ có cách đó thì những cái tư tưởng khác nó không mới còn vô nữa, chứ còn mà mình không có giữ cái đề mục đó thì đương nhiên là những cái tư tưởng xấu nó chen vào là cái mất chánh niệm. Và cũng may là mình cũng còn biết là cái tư tưởng của mình đó là tư tưởng xấu, thành ra chính vì cái chánh niệm nó nhắc nhở mình biết cái tư tưởng của mình nó len lỏi là những cái tư tưởng xấu đó, thì rõ ràng là người chỉ có người hành thiền mới thấy được thôi, chứ còn cái người mà bình thường họ không thấy đâu, họ nghĩ họ cho là họ chánh niệm liên tục, chánh niệm liên tục, họ không thấy. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là bậc thánh tứ thánh đạo tứ thánh quả thì ngài mới có chánh niệm liên tục mới thấy được vậy thôi, chứ còn mình phải thấy được cái điểm đó là mình mới biết là cái tâm của mình là nó không có đứng yên. Thì cái mà chánh niệm nhắc nhở mình nhìn thấy cái tư duy mình, cái nghĩ của mình không có ta, nó không có tốt, đó là một cái chánh niệm nhắc nhở mình là cái đó là cái tâm đó là cái của mình còn phàm, hoặc là cái tâm của mình mà không có hướng đến chánh pháp, không có hướng đến Phật pháp, không có chịu mà nhìn trên một cái đối tượng tu tập, thì đương nhiên những cái tư tà tư duy, những cái ác bất pháp nó sanh khởi, nó len lỏi, nó chen vào, thì cái điều đó là mình thấy ra được là mình mừng, còn mình không thấy ra mình mới mệt đó. Tức là mình thấy ra được là mình đáng mừng là bởi vì cái chánh niệm nó nhắc nhở để chi, để mình kéo lại hơi thở của mình, bật cứ niệm buốt thôi, cái hơi thở cũng vậy, hơi thở vào niệm buốt, hơi thở ra thôi, thì bảo đảm là khi mà cái hơi thở rồi mình niệm ơn Đức Phật nữa trong đó, thì cái tâm mình đã trụ, mình đã hướng đến cái ơn đức của Đức Phật tốt tốt tốt không, thì cái thiện pháp nó mới sanh khởi. Còn nếu không là cái bất thiện pháp nó sanh khởi là chuyện bình thường, và cái chuyện bình thường đó là tâm của Phật phàm thì ai cũng phải có hết, mình không có gì lo sợ. Nhưng cái quan trọng để mình thấy được cái thành tấu của mình, để mình tiếp tục mình dẹp bỏ bằng cách mình trao dồi cái thiện pháp, thì tự nhiên cái tâm xấu nó sẽ mất đi, giống như gì đó ánh sáng mà nó xuất hiện vậy đó, thì cái bóng tối cái nó sẽ bị mất đi, đó là điều tất nhiên đó. Thành ra cái câu hỏi của cô rất là hay á, đó là người hành thiền họ thấy ra được cái điểm đó là rất là mừng, chứ còn nếu mà vô mà mình trả trình pháp mà mình trình mấy cái giỏi cái tốt mà mình không thấy được cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, thì ông thiền sư cũng có thể nào mà hướng dẫn tiếp cho mình được. Tính là mình giỏi rồi, cứ kêu mình cứ như vậy nhưng mà mình thấy được cái tâm xấu của mình là cái người đó là người hay á, đó là chứ còn mà tại vì nếu mà mình thấy vậy, tức là mình còn có chánh niệm mình mới thấy. Còn nhiều người họ nói trời ơi, cái tâm của mình là tốt đẹp không, mà không có cái gì hết, nhưng là người đó là không có sự thật, tình không có sự thật. Tức là mình sợ người ta thấy cái sai, cái khuyết điểm của mình. Còn mình mạnh dạn mình thấy cái lỗi lầm của mình để mình sửa đổi, thì cái chính vì cái sửa lỗi lầm sai thành cái chánh, thì cái điều đó rất là tán thán và rất là mà ngưỡng mộ cái người mà thấy được cái tâm xấu của mình để mà mình sửa đổi trở thành cái tâm tốt. Thì cái điều đó chúng ta cần phải nên học hỏi cái điểm này. Thì sư chia sẻ ngắn gọn như vậy đó. Cô còn có thấy trong đó có cái điều gì chưa ổn thì cô tiếp tục hỏi, để trong thời gian đợi Phúc Nguyên cậu ấy sẽ mở tím tìm cái đoạn đọc lại cho các vị nghe. Dạ sa thú, con kính thưa ông sư. Dạ sa thú. Dạ con xin có một câu hỏi được không ạ? Dạ được, con hỏi trước đi. Dạ tại vì con cũng mới nên là con chưa có hiểu gì lắm mà sư. Dạ tâm nói về tâm thì có tâm thiện và tâm bất thiện, thì bây giờ còn cái tâm duy tác đó là gì sư? Dạ okay. sư dạ. Cảm ơn sư. Cảm ơn con, sư hiểu rất cô. Tại vì cô học, cô thấy cô hỏi rất là phải rồi. Cái tâm duy tác tức là tâm tố, là cái tâm đó là dành cho những cái vị thánh sử dụng đó, cô, mấy vị a la hán đó. Thì các vị có sử dụng cái tâm thiện đi nữa cũng không có cho quả nữa. Bất cứ cứ cái hành động ý nghĩa và lời nói nào của các ngài thì các ngài chỉ sử dụng cái tâm tâm tố đó thôi, chứ không còn cái sử dụng tâm thiện để cho tâm quả nữa, là bởi ngài đã là bậc vô sanh rồi, chứng đắc tới tứ thánh đạo, tứ thánh quả rồi. Cho nên cái tâm tố đó hay là tâm di tác đó hay là tâm hành, cô nhớ nha, có nơi thì họ sử dụng tâm tố, có nơi họ sử dụng tâm di tác, có nơi thì họ sử dụng tâm hành, thì ba cái đó là cùng là một đó nha cô. Thì cái chẳng sinh Phật Thánh họ sử dụng cái những cái tâm đó. Bất cứ mà mình học mà mình thấy đó, tâm tám đại thiện, tám đại quả, tám đại tố, thì tám đại tố đó cũng dành cho những người đó. Và tâm 15 tâm sắc giới tiếp theo thì các người cũng thấy năm tâm thiện sắc giới, năm tâm quả sắc giới và năm tâm tố sắc giới, thì cũng năm tâm tố sắc giới dành cho những vị đó. Cho nên hai cái tâm mà tâm có chỉ đó ở trên tâm sắc giới, mà cuối cùng có cái tâm thần thông, nó không có vẽ, chỉ có vòng tròn trắng để chỉ định biết những người đắc thiền, thì cái thần thông nó nằm ở đó là tâm thiện. Rồi cái ở dưới cái tâm tố này cũng có một cái vòng tròn trắng kế bên nữa, đó là tâm thần thông dành cho cái bậc thánh. Thì cũng là ở nằm ở tâm thiện với tâm tố. Còn tâm quả là những cái tâm mà đương những cái người nào mà tạo được cái tâm thiện thì sẽ cho cái quả nó tương ứng như vậy, cho nên có năm tâm quả, năm tâm tố, lúc nào cũng vậy. Chia ra ở dục giới là được có tám tâm thiện, tám tâm quả, tám tâm tố của mà dục giới. Còn đáo đại là gồm có chín tâm, tức là năm tâm sắc giới với bốn tâm vô sắc giới, đó là họ gọi là tâm đáo đại, tức là những cái người mà tu thiền để trở lên cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tương tự như cái đó. Thì cái tâm tố mà câu hỏi đó là tâm di tác hoặc là tâm hành, thì sử dụng để cho những cái bậc thánh sử dụng cái tâm đó. Cô hiểu ý sư hay không? Dạ sa thú. Dạ sư ơi, con hỏi cái này sư. Dạ. Con nghe nói tới các bậc thánh mà con thật sự với sư là con không có rành, không có rõ là bậc thánh là bắt đầu từ là đạt sơ đạo sơ quả, có gọi là thánh chưa vậy sư? Thánh nếu mà mình chia hai, một là thánh hữu học, hai là thánh vô học. Hữu học là tức những vị đó còn học và còn hành để mà đạt đến tứ đạo tứ thánh quả. Thì cái bậc mà tứ thánh quả rồi, cái đó là vô học, tức là quả là vô sanh rồi đó, thì còn tái sanh nữa thì cái đó gọi là bậc a la hán đó cô. Bậc a la hán tức là diệt tận được phiền não. Còn sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả gọi là những bậc cũ học. Kể cả tứ đạo nha, tức là tới tứ quả thì bắt đầu, nếu mà mình học lên cao nữa thì họ sẽ chia ra như vậy đó, chia ra vô học tứ quả là cái, còn sơ đạo sơ quả gì quả, tâm đạo tâm quả, và tứ đạo thì bảy cái đó còn gọi là hữu học, với những người còn phàm gọi là hữu học gì đó. Nhưng mà mình so sánh cái bậc mà hữu học bậc thánh thì bước vào dòng thánh, đạo sơ quả là dòng thánh rồi, thì dòng thánh đó mình chia ra hai bậc hữu học và bậc vô. Cô hiểu ý sư nói không? Thì như vậy cái bậc vị thánh a la hán tứ thánh quả đó, thì cái bậc đó là chấm dứt được tất cả những cái phiền não, đã cắt đứt mọi cái phiền tham sân si, không còn nữa, không có còn tái sanh nữa, thì không còn tái sanh nữa thì không còn học nữa. Còn những cái kia là hữu học, tức là tròn những cái phiền não để tu tập, là tu tập là học á, để mà cắt những cái phiền não tham sân si đó hết rồi, trở thành bậc vô học, tức là tứ thánh quả. Cái câu này là nó thuộc về gọi là cấp cao mới có học, nhưng mà trả lời luôn cũng không, cũng đơn giản thôi, lớp cao sẽ học đó. Dạ sao thứ sư. Dạ sư ơi, như vậy là những cái tâm mà người cõi dục giới của mình là không có cái tâm di tác hả sư? Con người của mình là có tâm di tác không sư, hay là chỉ là sư nói là không? Mình đương là mình tính là mình sử dụng những cái tâm đó thôi, chứ mình sử dụng cái tâm thiện thì để cho nó tâm, cho tâm quả. Nhưng mà ở trong ở đây là những cái tâm đó là đâu phải sử dụng cho người mình hết đâu, tất cả cái nó mình học đó là ta cho chúng sanh phàm phu thánh nhân, rồi thánh nhân chia ra sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thành ra mình học là mình học vậy thôi, chứ còn chiều sau nữa, khi sư mới trình bày cho cô thì cô sẽ thấy chi tiết hơn nữa vậy đó. Đó ví dụ như cái những cái người mà cỡ vô tưởng vậy đó, họ có cái tâm này tâm kia mà họ đâu có tâm đâu, thì họ là bê mà là coi họ chỉ có cái sắc pháp thôi, đúng không? Rồi có những cái chúng sanh gọi là vô tưởng, tức là họ gọi là vô sắc, tức là họ không có sắc mà họ có tâm thôi. Ví dụ như cái tâm đó, nhưng mà tùy theo cõi, ví dụ cõi tứ quẩn thì họ có bốn quẩn thôi, quẩn là họ tưởng hành thức thôi. Còn một cái cõi nữa gọi là nhất quẩn là chỉ có một quẩn thôi, thấy không? Như cõi xa vô tịch. Còn ngũ quẩn, cõi ngũ quẩn là cõi của mình nè, mình có đầy đủ nè, đầy đủ sắc tưởng hành thức gọi là ngũ quẩn, năm cái quẩn này. Tứ quẩn thì là cõi gọi là cõi vô sắc, tức là không có sắc nhưng mà có danh, mà danh đó là gì? Họ tưởng hành thức. Mà họ tưởng hành thức cũng tùy theo cõi, có cõi cái cõi cao nữa thì họ rất là vi tế gì đó, nhờ cái thọ nó rất là vi tế gì đó, chỉ có cái thức thôi đó. Phúc Nguyên ơi, trao đổi với sư đi. Con xin phép sư con được nói một chút xíu về tâm di tác đó thưa sư. Tại vì nếu mà nhìn vô cái bản niệm chi pháp thì cái tâm di tác của mình thấy để ý thì tạm phân loại theo cái cách của con hiện tại con chia tạm phân loại như vậy. Thứ nhất là tâm di tác vô nhân và tâm di tác hữu nhân. Thì tâm di tác vô nhân thì mình nhìn cho bản niệm chi pháp chỗ 18 tâm vô nhân thì có 3 tâm di tác là tâm khai ý ngũ môn, khai ý môn và tâm vi tiếu. Cái tâm vi tiếu là tâm này tạo nên nụ cười, tạo nên cái tiếng cười của vị A La Hán. Nghĩa là tùy, không phải vị A La Hán nào cũng cười bằng tâm vi tiếu này hết. Tùy, có khi ngài cười bằng tâm này, có khi ngài bằng tâm di tác còn hỷ. Tuy nhiên để nói điều đó, để mình phân biệt được là cái tâm vi tiếu vô nhân này là chỉ có vị A La Hán mới có, còn phàm phu và những vị thánh của họ không có. Như vậy còn hai cái tâm di tác là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Hai cái tâm này là hai tâm di tác vô nhân thì nó thực sự nó chỉ là hai cái tâm hoạt động một cách máy móc. Nghĩa là khi mà cái sự việc đến đó là tự động nó sinh ra, nó làm gì cái máy móc, chứ mình không có chủ làm chủ gì được nó chứ. Nghĩa là mình không có tầm tứ gì, không có tầm tứ gì trong nó. Nghĩa là mình không có suy tưởng, suy luận gì trong đó. Nghĩa là mình không có sự tự chủ trong đó. Ví dụ sao? Ví dụ mà khi sát thần kinh, khi có một cái hình ảnh bên ngoài nó đối chiếu vào trong cái nhãn căn của mình, và tại điều kiện đó là cái nhãn căn mình tốt, hình ảnh nó cũng thấy được ánh sáng đầy đủ và mình có cái sự chú ý, thì lúc bấy giờ do cái điều kiện đó thì nó tắt ý đầy đủ rồi thì tự động do nó làm cái rung động, cái dòng học kiếp mình, nó dòng học kiếp mình giúp dòng lúc đó có một cái sự máy móc, là cái có một cái tâm gọi là tâm di tác, gọi là cái tâm hướng ngũ môn đó, nó chỉ là hướng như cái tâm mình nhà hướng về cái nhãn môn để tâm nhãn thức phải lên. Như vậy cái tâm di tác, ví dụ tâm hướng ngũ môn là hoặc là khai ngũ môn, nó tùy theo sách viết, thì khai nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn đó, nó chỉ là một cái sự sanh lên như một cách máy móc bình thường, tại vì đủ cái điều kiện đó nên nó sanh lên, nó hướng qua thôi, nó là như một cái máy móc bình thường. Như vậy cái, và cũng tương tự như vậy tâm khai ý môn vậy, khi cái tâm khai môn khởi lên nó thuộc về di tác vô nhân thì nó chỉ là một cái sự máy móc bình thường để nó hướng, nó khai hướng lên cái ý môn đó, hoặc là để cái ý môn khai mở ra. Thành ra hai cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn tuy nó là tâm di tác nhưng mà bình thường không ai cảm nhận được nó, tại nó là sự máy móc bình thường chứ mình không có sự chủ động gì đó, nó đủ điều kiện tự động tới đó, đủ điều kiện tự động nó mở ra thôi. Còn sư trình bày đó là cái tâm di tác, là sư đang trình bày những tâm di tác thuộc về là động lực, nghĩa là tâm di tác với những vị thánh, nghĩa là những lúc này cái sự phản ứng của cái tâm mình đối với cảnh đó. Khi mà có sự phản ứng thật sự của tâm mình đối với cảnh thì mình gọi là cái tâm động lực, và thường đa phần là mình nghĩ đến cái phần tâm động lực này. Thành ra chỉ khi nào những vị A La Hán mới có những cái tâm di tác gọi là di tác động lực này, là những di tác cũng như là, ví dụ là những vị trong đời sống hàng ngày thuyết pháp nói chuyện người ta, những vị A La Hán thì dùng những tâm di tác, một những vị tu thiền và chứng thiền đó, những vị muốn nhập thiền cũng sử dụng những tâm di tác này, và các vị cũng sử dụng thật tâm cũng dùng những tâm di tác này. Do đó, những cái tâm di tác hữu nhân này nè, thì chỉ có những vị A La Hán mới có được cái mật mật không có ở núi ha. Những tâm di tác hữu nhân này chính là những cái gọi là cái tâm của mình đối xử đối với cảnh, phản ứng đối với cảnh. Lưu ý hai điều, tâm di tác hữu nhân chỉ là cái tâm nó sinh lên một cách máy móc, tại vì đủ điều kiện sinh lên cái điều đó, nó sinh lên máy móc để nó chuyển qua cái vấn đề đó kia. Cái tâm hữu tác di tác hữu nhân này chính là cái sự phản ứng của tâm mình đối với cảnh. Thì cái vấn đề cái sự phản ứng của tâm mình đối với cảnh mà là di tác chỉ có vị A La Hán mới có. Và con xin phép là con chia sẻ cái phần đó chút xíu thêm ạ. Dạ, nếu mà có gì không đúng xin con có ý chỉ thêm. Rất là tốt. Thật tố xa tố. Dạ, cảm ơn Phúc Nguyên đã chia sẻ thêm cho cô. Dạ, con rõ hiểu được rồi. Cô dạ. Cô Xuân Lan. Dạ, con hiểu rõ rồi sư. Dạ, okay. Dạ. Ở hồi nãy câu đó ai hỏi? Cô Xuân Lan hỏi hả? Dạ, dạ con hỏi sư. Dạ, dạ. Dạ rồi, bây giờ tiếp tục người nào còn câu hỏi gì thắc mắc. Còn không có thì Phúc Nguyên hồi nãy nói bài gì đọc đó. Phúc coi cái bài đó có chưa đọc lên. Dạ, dạ. Con hôm trước tới hai bài lên nhưng mà bây giờ hai bài sao con đánh dấu một bài kia con lật lại nó không phải nè. Dạ con còn thì con lấy bài nào. Dạ, dạ. Thì con chia sẻ cái phần vì sao mà định sinh ra tuệ. Dạ, nghĩa là cái sự cần thiết của định. Thì tại vì vấn đề như này, khi mà mình đọc trong cái tạng kinh mình sẽ thấy có những cái trường hợp gọi là những trường hợp đặc biệt, tức là trong tạng kinh được ghi chép lại rất nhiều trường hợp, thì có những trường hợp gọi là Đức Phật thuyết giảng một chủ đề, một vấn đề chỉ dành cho những vị đặc biệt, cái là dành đó là những trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho vị này, cái là vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài có thể biết rõ người này như thế nào. Chỉ cần mỗi ngày là Đức Phật được quán xét hôm nay sẽ tới độ cho ai, thì ngày quán xét là thấy có người này cần tới độ. Và để tới độ một vị là Đức Phật chỉ cần gặp người đó, hoặc là Đức Phật cái quán xét với cái vị này nè, từng tu tập ba la mật bao nhiêu, ba la mật đủ chưa, và cái vị này cái thế mạnh là cái gì, cái sắc bén là cái gì, hoặc là những vị cái vị này có cái phiền não là cái gì. Như vậy với những cái điều kiện đó thì với cái đề tài nào, với cái chủ đề nào thì chỉ cần thuyết một cái là vị này chứng đắc, hoặc là vị này với một đề mục nào vị này thực hành tu chứng sẽ chứng đắc, hoặc là với cái chủ đề này là giúp quý vị đó sau khi được dẫn dắt sẽ được chứng đắc. Như vậy có những cái bài kinh nữa là những bài kinh đặc biệt, nên là đó là những cái trường hợp đặc biệt, những trường hợp gọi là những trường hợp riêng đó. Thì những bài kinh thuộc về những dạng đặc biệt, trường hợp đặc biệt, trường hợp riêng này thì không phải ai tu tập theo cái hướng nó cũng đạt được hết. Và cũng trong nếu mà đọc tạng kinh nhiều, cũng có những bài kinh Đức Phật dạy kể lại hoặc là đang giải quyết những cái vấn đề hiện tại tồn tại trong cái tăng chúng lúc bây giờ cái thời đó. Và cũng có những bài kinh Đức Phật thuyết giảng do cái sự yêu cầu sự hỏi của chư thiên, hoặc có những vị bà la môn, hoặc những vị trí thức người ta hỏi về cái con đường tu tập tuần tự, thì Đức Phật sẽ có những cái bài thuyết giảng về cái con đường tuần tự, nghĩa là tuần tự được từng bước như tu tập như thế nào. Và vì trong cái giai đoạn hiện tại đã cũng gần 2600 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, thì mình là những người tìm hiểu, biết tiếp xúc được giáo pháp Đức Phật và đến cái sau gần 3.000 năm, thì nghĩa là cái ba la mật của mình so với những vị hay là những vị đặc biệt thì không thể nào so sánh được. Và như vậy thì cái việc tu tập của mình, cái này thì theo cái ý kiến cá nhân, cái sự suy nghĩ, nghĩa là không phải suy nghĩ mà cái sự hiểu biết cá nhân khi mà đọc được một số kinh sách cũng như nhiều số sách tham khảo, cái là những sách con chỉ biết được là con đọc sách này được dịch từ chú giải hoặc sơ giải thôi. Thì khi mà đến cái thời đại hiện tại bây giờ thì cái ba la mật của những người chứng đắc đạo quả trong cái thời đại bây giờ không so bì được với những vị lúc mà thời của Đức Phật, mà những vị gọi là những trường hợp đặc biệt như nãy anh trình bày, tức là với cái đề tài này, với đề mục này, cái một thì đó vô ngồi chút xíu là chứng đắc, hoặc là nghe cái là chứng đắc. Như vậy thì với cái điều kiện ba la mật vậy, thì hiện tại nếu mà một người tha thiết cái sự giải thoát sớm càng tốt. Còn những vị nào có đại nguyện thì không có nói, những vị có đại nguyện như là muốn trở thành một vị thượng thủ thinh văn, vị đại thinh văn, thượng thủ thinh văn hay bậc đắc giác hay bậc chánh đẳng chánh giác, những vị có đại nguyện thì con rất là khâm phục, tại vì những vị đó là những người đem lại vô số lợi ích cho chúng sanh. Còn những vị dùng cái nguyện thấp hơn, muốn đi càng sớm càng tốt, càng thoát khổ sớm càng tốt, thì cũng đã mang lại cũng vô lượng cái lợi ích cho chúng sanh rồi. Thì với trong cái thời buổi này như vậy, theo con biết được thì cái khả năng hiện tại, thì nếu mà trong cái thời buổi sau 2600 năm này trở đi, thì ít nhất phải tu tập từng bước theo giới định tuệ. Và mình không thể nào trong cái thời buổi này mình giống như những trường hợp đặc biệt, ví dụ như Ngài Bái Giá. Thì Ngài Bái Giá thì được Đức Phật thuyết giảng, Ngài là một người phương ngoại. Ngài đó khi mà đi tắm thuyền, đi chìm thuyền xong đó Ngài cái thuyền tấp vô cái bờ biển, Ngài lúc đó cũng không còn áo gì hết, cái Ngài lấy vỏ cây kết thành cái áo quần. Thì khi mà Ngài đắp đắp bằng cái vỏ cây đó, Ngài mặc thì có còn người ở phương biển, người ta thấy Ngài lạ lạ không? Thấy mà vị này là cũng là vị đã từng có nhiều ba la mật đó trong cái thời giáo pháp của Đức Phật trước. Và vị này là một vị có nhiều ba la mật trong từng thời giáo pháp của Đức Phật trước, nghĩa là đã tu tập dữ lắm rồi. Thì khi mà vị này cũng có những cái tướng tốt, tướng rất là đẹp. Và khi Ngài đắp đi thì những người dân ở vùng biển nào thấy vị này lạ lạ, người ta nghĩ rằng cái vị lạ lạ này lại đắp đi như bằng vỏ cây này, như vậy Ngài này chắc Ngài này hoặc là vị này là A-la-hán, hoặc là vị này cũng đang không được đi đến chính A-la-hán, như là vị này cũng tam quả. Thì ta cứ nghĩ, ban đầu ta cứ nghĩ ông này chắc vị này chắc cũng tam quả hoặc là A-la-hán gì rồi. Nhìn thấy Ngài đẹp, dịp tướng đẹp, thân phận thì mà cũng đắp để đi vỏ cây. Và một thời gian lâu dạo đồng thời cái bảy giá này như vậy, biết rằng Ngài đó cũng tự nghĩ mình vậy luôn. Do người, nhiều người truyền tụng như cái gì đó tự nghĩ mình là A-la-hán hoặc đang trên con đường A-la-hán. Thì lúc bây giờ muốn cái vị mà tôi cùng tu chung với Ngài bảy giá, người thầy Đức Phật ta biết nó sắp đó. Thì khi mà các vị đó cũng đã chứng đắc đạo quả rồi, và các vị này quan sát lại thấy mình còn cái người bạn trước đây tu chung, hiện tại ông này ông đang có một cái ngã mạn là ông nghĩ ông là a la hán phải cho nên được tu đến a la hán, thì các vị này là một vị ông thi không, xin lỗi, không chư thiên đi, bây giờ không biết gì đó gì không nhớ, là một vị chư thiên khi mà thấy người bạn mình như vậy thì ông sớm nói như vậy. Ông không phải là A-la-hán, ông cũng không phải là con người đang đi trên con đường đến A-la-hán, mà hiện tại có Đức Phật chánh đẳng chánh giác Gotama đang ở có xuất hiện trên đời, và ông phải đi đến đó đó để gặp Đức Phật, và Đức Phật giáo giới Đức Phật chỉ cho ông con đường đến A-la-hán. Thì sau khi nghe cái người bạn từ tiền kiếp của mình hồi xưa nhắc vậy, ông rất là mừng, và lúc đó ông trong đêm đó ông tức tốc ông đi đến kinh thành trả lời Đức Phật là có ở đó. Khi mà Đức Phật sáng đi nha kinh thành thì thấy cái ông Bảy Giá này đến gần, thì ông nói tôi xin Đức Phật thuyết giảng cho ông để ông chứng đắc được đạo quả được A-la-hán. Thì lần thứ nhất Đức Phật không thuyết, Đức Phật không chịu thuyết. Đến lần thứ hai ông lĩnh cầu Đức Phật không thuyết, và đến lần thứ ba thì Đức Phật mới bắt đầu thuyết. Bởi vì cái thái độ nôn nóng của ông lần thứ nhất, lần thứ hai Đức Phật không có thuyết, do cái sự nôn nóng đó, cái tâm ông nó nôn nóng, nó dội dã không có nhấp trơn được. Đến lần thứ ba tâm của ông đã trùng lại. Thì Đức Phật có thuyết rất là đơn giản: này Bá Hí Giá, này Bá Hí Giá, gọi là khi nghe chỉ là nghe, chỉ là mà bây giờ mình hay dùng từ khi thấy, chỉ là thấy, khi ngửi nếm xúc chạm chỉ là ngửi nếm xúc chạm, chứ không có người nghe, không có người thấy, không có người ngửi nếm xúc chạm. Khi mà là suy nghĩ tư duy cũng chỉ là cái sự suy nghĩ tư duy chứ không có tôi đang tư duy, nghĩ tư duy gì trong đó hết. Ông chỉ cần biết vậy thôi. Xin lỗi nói ý thôi nha. Dạ ông chỉ biết như vậy dạ quá. Sau khi nghe cái câu đó rồi, nhà máy giá bước vào bên ven đường như ngài quán theo y như Đức Phật dạy vậy. Trong vòng vừa ngồi xuống quán giúp cái ngài chứng một hài lại. Sau đó vì cái nghiệp bất thiện của ngài, chỗ là có một con dạ so, đó là từ ngay cái quan trái nên nhập vào con bò, là con bò hút chết nhà máy giá. Sau khi Đức Phật tinh thần về thì thấy Bà Hí Giá lúc bây giờ đã chết, đã bình thường, đã nhìn bạch cả. Thì ngài kia rất bị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu là kêu là phải là thi về làm cái tháp thờ. Các vị hết nó sao kỳ vậy, vì ông Bà Hí Giá này là đã là một vị A-la-hán rồi. Và ông là người đệ nhất, nghĩa là chứng đắc nhanh nhất trong cái hàng kinh văn đệ tử của Đức Phật. Từ đây đến mình biết rằng, xin kể cái câu chuyện thiệt là dài này để gì? Thì ngài Bà Hí Giá này là một cái trường hợp đặc biệt, và ngài là một vị đại thanh văn. Và một đại vị là gọi là đại thanh văn thì cái con đường tích lũy ba la mật cũng nhiều lắm, là phải 100.000 đại kiếp mới thành được những vị đại thanh văn mà có cái hạnh đệ nhất này đệ nhất kia. Còn ví dụ như một người bình thường, thành ra đối với ngài Bà Hí Giá là một vị đại thanh văn nên có những cái trường hợp chứng đắc đặc biệt. Và đối với những vị như vậy đó, thì nếu mà đó là những để mình thấy được cái sự đặc sắc trong giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là trong giáo pháp Đức Phật, ngoài cái vai là đi từng bước giới định tuệ đi, thì có những vị đã tu tập ba la mật nhiều và có những cái sự đặc sắc, ví dụ là cái giới chỉ cần một câu nói, chỉ cần khai mở một cái là người đã chứng đắc đạo quả luôn. Và mình nghĩ rằng à, như vậy này đâu cần phải tu từng bước giới định tuệ gì đâu, mà tự nhiên chứng đắc đạo quả như vậy, mình cũng khỏi cần giới định tuệ từng bước gì hết, mà chỉ cần biết chỉ thấy nghe ngửi, biết ngửi, nếm xúc chạm, biết xúc chạm vậy mình cũng dễ chứng đắc thi gan như ổng thôi. Mình lấy cái bài kinh này ra mình được. Thì theo cái cảm nhận cá nhân, cái ý kiến cá nhân này, thì cái này để chung nhóm tham khảo. Thì nếu mà mình muốn được như vậy thì để những vị đại đệ tử như vậy của Đức Phật thì phải trong cái đợi cái thời kỳ là nó có cái hợp thời của nó, nghĩa là phải cái thời kỳ có một vị chứng đắc chánh giác, và lúc đó cái ba la mật đã đủ thì mới có được. Khi đủ những cái duyên đó thì mới có khả năng thì nó xảy ra. Còn cái thời buổi này thì cái khả năng để mà được như ngày Bà Hí Giá nhìn là cái rẹt như vậy chắc cũng khó lắm. Nên trong cái phần mà nói cái về kinh điển thì những cái trường hợp đó, những trường hợp đặc biệt. Như vậy trong cái thời hiện tại bây giờ sau 2600 năm rồi thì mình phải đi từng bước giới định tuệ. Thì theo con cũng được biết trong đọc những quyển sách dịch thôi, mình nói là dịch từ chú giải sơ giải chứ con không biết chú giải sơ giải nào. Thì trong giai đoạn này phải đi từng bước giới định tuệ, nghĩa là người đó phải giữ giới trong sạch, ở đó tu tập định, nghĩa là tu tập định có thể không cần chứng đắc cái sơ thiền nhị tam tứ ngũ thiền, không vô biên, rất vô biên gì hết. Nhưng mà cái việc tu tập định này để chi? Để cho cái tâm mình định tĩnh và đạt đến cái mức coi như là hồi nãy sư nói là sát na định nó có thiền quán đó. Thì cái mức định cũng tương đương với cái cận định của thiền chỉ. Như vậy mình cần phải vì sao mình cần phải cái tu tập định này? Thì khi tâm mình có định đó, thì nó mới đủ cái sức làm cái nền tảng cho cái thiền quán nó phát triển là thấy được. Đây. Thì trong cái định và cái tuệ này nè, thiền quán này tuệ, thì tạm thời lấy cái hình ảnh thực tế đi. Ví dụ mình cầm cái một cái mũi khoan, cái cây khoan mình khoan. Mình khoan vào một cái miếng gọi là cái miếng thép rất là dày. Và cái miếng thép này cái bề mặt nó trơn nhẵn. Như vậy cái mũi khoan mình sắc bén thì giống như là cái tuệ của mình, mình có cái trí tuệ sắc bén. Và có, mình cầm có trí tuệ sắc bén mình khoan vào một cái miếng thép dày mà nó nhẵn bóng nữa. Nếu như mà cái tay mình cầm mà không có được vẫn, mà cái tay mình cầm mà rung cái mũi khoan lật lờ qua lại thì không có cách nào khoan lỏng được không nổi miếng thép này. Ai mà cầm mũi khoan khoan vô trong cái miếng gạch men người ta sẽ hiểu. Như vậy cái cần thiết của định là gì? Cái định thì giống như là mình có cái khả năng mình chịu, mình giữ được để cho cái mũi khoan nó đứng yên bên trong. khi mà cái sức mà khả năng giữ cho cái mũi khoan đứng yên một chỗ rồi thì lúc đó đó cái mũi khoan nó mới đủ sức mà nó khoan, làm nó đứng yên chỗ đủ sức mà nó định vị được trên một chỗ trên cái bề mặt nhãn bóng, và từ đó nó mới khoan được sâu vô mà đụng được cái miếng sắt dày như vậy. Và cái miếng sắt dày này cũng tạm nghĩ như là cái mạc vô minh của mình từ vô lượng kiếp từ đó rồi. Như vậy khi trong một cái ví dụ đó để mình thấy rõ cái sự cần thiết của định, như vậy một người cần phải tu tập định cái một mức bình thường, một mức xin lỗi một mức như thế nào đó mới đủ cái sức để mà đủ sức định tâm để mà trí tuệ mình có thể từ đó nó đủ tập trung đúng một điểm để mà xuyên thủng nó hoàn được vấn đề. Thì trong kinh của Đức Phật cũng nhiều bài kinh Đức Phật khuyến khích tán thán các vị tu định. Thế là vì sao? Vị tu định là cái nền tảng để tuệ phát sinh. Cũng như trong nhiều bài kinh mà chích đoạn ngắn sẽ hay gặp đoạn này trùng lặp lắp đi lắp lại. Khi tâm hân hoan, vị ấy được hỷ, được lạc, thân được lạc. Khi thân được lạc, tâm được hỷ. Khi tâm được hỷ, xin lỗi, khi tâm hân hoan dễ được hỷ. Khi tâm được hỷ thì thân được lạc, khi tâm được lạc vì đó tâm mới được định tĩnh. Và khi tâm được định tĩnh vì đó mới thấy rõ bản chất các pháp. Những cái đoạn này hay nghe lặp đi lặp lại. Nghĩa là khi mà thấy những cái đoạn kinh lặp đi lặp lại là những đoạn mà Đức Phật nhấn mạnh. Đức Phật nhấn mạnh rằng khi tâm được định tĩnh mới thấy rõ bản chất các pháp. Và cũng vậy, cũng như trong một cái bài kinh trong Tương Ưng Kinh thì cái chương thứ 12, cái phần là Tương Ưng Sự Thật Phẩm Định, thì cái bài này cũng ngắn thôi. Đức Phật nói về định thì xin phép với nhóm là trích dẫn cái đoạn này để mình thấy rõ cái sự cần thiết của định. Và cái sự cần thiết của cái định này cần thiết cho thiền quán, tại vì nếu mà không có cái thiền, cái mức định tâm này đủ thì cái quán nó không có đủ để mà đủ cái sức mạnh đến nỗi chiến đắc đạo quả đâu. Nghĩa là khi mà cái định mình còn yếu quá thì quán nhiều khi vẫn thấy pháp, thấy được một những cái pháp nào thô thiển còn thô bên ngoài đó. Chứ những pháp vi tế đến tận cùng mà để chứng đắc đạo quả phải cần có định đến một cái mức nào gọi là sát na định, thì nó cũng tương đương như là cận định mà nãy như sư có trình bày. Như vậy đọc cái nguyên văn đoạn này. 1.1 định ở Sawatthi. Này các tỷ kheo, hãy tu tập định. Này các tỷ kheo có định như thật rõ biết, và như thật rõ biết gì? Để ý kỹ, như thật rõ biết và như thật rõ biết gì? Như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, hãy tu tập định. Này các tỷ kheo, tỷ kheo có định như thật rõ biết. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy là xong cái phần trích dẫn về cái mà phẩm định nói về cái sự thật. Thì trong cái đoạn này mình cũng thấy rõ một điều, chính Đức Phật cũng đã trình bày khi có định thì vị đế mới rõ biết được tứ thánh đế, tứ thánh đế để chứng đắc đạo quả. Thành ra đối với những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như ngài Ba Hí Giá, tuy thấy ngài chưa có tu tập gì, nhưng mà cái ba la mật của ngài tới thời đó ngài rất là dày rồi, ân la mật nhiều lắm rồi. Tuy ngài không tu tập định nhưng mà cái bản chất định của ngài đã có sẵn trong cơ tánh, đã có nhiều, nên ngài chỉ cần nghe qua bài ngài quá nghĩa là ngài chứng đắc luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình tạm hiểu. Tuy không ngài trước đó không có tu tập định, không tu tập thiền, nhưng mà cái sức định ngài có thể cần cái mức mà tập trung không bị là lơ là được. Cần cái mức dùng hết cái khả năng tập trung mà để tập trung chỉ về một điểm, ngài đủ khả năng làm điều đó, nên ngài chứng đắc liền cả. Còn mình cái khả năng định, khả năng tập trung mình chưa đủ. mình còn bay nhảy phóng dật đủ thứ, nhiều khi muốn tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó 20 giây thôi mà chỉ cần mới có 1-2 giây đã cái tâm hướng tới điều khác rồi, thì cái định mình nên thấy là không có thể giàu mì như các ngài gọi là đại thanh văn được. Thì đó là cái phần chia sẻ nói về cái sự cần thiết của định để mà trên con đường tu tập quán, là cho dù mình nói mình tu tập thiền quán này đó, nhưng mà cái việc để mà quán được thấy rõ bản chất các pháp cần phải có định. Còn nếu mà chưa có định vẫn thấy được các pháp, nhưng mà đó là những cái pháp thô thiển, những pháp rất là thô, để đi đến tận cùng với con đường, đã quyết tâm đi đến tận cùng con đường là phải đi đến thấy rõ bản chất các pháp vi tế thâm sâu, mà càng vi tế càng thâm sâu càng khó thấy, mà càng khó thấy cần phải có một cái nội tâm đủ sức định. Thì đó là cái sự chia sẻ cũng như là cái cảm nhận trong việc học pháp, trong việc học kinh điển của mình, thì đó là ý kiến cá nhân thôi nha. Thì xin các vị trong nhóm cũng tham khảo cái sự hiểu biết cá nhân của mình. Dạ con xin phép sư, dạ con xin hết phần chia sẻ. Cô Sa Thu Đành Thai, dạ cảm ơn Phúc Nguyên rất là nhiều đã chia sẻ cho quý vị những cái điều bổ ích trong buổi tối bán đầu đà ngày hôm nay. Dạ, Phúc Nguyên chia sẻ sư cũng có cơ hội nghỉ sư dừng chân mình sư. Người nào ơi cũng hơi mệt ha, cũng hoan hỷ Sa Thu Phúc Nguyên rất là nhiều. Bây giờ thì trong cái phần mà Phúc Nguyên vừa trình bày đó, quý vị thấy có thắc mắc gì trong phần đó không? Nếu mà có thắc mắc thì cứ hỏi, còn không có thắc mắc thì hỏi ngoài phần đó cũng được. Miễn sao là chúng ta học hỏi liên quan đến gọi là tam tạng kinh điển, có nhà có pháp học, pháp hành, có tạng kinh, tạng lực, tạng luận. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để chúng ta học hỏi Phật pháp, để cúng dường cái đêm đầu đà, bán đầu đà này cho Tam Bảo. Dạ, thì thay mặt cho hội chúng một lần nữa cảm ơn Phúc Nguyên đã chia sẻ. Và tiếp theo thì mời quý vị nào có cái phần chia sẻ hoặc có câu hỏi thì các vị cứ mạnh dạn đóng góp. Dạ, dạ mời quý vị ạ. Alo, các vị nghe rõ không? Dạ, con nghe rất là rõ sư. Dạ, Sa Thố. Dạ. Thì vừa phần trình bày vừa rồi đó, thưa quý vị, các vị có vị nào thắc mắc thêm, hoặc là có câu hỏi, hay là có ý kiến, hay là có cái chương trình gì đóng góp cho buổi ngày hôm nay, thì các vị mong các vị cứ mạnh dạn giống như Phúc Nguyên đã trình bày ha. Dạ, thì nếu mà không có thì chúng ta sẽ tiếp tục ngồi chút xíu, ngồi nghỉ. Thay vì nghĩ ra câu hỏi thì giờ mình chú lại hơi thở của mình chút xíu. Hơi thở vào, mình niệm bút. Hơi thở ra, niệm thô. Cứ vậy đó, cứ hơi thở vào niệm bút, hơi thở ra niệm thô, cho đến khi nào các vị có thắc mắc thì cứ hỏi vậy thôi. Cứ mình cứ coi như ngày tối ngày hôm nay là gọi là chương trình song tu đó, pháp học pháp hành. Các vị cứ mạnh dạn đóng góp chia sẻ, còn nếu không có thì quay trở lại hơi thở nhìn tiếp và niệm. Hơi thở vào niệm bút, hơi thở ra các vị niệm thô. Thì mỗi một ngày mà chúng ta cứ có cái tâm tu tập, luôn nhớ đến cái ân đức của Đức Phật, như nãy sư trình bày đó, tịnh đức, bi đức và trí đức của Ngài đó, thì mỗi cái hơi thở vậy đó mình tưởng nhớ rất là tốt. Thật ra thì trong thiền chỉ thì có cái sơ định, cận định và toàn định, gọi là Khanika Samadhi, là sát na định hay là sơ định. Tiếp theo là Upacara Samadhi, là cận định. và cuối cùng là Appana Samadhi là toàn định. Thì cái này không phải là thiền quán không có, thiền quán cũng có, nhưng mà các cái vị mà chứng đắc thiền gọi là thần thông rồi đó, sau đó họ qua thiền quán thì họ vẫn có, họ có thể chỉ quán song tu. Dạ, cho nên họ chứng đắc một cách dễ dàng, tại vì khi mà họ có cái định mạnh rồi đó, họ không có bị năm cái chiền cái nó đè ép nữa, tức là họ thoát khỏi năm cái chiền cái đó rồi, cho nên họ quán rất là mau lẹ. Nếu như cái người đó mà hướng đến giải thoát, giống như ngày xưa ngày đạo sĩ Sumitho, tức là Bồ Tát lúc bây giờ là Bồ Tát của mình đó, Bồ Tát Gotama đó, là ngài cũng là đạo sĩ, ngài tu, ngài đạt được tới gọi là bát thiền, đắc ngũ thông. Yeah. Bát thiền tức là sơ nhị tam tứ thiền đó, cộng thêm cái bốn tầng thiền của vô sắc gọi là bát thiền, và có khi gọi là cụ thiền thì tính là ngũ thiền cộng với bốn cái thiền vô sắc đó thì mới tính là chính. Có khi họ đó họ gọi là bát thiền, họ gọi theo tạng kinh, nếu mà họ gọi theo vi pháp là cửu thiền, đó là ngũ thiền cộng với cái bốn tầng thiền vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, gọi là cửu thiền. Thì như vậy á, cái người mà tu tập mà không có qua thiền chỉ mà tu như thiền quán á, giống như câu chuyện và cái cuộc đời của ngài Pahiya là vậy đó. Đó là ngài đã tu nhiều kiếp rồi, mà không phải chỉ một ngày ngài Pahiya đâu, không quý vị, mà có rất rất nhiều người giống như ngài vậy. Chỉ cần nghe và sau khi nghe Phật giảng pháp thì các vị đã chứng đắc một cách mau chóng, chứng sơ nhị tam tứ ngũ thiền, có thần thông luôn, có tứ tuệ phân tích sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả luôn nha. Thì có rất là nhiều trường hợp như vậy. Thì tất cả những cái trường hợp của những vị thánh thời Đức Phật đó là các ngài đã từng tu tập từ đời nhiều kiếp rồi, kể cả những vị thánh ni cũng vậy, hay là thánh cư sĩ cũng vậy. Dạ. Cái kiếp đó là gặp được Đức Phật là những cái kiếp trước là người ta đã tạo biết bao nhiêu phước báo cho những cái vị Phật quá khứ rồi. Còn mình kiếp này gặp ở đây vào cái thời kỳ mà đó là hơn phần nửa của giáo pháp Đức Phật đó, thành ra rất là khó chứ không phải dễ. Sorry. Cho nên mình phải trau dồi tiếp tục ba la mật, quý vị. Còn cái việc mà chứng đắc hay không á, mình đừng có trông móng, đừng có vội vã, đừng có mà vội vàng quá, đừng có gấp rút mà đừng có mà háo hức lắm. Tại đó nó không có đủ cái ba la mật thì chưa đâu, nhưng mà mình cứ làm sao mình tu để mình dẹp được phiền não nhiều, chừng nào là càng tốt chừng nấy. Chứ còn ngược lại mà mình tu mà để mình đạt được mong muốn chứng được sơ nhị tam tứ ngũ thì mình muốn đạt được sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, vậy cái đó là tâm tham, nó rất là nguy hiểm cho cái việc tu tập của mình. Tại vì mình vọng móng nhiều quá thì càng vọng móng thì mình càng khó mà chứng đắc, thưa quý vị. Tại vì cái vọng móng đó nó không có đưa đến cái lợi ích, mà không những đưa đến lợi ích mà nó đưa đến cái phiền não. Là bởi vì sao? Tại vì vô tu mà mình muốn đạt định như vậy, không có định cái mình phiền muộn, cái mình thối lui. Cho nên mình cứ tu tập để mình dẹp bớt những cái phiền não. Mình tu tập sao mình cảm thấy hồi nào giờ mình sân, người ta nói tiếng mình sân, mà bây giờ mà mình tu tập mà mình thấy người ta nói mà mình không có còn sân hận, không có ganh ghét nữa, từ từ mình bớt cũng còn, nhưng mà cái mức độ của mình thấp thôi. Có người cao thì người ta giữ trong người cái sự quán ghét hận thù tháng, còn mình tu càng tốt cao nữa thì còn nửa tháng, rồi một tuần, rồi ba ngày, hai ngày, một ngày là mình đã quên hết rồi. Thì đó, cái đó là cái mức tu của mình, là mình coi mức tu của mình đã đến đâu rồi, thì mình coi cái thời gian của mình đó, cái sự phiền não của mình đó còn lâu dài hay là còn mau, là ở cái điểm mức tu của mỗi người đó. Thì bây giờ là mình phải sao, mình phải chánh niệm tỉnh giác bằng cách là sao, mình cứ theo dõi hơi thở, hơi thở của mình, hơi thở vào, mình biết hơi thở vào, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Còn nếu mà mình có đức tin chút nữa thì mình muốn cho có cái phước hay là có được cái sơ định cận định thì mình hít vào, mình niệm bút, thở ra niệm thô, ví dụ gì đó. Chứ còn bình thường thì nếu mà mình đã ok rồi thì mình cứ bất cứ một cái quay nghi nào khi mình ngồi rồi mình chuyển sang nằm hoặc chuyển sang đứng thì mình cứ theo dõi, mình chú niệm trong cái thân của mình là ok, nó không có đi ra ngoài thân. Nhưng mà nếu mà chú niệm ở trong thân nhưng mà cũng là mình phải biết nha, chứ không phải là chú niệm, chánh niệm mình ghi nhận, tức là những cái niệm đó, những cái sa tí đó niệm là mình phải có cái sự nhận thức rõ ràng. Mình biết à, mình đương ngồi, à, mình đương theo dõi, hơi thở. Hay là mình đương đứng thiền, mình biết mình đang đứng, hai cái bàn chân mình chạm đất. Và là mình đương ngồi thì mình biết à, mình đương ngồi, à, cái bàn tọa mình chạm đất. Rồi mình đương ở cái tư thế như thế nào, chân phải, chân trái, để trên hoặc để dưới, nằm trong hoặc nằm ngoài. Mọi cái người mình tạo một cái cách ngồi thoải mái thôi, chứ không có gượng ép. Không có ai bắt mình phải ngồi kiết già hết, à, không cần phải kiết già chi cho nó ép sát, cho nó đau vậy. Mình cứ ngồi một cái cách thoải mái nhất là ngồi như kiểu gọi là kiểu miếng điện, chân trước, chân trong, chân ngoài. À, thì tùy có khi chân trái ngoài, chân phải trong, à, có người chân phải ngoài, chân trái trong, hay cái tay cũng vậy. Để thoải mái, để tay phải lên tay trái cũng được, tay trái lên phải cũng được. Để hai tay lên đùi cũng được, hai tay úp, hai tay ngửa sao Mỹ sao mà mình ngồi, mình có chánh niệm là ok. Nhưng mà đặc biệt là muốn ngồi không có để cho nó bị, không có bị đau nhất là mình ngồi một cách thoải mái mà không có gượng ép. Nhưng mà cái đầu với cái lưng thì phải dựng thẳng. Chứ còn rồi mình ngồi thiền rồi mình xả thiền thôi, mình xả qua một khóa tu và mình bị dị tật là cái điều đó là mình không có kiểm soát được cái thân với cái tâm của mình. Là xả bỏ khóa thiền khóa tu và mình bị tẩu quả là cái đó là mình đi sai đường. À, cần phải có một cái vị biết về pháp học pháp hành để hướng dẫn mình đi cho đúng, đó là cái phúc nhất ở trong cái cõi đời này rồi. Còn cái chuyện đắc đạo quả thì mình phải tạo ngay từ bây giờ thôi. À, còn mình không tạo mà mình muốn chứng đắc rất là khó, tại vì mình ba la mật mình chưa đầy đủ, mà chưa có ba la mật đầy đủ thì mình phải tạo thôi. À, tức là nếu như mà mình có từng tạo những cái thời mà Phật quá khứ đó, thì nếu mà mình tạo những cái vị Phật quá khứ là bảo đảm là mình sẽ gặp được cái Phật hiện tại. Bây giờ mình chưa gặp Phật hiện tại mà mình còn gặp những phàm phu với nhau như thế này là mình thấy rất là khó đó. Mình phải có một cái trí suy luận, nhưng như vậy không có nghĩa là không đắc. À, tại vì mình nghĩ vậy thì nó hơi bi quan, mình phải nghĩ lạc quan hơn nữa là sao, là mình phải tạo tiếp tục bằng cái cách tinh tấn, là mình tạo nhiều cái bố thí, tạo nhiều cái giữ giới, tạo nhiều cái xuất ly, tạo nhiều cái trí tuệ, tạo nhiều cái chân thật, tạo nhiều cái nhẫn nại, tạo nhiều cái tinh tấn, tạo nhiều cái chí nguyện, tạo nhiều cái tâm từ, tạo nhiều cái hành xả, thì mình tạo 10 cái ba la mật đó. Thì như vậy mình bổ sung khi đến một lúc nào đó thì nó đầy đủ, thì mình đầy đủ và cái tâm mình luôn luôn sẵn sàng là mình gặp một cái vị thánh tăng nào đó, là gặp vào một cái thời kỳ Phật nào đó, thì mình làm phước vị đó hoặc mình tu tập với cái vị đó là cái phước của mình có đầy đủ rồi. Những cái ba la mật của hiện tại mình làm vậy nè, bây giờ dài tới tương lai mà mình gặp là mình chỉ cần nghe một cái là mình chứng đắc rồi. Alo, nghe tiếng rồi không anh? Alo, các vị còn nghe không? Sư nghe cái tiếng ồn mà giờ đỡ rồi đó, nhưng mà không biết quý vị bên đó còn. Dạ thưa sư, chúng con còn nghe. Dạ. À, xin cho sư xin sư cho con rời rung sớm hôm nay bởi vì bên con. À, dạ sao? Các vị cứ dạ. mình không buổi học hoặc là ai có công việc gì thì mình cứ rời rung không có sao hết. Dạ. Rồi. Dạ, con kính chúc sư và mọi người có một buổi pháp đàm thật là an lạc và lợi ích ạ. Sa thú. Ngày mai tiếp tục nha con. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ, con chào sư và chào mọi người. Dạ, sa thú. Được hai bữa nay đặc biệt ha. Đó thì các vị mình cố gắng, mình phải tạo một cái tinh tấn thưa quý vị. Thì có cái tinh tấn mình mới tạo được nhiều cái ba la mật khác. Còn nếu mà mình thiếu tinh tấn thì mình khó tạo những cái ba la mật khác. Thấy không? Mà muốn tạo nhiều ba la mật đó là mình phải có cái thập thiện đó mình giữ đó. Thì ba cái 10 cái thập thiện đó là được ba cái phước đó. Thì ba cái phước đó nó có nhiều trong những cái pháp ba la mật này. Nó chưa đủ nhưng mà mình phải tạo thêm. Nhưng mà có phước vật, phước đức, phước trí thì ba cái đó nó nằm trong bố thí, trì giới với lại là xuất ly rồi, và là trí tuệ cũng có trong đó. Thành ra mình càng phải lạc quan là mình tạo cái hiện tại này, chứ không phải rồi cái mình nghĩ không có gặp bi quan rồi cái thôi bây giờ mình có nghe pháp nhiều, mình hành nhiều đi nữa mà mình cũng không chứng thì cái đó là cái người đó bi quan. Mà cái bi quan cái kiểu đó là chết. Đã mình không bằng được ta nhưng mà mình hơn, mà là mình còn gặp được Phật pháp ở đây và mình cố gắng mình tu tập, chứ còn mình nghĩ cái kiểu mà bi quan là coi như là mình tiêu đời luôn đó. Mình chết một cái mà cái tâm của mình mà bất thiện nó xen vô là coi như là anh làm trùng dế mà kiến gùi mũi là thôi là chết luôn. Dạ. Yeah. Phải tạo nhiều cái thiện pháp để sao mà hy vọng là khi mà mình mất đây nè, cái tâm của mình có an trú trong chánh niệm hay không, có an trú vào cái thiện pháp của mình đã từng làm hay không, để mình ra đi một cách thanh thản, thảnh thơi thoải mái, hướng cái tâm của mình đến việc thiện. Mà muốn có được như vậy là mình phải tích lũy, mình phải tạo thiện pháp hằng ngày hằng giờ thưa quý vị, chứ không phải là đơn giản là chỉ là nghĩ hành thiền mới chứng đắc, còn học mà không có mà đạt được cái gì đâu, thôi đừng có học. Trời, nghĩ như vậy là chết. Người ta vô, người ta nghe pháp, người ta nghe là người ta đương cố gắng, người ta đương tạo cái trí tuệ. Ít ra là người ta hiểu biết để Phật dạy cái gì để người ta hành. Còn ngược lại mình học cho nhiều mà mình thấy người ta hành nó hành chi vậy, trời ơi, không chịu học mà lo học hành không mà có biết cái gì đâu. Ấy coi như là nguy hiểm. Mình phỉ báng á, cái đó là những người đó là phỉ báng. Cho nên mới có cái bài kinh là Uttamang á, Uttamang ghê nó quanh đề hằng thầm mạnh cho đứa quý thót tâm măng thầm mê vô hà lý tô đô sô thầm mô thầm mắt tút tăng má măng. Là con xin cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Đây là mình phải có tụng cái bài đó sám hối hằng ngày đó để thôi. Mình không khéo là chết. Mình dù mình không có nói ra nhưng mà cái tư tưởng mình nghĩ sai, nghĩ quấy nhiều lắm. Mà mình không có thấy tư tưởng mình thì nó dễ bị xảy ra lời nói, và cuối cùng từ cái lời nói nó đưa ra cái hành động. Cho nên nó trong đạo Phật rất là hay, thấy không? Đức Phật dạy nè, chê ta nó hăng phiết khúc cầm măng và đà mí này chư tỳ khu. Nghiệp tính là cái nghiệp chỗ, cái nghiệp nó phát sanh là do cái sự tác ý, do nó chê ta nà ra hữu từ chê ta nà phiết cầu quê cầm măng nà mà mí phiết khúc này chư tỳ khu. Cái sự tác ý chính là nghiệp, cái sở hữu tư đó là nghiệp. Cho nên mình thấy từ ở trong trong cái tư tưởng của mình như vậy, để mình không có cho bị phạm ra lời nói và không có đưa đến hành động đó. Thì cái đó bởi vì cho nên tu là mình đóng cái năm cái căn kia còn lại, còn mình chừa một cái căn là cái căn ý để mình theo dõi nó thôi. Thành ra mình cần phải là coi như là kính trọng pháp học, và cũng như là mình phải có sự thực hành mình kính trọng pháp hành. Pháp học pháp hành là mình cần phải đi song song. Mình đừng có bi quan, mình phải luôn luôn lạc quan. Nhà cái tâm mình luôn luôn lạc quan để tinh tấn, để tạo nhiều cái thiện pháp. Tinh tấn thì quan trọng nhất trong 10 cái ba la mi, 10 cái gọi là 10 ba la mi, tức là bố thí ba la mật, đó là Dana ba la mi, rồi trì giới ba la mật, đó là Sila ba la mi, rồi xuất ly ba la mật, tức là Nekhamma ba la mi, rồi Bánh nhát ba la mi là trí tuệ ba la mật, rồi Viriya ba la mi là tinh tấn ba la mật, rồi khanh thác ba la mi là nhẫn nại ba la mật, rồi sách chá ba la mi là chân thật ba la mật, rồi tu hạnh trí nguyện ba la mật là Atithana ba la mi, rồi trao dồi thêm Metta ba la mi là tâm từ ba la mật, và luôn luôn tu tập hành xả ba la mật, đó là Upekkha ba la mi. 10 cái ba la mi này mình phải trao dồi cho đến khi nào mà đầy đủ chứng đắc. Cái người chứng đắc dễ dàng là chỉ cần nghe một câu kinh thôi, ví dụ như ngài Asachi á, ngài chỉ cần nói một cái câu kinh mà mới có nửa câu thôi mà ngài Sariputta ngài nghe nửa câu chưa hết một câu nữa là ngài đã giác ngộ rồi, phải không? Cái sự chứng đắc của ngài rất là đặc biệt, là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp ngài đã tạo đầy đủ cái ba la mật rồi, cho nên trong kiếp cuối cùng là ngài chứng đắc rất là dễ dàng so với ngài Mokkhalanda thì có hơi khổ hơn chút, đó là cái ngài phải vượt qua phải ngài cái trị cái hôn trầm của ngài, là bởi vì sao? Bởi vì cái hôn trầm cái buồn ngủ, cái thị miên của ngài, ngày nhiều đời nhiều kiếp ngày sanh lầm rồng lầm rắn, cái đó nó cũng còn bị cái nhân duyên không có tốt, nó không có cái nhân duyên tốt, cho nên khiến ngài tu tập và đạt được đạo quả phải vất vả như vậy. Họ gọi là nên là hành nan mà đắc ngay, tức là hành khổ, hành phải chịu khổ và mới chứng đắc. Còn có người hành dễ mà cũng chứng đắc mau nữa, tức là không có khó khăn mà chứng đắc cũng mau, ví dụ như ngày Xá Lợi Phất chẳng hạn. Không, tùy theo cái mức ba la mật và cái sự tu tập của mình tạo nhiều quá khứ, thì tới một cái lúc mà cuối cùng mình để đạt được cái tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì mình trải qua cái sự thoải mái, không có cực khổ nhọc nhằn, thì tu cũng dễ mà chứng đắc cũng dễ nữa, thì cái điều đó là người ta đã tích lũy rồi. Vậy đó, giống như mình vô đây nè, mình học chứ mình nghe nè, cái người đã có học rồi thì vô họ nghe rất là dễ hiểu, còn có người chưa có thì sao, phải nghe tới nghe lui nhiều lần, đúng không? Nhưng mà mình như vậy không có nghĩa là mình không hiểu, mình cứ vô nghe đi, rồi tới lần sau mình nghe lại lần nữa là mình thấy nó khác rồi, đó là tại vì mình đã có từng nghe rồi, bây giờ mình nghe lại nữa là tất cả cái sự hiểu nhớ của mình nhiều hơn nữa. Các vị thấy không? Mình nhìn cái hiện tại này là mình cũng đón biết được những cái quá khứ và cái tương lai nó như thế nào rồi, đó là mình nhìn cái quả hiện tại là mình biết cái nhân của quá khứ, hoặc mình muốn biết cái quả của tương lai thì mình nhìn cái nhân hiện tại của mình. Cái nhân hiện tại mình muốn gieo cái chủng tử tốt để cái tương lai mình tu chứng đắc, thì mình cần phải nỗ lực ngay trong kiếp sống này, vậy thôi. Đơn giản vậy đó, nói đơn giản chứ không phải là đơn giản nha, là rất là khó, tại vì nói thì ai cũng nói được, đúng không? Nhưng mà khi thực hành thì cái điều đó là cần phải đòi hỏi mức tu và cái sự tinh tấn nhẫn nại của mình. Cái tinh tấn nhẫn nại là hai cái pháp rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình không có nhẫn nại, tức là mình không có cái tâm từ trong đó. Cái pháp nhẫn nại nó có cái tâm từ trong đó, và pháp nhẫn nại có tâm từ. Thành ra trong cái cuộc sống này, hai cái pháp tinh tấn với nhẫn nại trong cái đời tu, kể cả trong cuộc sống của quý vị cũng vậy. Nếu mà các vị thiếu hai cái pháp này thì các vị khó mà thành công lắm. Để gặp chút người nạn, mới nghe chút là buồn ngủ hoặc là chán quá. Rồi, không có nhẫn nại, không có tinh tấn, rồi sao đòi chứng đắc, thấy không? Vô lý, nghịch. Phải tạo nhiều cái thiện pháp. Cái vị Bồ Tát mà đưa đến giải thoát chứng đắc thinh văn giác hay độc giác toàn giác gì cũng vậy, cũng đều có cái nỗ lực không ngừng nghỉ, ta tạo cái thiện pháp không ngừng nghỉ, bố thí trì giới tu thiền cung kính phục vụ không ngừng nghỉ, tính pháp thiết pháp thì hỷ phước hồi hướng phước cải chánh chi kiến không ngừng nghỉ, ta tạo 10 cái thiện đó. À, các vị học nhớ chưa, thập thiện nè, cộng thêm 8 cái tâm đại nhân, 8 tâm đại thiện nữa là gan nhiều, là 8, 10 phải không? Ồ, 8, 10 rồi mình nhân gì nữa, 6 cái cảnh tắc thình. Nhà mình cũng làm thiện được, thấy không? Ở nhà mình chăm sóc cha mẹ nè, cũng là cái tu đó, mình phụng dưỡng, mình báo hiếu cho cha mẹ, mình sống, mình có tình nghĩa, mình kính trên nhường dưới, đó là cái tu của mình đó, tu ở hiện tại. Nên những cái công việc, những cái đạo đức đơn giản ở trong cái cuộc sống mình không có thì làm sao mình tạo những cái ba la mật, thấy không? Nhiều người họ đi chùa họ không hiểu. Còn cái người mình nghe pháp nhiều như vậy, mình hiểu, mình sẽ biết mình nên làm cái gì, đúng không? Chứ còn nếu mà không khéo thì mình tưởng đâu mình đi chùa mình mới là tu, hoặc là mình nghe pháp gì mình tu, nhưng mà mình thực hành vào trong cái đời sống mình, ở những người xung quanh mình sống làm sao mà mình hòa thuận với người ta, sống làm sao người ta không có ghét mình đó, mình mới hay, mình mới tu đó. Còn sống mà người ta mới vừa nói nặng chút xíu là mình sân lên rồi thì làm sao mà mình tu tập được. Mình phải có nhẫn nại chứ, phải có tâm từ. Người nào cũng có cái lỗi lầm, mình nghĩ vậy, mình có cái sự thông cảm, từ cái thông cảm mình mới tha thứ. Mà có thông cảm tha thứ là đầu tiên là mình phải hiểu đó là cái tâm của chúng sanh còn phàm, mà ai cũng vậy, ai cũng có cái sự ghen ghét, cái sự ngã mạn, thì mình cố gắng mình nhìn cái tốt của người ta, chứ còn mình nhìn cái xấu không, trên tờ giấy trắng hoàn toàn không nhìn có một đốm đen xuất hiện nhìn cái đốm đen không thì cho nó khổ giờ trên cái trắng trong đẹp mà không chịu nhìn, mình đi nhìn cái lỗi lầm, rồi nhìn lỗi lầm rồi tự mình khổ thôi, đúng không? Đó là tu, là mình phải có đủ cách, phải có khéo tắc ý, phải có trí tuệ, cái nào biết, cái nào làm trước, cái nào làm sau, cái nào nên làm mà không nên làm, chứ không phải lúc nào cũng muốn người ta theo ý mình, bắt người đó phải làm theo ý mình, rồi người ta không làm theo ý mình rồi mình khổ, mình chat mà mình chưa thấy người ta trả lời, mình cũng tưởng đâu người ta giận hờn này kia, rồi mà thử mình làm khổ. Sư nói xong rồi, sư nói xong rồi. Cái đó tự cô nói nha, sư nói chung. Rồi cô thấy được vậy là tốt đó. Đó là bài học đó. Mình coi một cái chuyện ngụ ngôn thôi, bây giờ mình tin không có thật. Những con thú thì họ nói nó có nói chuyện được sao à? Chuyện tích chuyện thời của Đức Phật, chuyện quá khứ mấy tiền thân là toàn là thú mà sao nói chuyện được. Dạ vậy chứ, bữa hổm hổm phải mà sư biết sư đưa cái clip mà đó thì cái máy nó đầy quá không có giữ hết, là đưa lên không có được. Chứ hai cái người đó là người mà họ nói tiếng gì hỏi không ai hiểu hết. Giống như cái người mà bị bệnh đau á cô, dạ cái dạng đó. Rồi họ nói điện thoại với nhau là họ hiểu thôi. Yeah. Chứ họ thì đó, thì con người đó mà họ nói tiếng người mà còn không hiểu mà. Rồi có những con thú mình coi phải không, thì nó vẫn có những con thú họ nói được tiếng người chứ nó phải không nói được đâu. Dạ yeah. Đó mà có những người họ lạ gì đó, có nghĩa là họ phải chính mắt họ thấy họ mới tin, họ không thấy gì, họ nói không tin, như vậy không được. Có những thứ ví dụ như nè, chư thiên đồ ngạ quỷ nè, có không? Có, nhưng mà tại vì mình đâu có cặp mắt để mình thấy, hoặc là mình đâu có phước để mình thấy. Những người thấy, ta cũng có phước thấy, ví dụ như Đức Phật ngài thấy mà ngài đâu nói làm chi, ngài nói ra đâu có lợi, ngài nói ra ngài đâu có lợi ích gì đâu. À, phải không? Tự nhiên ngài nói như Lai gặp cái con quỷ đó cao to khủng khiếp, tự nhiên đi nói vậy làm chi. Đức Phật lúc nào cũng vậy, ngài nói, ngài nói chuyện gì là phải có cái sự, thứ nhất là phải có lợi ích, thứ hai là có cái pháp nó chân thật, cái thứ ba là đưa đến lợi mình lợi người. Và ngài mới nói ra, nói mà vậy ngài thuyết pháp đến cái nơi ngài đi thì mình đắc thực là mục đích nhắm đến đó là có người tế độ ngài mới đi. Ngài dùng cái trí ngài quan sát vậy đó, chứ đâu phải như mình muốn nói gì nói, đúng không? Ngài gặp ngài đâu nói, tới khi mà ngày Mốt Ca Lan Ná, ngày Mục Kiền Liên, ngài thấy con quỷ, ngài trình bày thì thấy cái ngạo quỷ trình bày đó, thì tại vì ngài có cái thần thông mà, thì Đức Phật lúc bấy giờ ngài mới xác nhận là là chuyện đó là đúng như vậy, Như Lai cũng thấy, nhưng mà tại vì không có ai nhìn thấy biết, nói ra đâu có lợi ích, là đâu có nói gì. Vậy đó, mình cũng vậy, mình biết cái pháp nào có lợi ích mình nên nói, và cái pháp nào có lợi ích nên làm, nên hành. Vậy đó, mình phải coi trong cái pháp gọi là chi nghĩa, chi hội, chi kỷ, chi bỉ, chi thời, chi độ đó. Mình biết phải hợp thời, cái thời nào mình nên nói, thời nào không nên nói, với cái hội chúng lúc nào mình nên đến, và cái hội chúng nào mình không nên đến. Mình muốn hỏi người ta thì mình phải coi cái thời, cái tri thời, cái thời gian đó hợp không. Chứ tự nhiên rồi đi đến giám đốc, tới cái giờ gặp giám đốc muốn hỏi xin việc làm, mà đến giờ ông mới ăn xong, ông nghỉ trưa đi đến tìm kiếm hay muốn hỏi đạo cũng vậy. Rồi cũng tùy mình biết cái vị sư đó bận rộn sao, như thế nào, cái thời gian như sao, mình muốn hỏi thì mình xin phép hỏi thời gian nào gọi điện được, nói được cái đó, thì cái người đó gọi là người chi thời, biết chi thời, tức là biết cái thời gian nào thích hợp mình nên gặp, nên nói. Vậy đó, là cái người đó là người khéo tắc ý, mà cái người khéo tắc ý là người có trí tuệ, người biết lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, lúc nào nên suy nghĩ, lúc nào không nên suy nghĩ, biết cái nào làm trước, cái nào làm sau. Công việc cũng vậy, mình sống ở nhà mình cũng biết công việc nào làm trước làm sau, cái nào quan trọng thì làm, trong tất cả cái quan trọng coi cái nào quan trọng nhất thì làm. Vậy đó, cần phải biết chứ. Giống như mình ăn, mình cũng phải biết cái thức ăn của mình chọn, thấy không? Như đi bác chẳng hạn, rồi mình chọn cái thức ăn nào mình hợp trước. Bây giờ không có cái món, bữa nào không có món thức ăn thì trong những cái món không hợp vậy, mình phải cũng biết lựa cái món nào để ăn để cho nó giữ sức khỏe. Vậy đó, mình thiếu gạo, mình nên ăn gạo. Mình ăn thịt cá nhiều rồi thì mình bớt ăn thịt cá, mình ăn gạo, mà mình ăn gạo nhiều rồi mình phải ăn những cái món có cái những cái chất vitamin D cho nó bổ sung. Ví dụ như mình ăn vô mà mình cảm thấy chua quá là mình biết mình dư cái chất C rồi, phải không? Thì mình nên dừng cái chất C. Còn mình ăn mà mình cảm thấy nó thiếu ngọt là mình đương, mình phải cần có cái đường, ví dụ vậy đó. Chứ không phải lúc nào là ăn đường vô là cũng tiểu đường, hay là lúc nào ăn mặn vô là cũng bị huyết áp, tùy theo. Mình phải biết. Bác sĩ thì cũng có lúc đúng lúc sai, chứ đâu phải là ai cũng lúc nào cũng đúng đâu. Và bác sĩ, cái người rõ ràng thì người ta, cái người mà giỏi thì người ta phải biết. Người ta phải biết. Phải biết cái gì? Nhất là những người đó phải biết theo dõi cái gì? Theo dõi cái cảm thọ của họ. Những người luôn nhìn thân tâm, nhìn thọ của họ, họ mới biết ở trong người họ thiếu cái gì. Mình để ý thì mình sẽ thấy được cái điều đó. Bữa nào các vị thử đi, các vị thiếu chua, các vị ăn chua đi, các vị không thấy nó chua. Nhưng mà các vị cảm thấy ăn mà vô mà mình thấy mà nó chua quá, tức là mình biết mình đã đủ chất C rồi, thì mình phải dừng lại. Tất cả những cái đó là pháp tu hết đó, không phải không tu. Tức là mình biết phải nên dùng cái gì và không dùng cái gì, biết làm cái gì, không làm cái gì, biết nên nói cái này hay là không nên nói cái này, nói ra có lợi ích không. nói ra có chân thật hay không. Nói ra có chân thật mới nói ra có lợi ích mới nói. Và nói ra không có chân thật, không có lợi ích, nói vậy chi, nó vô ích, nó mất thời gian và nó không có được lợi lạc. Vậy đó, những cái đó là tu không đấy. Mình không khéo thì mình coi như là nếu mà mình không có khéo tác ý, tức là mình không có biết. Mình không có biết. Còn nếu mà khéo tác ý tức là biết, mà cái biết đó là cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó giúp cho mình rất là nhiều. Bởi vì cái một pháp mà đưa đến cái sự lợi ích lợi lạc là cái sự khéo tác ý. Cái yoniso manasikara rất là quan trọng trong cái đời sống tu tập của mình, kể cả trong cái đời sống sinh hoạt của mình. Các vị cần phải có cái sự thực hành. Nếu mà mình nghe mình thực hành thì nó mới nhớ dai, nhớ lâu vậy đó. Còn nếu như mình nghe rồi mà mình không có chú ý nghe, rồi mình hoặc là mình nghe mình hiểu mà mình không có thực hành, thì cái điều đó nó sẽ uổng phí. Mình nghe là mình phải thực hành. Ví dụ như là mỗi ngày là mình thức dậy là mình biết mình đương nằm ở tư thế nào. Khi mà mình nằm mình biết mình ở tư thế nào, mình mừng cái ngày này là mình còn sống. Chứ nhiều người ta nằm ngủ là ta đi luôn rồi. Là đầu tiên là mình cảm ơn, cảm ơn là ngày hôm nay mình còn sống, thì mình phải gán sao mình phải bắt đầu nhìn trở lại coi mình đương ở nằm tư thế nào, nằm nghiêng phải hoặc nghiêng trái, hay là nằm ngửa hoặc nằm sấp, là chân để như thế nào, tay để nào, đầu gác trên gối làm sao. Đầu tiên là mình nhìn cái đó là lắp rồi, và cái chánh niệm mình nó làm cho cái tâm mình kiểm soát cái thân mình, luôn luôn kiểm soát như vậy. Chứ cần tự nhiên mình nằm mình ngồi vậy mình đi liền thì nó nguy hiểm, thấy không? Ở trong khoa học cũng vậy, khoa học tự nhiên mình đương nằm mình đứng dậy mình đi liền là nó nguy hiểm. Cái máu của mình nó không có được, chưa có điều hòa, cho nên ngồi dậy, ngồi lại để mà cảm nhận cái hơi thở và xem cái tâm của mình. Đó là mình may mắn là mình còn sống được tối này, sáng mình thức là mình phải chánh niệm, mình biết ở bữa nay mình phải lên làm cái gì và mình phải cố gắng tạo những cái thiện pháp gì trong ngày hôm nay. Nên đó mình luôn luôn kiểm soát cái thân, cái tâm của mình như vậy đó. Mình tập và là cái tu, mình ở nhà mình tự tu như vậy đó, thì bảo đảm là cái thiện pháp mình tu tập quen nhiều mới gọi là thường cận y duyên. Thường cận y duyên là cái thường cận là mình làm những cái thiện pháp, những cái làm cái điều tốt hoài, thì lúc mà ra đi á, tức là lúc mình chết thì cái tâm của mình mới thanh thản được, thì đâu có cần phải ai đến tụng kinh chi. Nhiều khi mình nghe mình không thích, bình thường mình sống mà người ta tụng mình không thích rồi giờ chết rồi đi mướn thầy bà cô đồ về để tụng chi vậy. Chưa chắc vì người thân của mình họ thích nghe kinh, đúng không? Thì mình phải biết họ như thế nào còn sống làm sao mà. Thì mình phải hướng dẫn nói cho họ nghe để họ hiểu chứ. Mai mốt rồi sắp chết rồi kêu tụng rồi không thích tụng kinh, nghe tụng rồi chết rồi lúc đó cái tâm không thích đi xuống nó mới mệt nữa. Thì đó, thành ra mình phải biết. Mình biết cái người nhà mình thích nghe pháp thì hoặc là thích cái vị nào, hợp vị nào thì mình thỉnh cái vị đó để mà đến để nhắc nhở những cái pháp cho họ. Vậy đó, đó là cái sự lợi ích mình biết nên làm cái đó. Chứ còn không là làm theo phong trào cũng được. Thấy ta sắp chết rồi kéo nhau tụng rồi hộ niệm rồi đến rồi ngợp chết sớm nữa. Thành ra là mình cần phải hết sức là nghe pháp cho nhiều để mình hiểu. Và nếu mà mình hên thì mình gặp được một cái vị thầy, vị sư đó, người ta chia sẻ những cái Phật pháp, những người đó người ta có cái kinh nghiệm pháp học pháp hành, thì cái đó là lợi lạc cho mình rất là nhiều. Dạ, yeah. Đó là trong kinh 38 pháp hạnh phúc đó. Đó là cái người hạnh phúc cũng là gặp được cái bậc thiện trí thức, rồi gặp được bậc thiện trí thức phải luôn luôn biết để mà thân cận, để mà trao dồi, thì cũng là cái hạnh phúc. Mà phụng dưỡng mẹ cũng là một cái điều hạnh phúc, phụng dưỡng cha cũng là điều hạnh phúc đó. Có rất là nhiều cái để mình học. mà mình học nhiều nhưng mà mình phải thực hành mình mới nhớ dai được. Chứ còn nếu mà mình học nhiều mà mình không thực hành thì coi như quên. Nó không có lợi lạc, cho nên mình nghe mình phải thực hành thì rất là lợi lạc và mình nhớ dai nữa. Cái điều đó là muốn chia sẻ với quý vị đó. Nhiều lắm, nhiều trong cuộc sống mình nhiều lắm mà. Để mà mình luôn luôn nhìn cái tâm của mình, nhìn thân thọ tâm pháp ở trong, nhìn cơ thể của mình. Mình là bác sĩ cho chính mình là hay nhất. Tự mình là bác sĩ cho chính mình. Giống như nãy sư nói đó, quý vị ăn uống cũng quý vị phải biết điều độ á, mình biết mình thiếu chất gì chứ. Còn mình mà mình không biết mình thiếu chất gì cho mình ăn mình lạm dụng quá thì mình mới xảy ra bệnh. Chứ không phải ai ăn đường là cũng bệnh hết, tiểu đường. Tức là mình biết mình thiếu đường thì mình nên sử dụng đường. Mà mình sử dụng đường mình thấy ngọt quá, mình biết thấy nó dội nó ngán ra là mình biết cái đường dư. Mình uống nước chanh cũng vậy, không phải lúc nào cũng nghe người ta nói chanh tốt cái uống chanh hoài không được. Mình uống nhưng mà mình cảm thấy nó ok, mình thấy nó hợp, nó thiếu và mình uống cảm nghe nó thoải mái, nó dễ chịu thì lúc đó mình biết mình thiếu. Chứ còn mình uống mà cảm thấy chua là biết trong người mình nó dư chất C rồi. Đây là tự mình là bác sĩ cho mình, là tự mình tu. Là cái người mà quán thân quán thọ nhiều họ sẽ thấy được cái điều đó và họ quán tâm nữa thì tuyệt vời. Đó, mình tu tập là mình phải có cái những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm tự mình sẽ thấy ra. Còn mình không thấy ra thì mình được cái hên, mình được cái người đó chia sẻ thì mình thử mình sẽ thấy. Có lúc bởi vì mình hỏi tại sao, có lúc mình ăn mình cảm thấy nó ăn đồ ngọt nó ngán quá, có lúc mình ăn đồ chua mình thấy ăn không nổi, là tại vì không phải là cơ thể mình đã đủ rồi, đủ cái chất rồi, không có nạp được. Thì cái người đó họ luôn luôn là họ quan sát và họ cảm nhận và họ thực hành, họ thấy được cái thân thể của họ, cái chất cơ thể của họ thiếu cái chất gì, thì cái người đó nó ít bệnh hoạn. Mà ít bệnh hoạn thì mình mới tu tập được. Chứ còn mà mình sống mà mình không có biết kiểm soát, không biết giữ gìn vệ sinh thân thể, giữ sức khỏe cho mình thì sao? Thì mình bệnh thì đâu có thể nào mà tu tập được. Tại vì lúc bây giờ cái bệnh nó là khổ thân, mà khổ thân thì cái tâm nó ưu phiền rồi. Thì lúc bây giờ mình lo mình điều trị cái sự ưu phiền, cái bệnh hoạn đau đớn thì đâu có thể nào mà phát huy được cái thiện pháp đâu, đúng không? Cho nên là sao? Là phải luôn luôn kiểm soát thân tâm của mình. Lúc đi đứng nằm ngồi, bất cứ làm cái gì cũng vậy, kiểm soát cái tâm của mình. Đó là tu tập ở nhiều nơi vậy đó, khắp mọi nơi. Thamma in everywhere, là cái pháp này là Thamma practice in everywhere thì đúng hơn. Đó là cái giáo pháp là phải thực hành ở mọi nơi. Yes. Chia sẻ ha, quý vị nghe có hiểu không? Các vị có chú ý lắng nghe không? Nếu mà không có hiểu hay là chưa có thấy còn cái điều gì thắc mắc thì các vị cứ hỏi ha, sư sẽ trả lời tiếp. Dạ, mời quý vị cứ tự nhiên. Còn chưa có thì cứ phải mà buông ra thì các vị trở lại cái hơi thở của mình. Hít vào niệm bút, thở ra niệm thô vậy đó. Dạ, mời quý vị cứ thoải mái chia sẻ với lại họ đặt câu hỏi nha. Tôi uống nước chút. Uống nước cũng là một cái nghệ thuật nha. Cái nước nó hay lắm, mình một ngày uống 2 lít, 3 lít là rất là tốt. Mà uống không phải là uống nhiều, mình uống chút thôi. Hãy khác là uống, không uống nhiều, uống ít, uống hoài. Thành ra đi đâu trong người có nước là thấy là phải nhất. Nước là quan trọng nhất. Trong đây có nghe để câu hỏi nè. Thọ có mấy đội nè. Cô gì hỏi nè. Dạ không sư. Không. Dạ không phải, tại vì con thấy cô Trương ngã chát ở trên rồi con mới gợi ý cái câu hỏi của cổ thôi. Dạ. Dạ. Chứ thọ có mấy loại thì con biết cái sư, mà chắc ai cũng biết mà. Dạ. Dạ. Cô Xuân Lan gửi cái link cho cô ấy, cô vào trả lời nè. Dạ dạ cô, sư. Dạ. Cô gửi link dạ. cho con qua lại với. Con mới dùng chiêu cho em bé đi làm với ba nó rồi. Dạ. Đó thì cái thọ này có, mình nói vắn tắt thì có 3, còn nói rộng thì có 5. Thế nào là vắn tắt? Thọ có 3. Vắn tắt đó là thọ khổ, là thân thọ khổ, thọ lạc cũng là thân thọ lạc. Rồi thọ xả là, thọ xả tức là vô ký, là không không khổ, không lạc, là có 3, là nói vắn. Còn nói rộng là nói về tâm. Thế mà thân thức thọ khổ thì thân thức thọ ưu, tâm thức thọ ưu, cái tâm thọ ưu. Còn nếu mà thân thức thọ lạc thì cái tâm nó là thọ hỷ, là 4 rồi phải không? Thế là thân là khổ hay là lạc, còn tâm là ưu hay là hỷ, và cái thọ xả như vậy là có 5. Là nói rộng, nó đầy đủ là thọ có 5. Thọ tức là thọ uẩn, thọ uẩn tức là một trong ngũ uẩn, tức là một trong năm uẩn, tức là gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn là sắc pháp, 28 sắc pháp mà chúng ta sẽ học sau này. Còn thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái này nó thuộc về danh pháp đó, mà ít ra là mình cũng phải phân biệt ở trong mỗi một cơ thể mỗi người là có ngũ uẩn là năm uẩn rồi, mà mình mà có vợ có chồng là cộng thêm nữa là 10 uẩn. Có thêm đứa con nữa 15 cái uẩn, 5 uẩn là khổ đúng không? Cộng thêm 10 uẩn là khổ nữa. Rồi ra thêm đứa nữa 15 uẩn, thêm 2 đứa là 20 uẩn, 2 đứa con này. Hai chồng 20 uẩn. Có một mình 5 uẩn là sư còn muốn chết rồi. Mà người nào mà có nhiều con nữa là nhiều uẩn nữa là càng thê thảm còn mệt nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ mà mai mốt mà gặp mà hỏi có được bao nhiêu vẫn trả lời con 15 vẫn 20 vẫn là biết rồi. Một ông xã thì hai đứa con á, 20 vẫn có một vẫn thôi, 5 vẫn thôi là mệt rồi đúng không? Một cái sắc vẫn thôi là mệt rồi, cứ nói chuyện mệt cái khép cái uống vô, uống nhiều phải đi vệ sinh vậy đó. Tức là mình thấy cái cuộc sống vậy nó nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy nó rất là vô vị. Thành ra người ta thấy cái xanh ta cũng sợ nữa. Dạ. Tức là nhìn mà cái cảnh mà xem mà đứa bé nó chào đời mới thấy nó thê thảm. Nên từ ở trong cái mà trong lòng người mẹ nó phải hứng chịu nhiều cái chất là coi như là tá lả hết, là người con biết ăn cái gì nhưng mà bà mẹ thèm cái gì là ăn vô là người con là hứng chịu hết. Rồi sanh ra rồi phải bị đau đớn, có ai sanh ra cười không quý vị? Có bị nào có bao giờ thấy sanh ra mới cười đó. Sanh ra là cứ oe oa oa, tức là khổ thúc khát. Nhưng mà về khoa học thì người ta nói là khóc như vậy để cho phổi nó nở, nó phồng lên, nó mới thở được, nó mới hoạt động được. À thì đúng rồi, thì cái đó là mình kết hợp với khoa học thì nó vậy. Nhưng mà thật ra thì là bởi vậy cho nên cái người nào sanh ra cũng đau khổ là phải khóc với lại sao. Thì cô nói là một phần, và thứ hai nữa là ở trong đó là nó cái hơi nó gắn liền với cái đó, nó đâu có được thoải mái tự nhiên đâu, phải không? Còn khi ra rồi là nó khác lạ rồi thì nó phải khóc lên thôi. Thì bởi vì mới nói là khóc sanh ra là thấy khổ rồi đó, là khóc rồi đó. Mà thật sự câu hỏi thưa con, sorry cô hỏi. Thật sự con xin nói trước sư. Dạ. Tại vì thật sự đó là khi mà mình nghĩ tới cái việc mà nằm ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày đó, đúng là thấy khổ thiệt, sư nằm co ro cúm rúm ở trong mà. Đúng rồi. Dạ, rồi những cái lúc mà mẹ bệnh thế này thế nọ rồi phải là nhiệt độ trong đó thay đổi, rồi nhiều khi còn bị vi trùng, vi khuẩn gì trong đó nữa. Thì dạ, là đúng rồi, có nhiều khi là bệnh mà chết ở trong cái bào thai luôn. Đúng là dạ, quá khổ luôn á sư. Rồi dạ, bao nhiêu chất này, chất kia, dơ, giấy rồi ở trong đó nó phải chịu á sư. Bởi vậy con tới sau này khi con suy nghĩ về cái bào thai đó, tự nhiên con thấy sợ, thấy hãi hùng thiệt. Dạ, dạ, giờ hết dám tâm phải không con? Dạ. Đấy, sợ. Hồi trước khi mà con đọc cái câu mà của ngài A Chành Cha đó sư, con lúc đó con mốc, con không có biết cảm giác đó. Nhưng mà tới sau này khi càng học về sau, con suy nghĩ nhiều về cái này thì con mới thấy khổ. Còn hồi khi lần đầu tiên mà đọc cái câu của ngài A Chành Cha thì con không có cảm giác đó, con không biết. Dạ. Dạ. Rồi Yến hỏi ha, sư đi Yến ơi. Dạ, cô Yến xong đi rồi tới tới cô Trân Ngã, nãy thấy cô chat cô nói cái gì mà về sức khỏe đó, có cái sự chia sẻ đó ha, sau sau cô Yến rồi tới cô Trân Ngã. Dạ, chị Trân Ngã nói trước đi ạ. Hay chị Tiền đó, cho chị Tiền nói trước đi, để hồi chị Tiền cái đi làm việc hết nói á. Chị Tiền lên chia sẻ chút. Dạ. Dạ, con chào sư và các bạn. Dạ. Con xin lỗi, nãy giờ con chỉ nghe sư nói thôi, con không có nghe người khác chia sẻ, con không biết lý do tại sao. Vậy hả? Ok vậy ta. Con nghĩ chắc là cái rừng chat nó chỉ cho được 8 người vào thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà dạ, khi mà một thêm dạ. Dạ, sư nói con nghe. Nãy sư thấy chị chat cái gì đó, chị nói gì khoa học gì đó, chị chia sẻ đi. Chị làm cho y tế gì đó phải không? Chị nói thì con làm con làm y tế thì lúc mà con nghe sư nói về vấn đề là cái người giống như mình thiếu đường thì mình ăn đường cái ngọt, còn nếu mà mình ăn mà mình cảm giác cái vị đó ngọt quá hoặc chua quá thì là cái do cái body của mình nó đã đầy đủ rồi. Thế nào giờ vậy là sư là tự tỷ được. Đúng rồi. Không phải, tại vì cái đó là tôi không biết như vậy, nhưng mà bởi vì chị chia sẻ vậy là sư thấy là ok quá, thấy là mừng đó. Tức là mình tự cảm nhận vậy đó, sư nói ủa sao có lúc mình ăn ngọt mình thấy ngon mà có lúc mình ngán ngọt vậy đó. Cái mình thử thì mình biết cái lúc nào mình ăn ngọt quá nhiều là mình thấy ăn nó không vô nữa là vậy đó. Giống như mà đói với no vậy đó. Mình cảm thấy là no là mình dừng, chứ tự nhiên mình ăn nữa là nó sẽ đau khổ cái thân vậy đó. Dạ, chính vì như vậy mà con cũng tính hỏi sư là giống như cái một người thích uống cà phê. Thì mình nói là mới đầu là mình uống thì mình thấy rất là tốt đúng không? Dạ. Nhưng mà mình nếu mà thành qua mình tới nghiện cái cà phê đó, hoặc là giống như người thích ăn đường mà nghiện đường là bắt đầu nó qua tiểu đường. Dạ. Thì cái cà phê nó cũng vậy, khi mình ăn mình thích nhiều quá là từ từ nó sẽ qua cái đường tim này nọ của mình. Đúng, mình uống bình thường không sao, nhưng mà khi mình đụng tới là mình nghiện á là bắt đầu nó là cái bắt đầu giống như cái nghiệp của mình nó tới. Đúng rồi. Dạ mà cho nên tự nhiên đúng là cái nghiệp nó tới là do sự không biết phải không, mình không biết kiểm tra cái thân của tâm mình. Dạ. Cho nên mình nghiện ngập, mà hãy mình nghiện ngập rồi là nó đi vào trong máu trong tủy thì tới lúc mà nó đi sớm là phải chịu thôi, chứ phải không ai cứu chữa được. Vậy đó, quá hợp lý. Và cảm ơn chị đã nghe chị nói cái này sư cũng mừng. Tức là tự mình kiểm soát vậy là mình vậy là mình tự làm bác sĩ cho mình là được rồi đó. Thì bởi vậy cho nên mình ít có bệnh là vậy, là mình phải chăm sóc lấy mình thôi, chứ mình đi tu mình ở nước ngoài không mà mình không có biết gìn giữ chăm sóc rồi ai chăm sóc cho mình đây. Mình phải tự chăm sóc mình, mà mình chăm sóc mình thì qua cái sự học hỏi, cái xem kinh sách rồi lại mình phải tự biết mình coi cái trong cơ thể mình thiếu cái gì phải không? Ví dụ như tập thể dục chẳng hạn, ví dụ như mình ngồi lâu thì mình có những cái tập thể dục nó khác nhau thật sự. Thì ở trong kinh không có cho cái vị tỳ khu tập thể dục, nhưng mà cái đó là để cho người ta thấy vậy mấy. Thì mình ở đây thì hồi xưa là ông Chi Bá Cá đó, là cái vị đó là lương y đó, ngày trình cho Đức Phật chưa cho chư tăng phải vận động đó, là bằng cách được quét dọn cái này kia gì đó để vận động á. Chứ còn nếu mà mình không có, mình ngồi hoài mà mình không có đi kinh hành cũng dễ sanh bệnh nữa. Mình phải uyển chuyển cho nó oai nghi, cho nó điều hòa đó, hay tứ đại nó điều hòa mới được. Hệ tứ đại điều hòa thì mình tu tập nó mới phát triển, chứ còn mình bệnh hoạn thì lúc bây giờ cái thân mình nó đau gì đó, mà cái tâm mình nó sẽ khổ, nó không có phát triển được tiến hóa. Cho nên mình phải biết độ sức, độ lượng với cái sức khỏe của mình vậy đó. Cho nên mình tập thể dục ở trong phòng bằng cách là mình theo cái nhịp của giờ chính mình biết nó đương vị cao nhất chỗ nào mình tập, để cho giống như mình trị bệnh với mình thôi, chứ không phải là mình tập thể dục để cho nó cường tráng sức khỏe gì hết. Mình tự tập để mình có cái sức khỏe để mình tu tập tiếp thôi. Cho nên cái giới nó quan trọng ở chỗ là mình biết cái giới đó, mình tu tập, mình giữ giới cho nó đúng và nó phải mát mẻ, nó có tâm từ. Chứ còn nếu mà mình giữ giới mà mình bị chấp nó đó, cái tâm mình có nhiều vị á, không giữ giới mà cái tâm nó sân á, là nó không có đúng. Cái người giữ giới là phải có biết hiểu và phải có cái mát mẻ, thì cái giới là nó làm cho mát mẻ. Còn giới mà mình giữ giới mà mình nóng nảy với mọi người là coi nguy hiểm lắm, nó không có đúng. Ví dụ như mà mấy vị tu bát quan mà các vị cứ nghĩ có ăn giới quan trọng là ăn chiều thôi, là đúng không? Đa số là vậy đó. Tự nhiên hay bát quan là họ nghĩ đến cái vụ ăn chiều thôi, còn trong khi mấy cái giới kia họ nghĩ không quan trọng. Cứ hãy mà hãy nghĩ đến tu bát quan là họ cứ sợ cái vụ giới ăn chiều. Vậy thôi, người ta tu năm giới thôi cho nó trong sạch, mới gì dính vô thêm ba cái giới kia để giữ không trong sạch nữa, không có tốt, nó không có được, nó lợi lạc. Mình giữ giới càng giữ ít nhưng mà nó chất lượng, và giữ cho năm giới cái vị cho chứng đắc nó tu đầu quần là cũng năm giới này trong sạch, chắc được tu đầu quần vậy đó. Còn cái mình thể giữ bát quan, cái bắt đầu cái tâm của mình được chỉ đến cái giới thứ sáu mà xem trọng cái giới thứ sáu. Họ không hiểu, cho nên mà bữa nào mà lỡ mà người nhà mà người làm mình đi trễ gì, nấu trễ cái mình la mình mắng, bữa nay tao ăn nọ nha mày, đi trễ là tao cho trễ là thấy không, mình ta là sai rồi. Cái giới là phải mát mẻ, chứ mà mình giữ giới mà mình nóng nảy là nó sai vậy đó. Mình phải biết, mình phải hiểu, mà muốn biết hiểu là phải nghe cho nhiều, phải xem để mình biết thực hành sẽ đúng. Rồi mời chị Tiền chia sẻ tiếp, còn nếu mà hết chia sẻ thì mời chị Yến nha. Ok. Dạ chị Tuyền, chị còn chia sẻ nữa không chị Tuyền? Tiền còn nghe không? Nè nè, chị nói sao có mình sư nói thì chị nghe, khi nói thì chị cũng nghe. Hình như cổ bị rớt ra ngoài nữa rồi đó thưa sư. Dạ, nếu vậy thì chị Yến chia sẻ đi chị. Hỏi mà chia sẻ vậy đi. Dạ. Dạ, sư hồi nãy giờ con, bởi vì con nghe cái vụ mà một thêm ông chồng bà vợ thêm 15-20 uẩn và cái vụ thức ăn đó sư, thì con mới bắt chợt có câu hỏi là những cái đứa bé, khá nhiều đứa bé khi mà nó trong cái bụng của người mẹ thì nó ăn những cái đồ ăn đó, người mẹ không có ăn mặn được và cũng không có ăn thịt cá được, mà có nhiều đứa bé thì nó lại ăn tùm lum tùm la hết sư. Ví dụ như mẹ nó thèm chăn gà rồi thấy cái món mà giống như là dùng sinh mạng của chúng con mấy nhỏ nhỏ ếch từ này là cũng nhiều đó thôi. Thì như vậy phải là một phần là do những cái đứa bé đó nó tác động đến cái việc mà người mẹ thích ăn hay gì không sư? Dường như theo cái khoa học cũng cũng được giống như vậy, giống vậy. Cái nghiệp cũng dường như cũng có như vậy đó, giống như bà vợ của vua mà vua Bimbisara đó, bà thèm uống máu, bà thèm máu của ông chồng, thì tức là cái đứa con nó sạch thế đó, là lúc đó trong bào thai đó là khát máu rồi đó, là muốn uống máu cha của mình rồi đó. Là cái đó là cái điểm mà mấy vị đó đón là đúng đó. Sau này là giết cha đó là đúng, là nó cũng có liên quan đến ảnh hưởng đến cái nghiệp. Mà còn sư không biết phải mà chị Tiền hoặc là ai ở trong gum này có biết về bên cái y tá, bên về ngành y tá coi có phải vậy không. Mà sư cũng thường là nghe bà mẹ thèm cái gì là họ nói tại vì đứa con nó thèm chứ không phải là bà mẹ thèm. Cái đó thì sư cũng có kinh nghiệm ở trong đó, là sư không biết. Cho nên hỏi về nhất là những người nữ người là có con nè, hoặc là những bác sĩ nào trong đây nè, ai thì biết chia sẻ thêm cái đó. Dạ mô Phật. Dạ sao sư có hỏi nhầm người. Không thì câu hỏi cũng hay đó, nhưng mà sư cũng biết, sư chỉ biết trên lý thuyết là sư nghe người ta nói là người mẹ thèm cái gì á là tại đứa con nó thèm, thì sư nghĩ đó là đúng, là bởi vì mình liên hệ đến câu chuyện của ông vua Sa Thế lúc ông còn trong bụng á mẹ đó, thấy không, là ông muốn là không biết là lúc đó như thế nào, nhưng mà tại vì mấy vị tiên tri đoán là cái bà này mang thai rồi một đứa con này sau này là giết cha đó, thì thiệt sau này ông giết vua Bình Sa Dương mà, thì là bà lúc bà cũng bị có thai rồi cũng thèm uống máu rồi đó, rồi ông vua mới cắt máu cho bà uống, cắt cho bà ngậm cái tay đầu ông ta chảy máu cho bà ngậm đi, thèm khát quá độ mà. Thì cái thèm khát quá độ là cái đó là sư biết chỉ là trong cái kinh điển nói thôi, còn ở ngoài đời thì sư nghe nói thì tại bà mẹ bà thèm ăn cái này ăn cái kia là có thể là do đứa con, nhưng mà bởi vì cho nên sư mới hỏi lại coi ở trong nhóm mình có ai là y tá, nãy chị Tuyền chỉ làm y tá đó, không biết có làm bên cái nghề đó không, hoặc là mấy cô người nữ mà có con nè thì họ sẽ có kinh nghiệm hơn, để mình xem coi cái khoa học họ có nói nó giống như cái trong kinh không, là tức là cũng ảnh hưởng đến người con giống như nãy sư cô vừa hỏi sư đó. Thì sư chỉ biết về cái phần ở bên đó thôi, cái phần bên là ông Hoa Sở Thế ông giết cha hồi lúc nằm trong bụng là đòi uống máu rồi đó, máu đó. Bà mẹ bà mới kêu ông vua cắt máu uống cho được, bà mới đã cái cơn thèm đó vậy đó. Thì thưa sư ơi, con xin ý kiến về chỗ này, tại vì cái này con cũng hơi biết đó sư. Tại vì con á là học ở bên ngành chăn nuôi, con học bên ngành chăn nuôi ngày xưa đó sư. Thì cái cơ thể của con vật hay là cơ thể của con người mình á, khi mà thiếu cái chất gì đó là mình sẽ thèm cái đó. Dạ, chẳng hạn như con heo đi, có nhiều khi nó thiếu cái chất canxi thì nó sẽ kiếm những cái sỏi đá nó ăn, nó cạp nó ăn chẳng hạn vậy. Thì khi mà cái bào thai á, nó thật ra nói bào thai cái cơ thể của con, nhưng mà cũng là có một cái sự liên kết với lại cái cơ thể của người mẹ. Thành ra đó là khi mà đứa con mà thiếu chất gì trong cái cơ thể của đó thì cũng giống như là người mẹ thiếu vậy. Thành ra là những bà mẹ là phải tìm cái cách để bổ sung cái chất mà mình còn thiếu. Thì cái đó con chỉ nói về canxi thôi, nhưng mà ngoài ra thì những cái chất khác như hồi nãy sư có nói đó thì đều là hợp lý hết. Cơ thể mình mà thiếu cái gì đó là mình sẽ thèm cái món đó. Ví dụ như mình thiếu canxi, mình thiếu vitamin C thì mình sẽ thèm đồ chua chẳng hạn vậy. Thì con thấy là sư nói rất là hay, rất là khoa học. Thì còn về cái vấn đề mà kinh rồi thì nói vua A Xà Thế thì cái đó con không ý kiến, con nghĩ cái đó nó thuộc về kinh lực, chắc là nó học tà thú. Mà nếu mà cô nói như vậy thì sư đoán được một phần rồi đó, tức là nếu mà cô nói như vậy thì có nghĩa là đứa con là do đứa con ở trong bụng thèm cho nên khiến người mẹ phải thèm, đúng không? Thì sư đoán ở trong kinh thì cũng vậy, cho nên những cái nhà tiên tri họ đoán chính xác đó. Họ đoán là đứa con này là kêu phải giết đi, chứ còn không có giết là sanh ra là nữa nó giết cha. Nhưng mà tại vì bà mẹ bà cũng muốn làm theo ý mấy ông tiên tri, nhưng mà ở đức vua thì thương con quá đâu có để cho. Đức vua là một vị thánh mà bậc thánh cư sĩ Tu Đà Quần đó, ông vua Bình Sa Dương đó. Dạ. Đó, cho nên ông đâu có để cho giết vậy đâu. ông đâu có sợ chết gì nữa đâu. Đó, cái người chứng đắc tu đầu quần rồi thì họ đâu có bao giờ mà là để cho mình sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu đâu, đâu có để xảy ra những cái vụ đó. Và kể cả những cái người thân liên quan đến mình thì họ cũng phải phiên bảo thôi, cho nên mà đâu có giết. Thì cái nghiệp của cái vị này là do vậy rồi, là do ông sát, do ông A Sợ Thế, ông lúc đó ông giết là ông sát chả cái chanh, cắt ở dưới cái lọc bằng chân mà sát chanh với muối vô thì chịu sao nổi. Đó, thì cái nghiệp của ổng là cũng bị gọi là bị hồi xưa là đi mang dài dép đồ vô cái nơi thờ phượng đó, cái nơi mà chánh điện hoặc là nơi tháp rồi đó. Cho nên ở cái người tích đan, cái người Myanmar họ không có dám mang dép vô chùa. Cô thấy không, cô đi qua bên đó là vậy đó, mặc dù chưa có vô chánh điện nhưng mà cái ngoài đường đi là họ đã sắp dép lên rồi đó. Có người họ kỹ á, họ sợ đó, thì họ sợ cái nghiệp giống như ông vua này nè. Cho nên bị A Sợ Thế mà xét cái chân cắt đó, rồi nhét chanh, xét chanh với muối, xét muối vô cái chỗ mà cái chân mà ông cắt, ông tra tấn đó, cho đến người cha mà chịu đau đớn quá rồi chết luôn. Đó là phải tội là giết cha rồi, cho nên ông nghe pháp cỡ nào ông đâu có chứng đắc đâu, ông đâu có chứng đắc. Chứ Đức Phật biết mà, ngài nói nếu như mà ông có giết cha là tại chỗ ngồi đó ông nghe pháp là ông chứng đắc rồi đó. Nhưng mà nhờ ổng làm ước được nhiều cái, với là ổng cho xây tháp đồ quá trời luôn. Mà lúc mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi, ổng cho xây 84.000 tháp, thành ra ổng cũng có phước nhiều. Chứ còn nhưng mà cũng phải bị rơi vào địa ngục A Tỳ thôi, là bởi vì ngũ nghịch đại tội là phải rơi vào địa ngục, cho nên mới khiến không có chứng đắc đạo quả. Chứ tại vì nếu mà chứng đắc đạo quả rồi thì đâu có rơi vào bốn đường ác đạo đâu, thấy không? Chứng vô dòng thánh sơ đạo sơ quả. Cho nên mình thấy đạo Phật Nguyên Thủy rất là khoa học, cái giáo lý đó mình thấy rất là khoa học luôn. Là mình học vi diệu pháp là mình thấy không rõ ràng. Cái người mà chỉ giết cha giết mẹ, làm Phật chảy máu, rồi giết Phật, rồi làm chia rẽ tăng chúng, làm sao mà không vô địa ngục được. Phải vô địa ngục thôi, mà hễ mà vô địa ngục rồi cái nghiệp đó là vô đòi thì làm sao mà chứng đắc đạo quả được. Tại vì nếu mà chứng đắc đạo quả thì là đâu là thoát khỏi bốn đường địa ngục rồi, thoát khỏi bốn đường ác đạo rồi, đúng không? Cho nên mình thấy nó rất là khoa học, rất kết hợp, rất là chặt chẽ. Rồi mình học tới vi diệu pháp nữa là mình thấy gì? Mình thấy mấy cái những cái giáo lý, những cái giáo phái khác họ nói cái thân chung ấm đó, thấy không? Chứ là họ nghĩ là chết rồi phải tìm 7-7-49 ngày để đi đầu thai, nhưng mà đâu phải đâu. Khi mà tâm tử chết là tái sanh là tục sinh liền rồi, đúng không? Yeah. Những, họ nói mà đi đầu thai 7-7-49 ngày đi đầu thai đó là những cái gì? Những cái loài đó là ngạ quỷ hoặc là Atula, họ chết là họ sanh liền. Bữa hổm có đưa cái clip ở trên Facebook cho quý vị xem đó, cái vụ mà tai nạn đó, thấy không? Dạ, dạ con có lưu á sư. Hồi sư có nói về cái vụ thân chung ấm đó, mấy người bên Bắc Tâm, Tâm. Hoặc là bên những cái nhiều cái phái của bên Mật Tông, Bắc Tông rồi, họ nói là phải đi 7-7-49 ngày để tìm nơi tái sanh rồi. Thấy không, họ đâu có học nghiên cứu bên vi diệu pháp này đâu mà thấy nó đâu biết đâu. Tâm tử là phải tục sinh liền rồi, thấy chưa? Cho nên mình học nó rất là rõ ràng, người ta nói thì mình đâu có mà phải tin liền đâu. Họ nói sai, họ nói không có khoa học, còn mình nghiên cứu mình học, thấy không, nó rất là thích hợp, nó rất là hợp khoa học, đúng không? Thì cũng mình đương nói về cái vụ mà mấy cái vấn đề này nè, vấn đề mà ăn uống nó liên quan này thì đương nhiên là nó có cái sự liên quan mật thiết với nhau. Bởi vì sư muốn mọi người nào mà có kinh nghiệm nó chia sẻ là gì đó để mọi người cùng học hỏi. Dạ thưa sư, về cái vấn đề mà người con mà thiếu chất thì người mẹ đòi đó, con thấy cũng nếu suy luận cũng đơn giản mà sao, nghĩa là khi cơ thể của người con thiếu một chất nào đó thì sẽ hấp thụ mạnh cái chất đó, ví dụ đang thiếu vitamin C thì bản chân thân cơ thể người con thiếu vitamin C chắc chắn sẽ hấp thụ cái vitamin C cho cơ thể người mẹ nhiều, buộc nên người mẹ phải nạp vitamin C này. Thì con thấy thì đó nó rất là hợp lý. Dạ. Nhưng mà là nhiều người họ ăn cái gì lạ lắm, họ ăn ăn đất, ăn bùn, uống máu gì đó, nó là cái đó là cái nghiệp nữa, cái nghiệp nó liên quan, nó liên quan, nó ảnh hưởng tới bà mẹ, đó là cái một cái bào thai mà tái sanh đó, cái tâm gọi như là tinh cha dưới huyết mẹ đó, khi mà kết hợp rồi đó thì sau đó là cái tâm tử của một cái chúng sanh là tái sanh vô cái đó là nó bị ảnh hưởng, nó cộng nghiệp với nhau vậy đó. Nhưng mà tại vì sư muốn biết là bên cái khoa học họ nói như nào vậy đó, để coi họ nói nó có giống cái gì, có liên hệ gì bên Phật giáo không vậy đó. Cho nên sư muốn hỏi những cái người bên y tá vậy đó, để coi ở bên ngành khoa học đó họ nói cái gì về cái vấn đề mà mấy người cái người mang thai rồi đó họ. Uống thì đương nhiên là bên đó thì suy nghĩ thì họ cũng nói giống như con chia sẻ là thiếu cái gì thì ăn cái đó vậy đó. Thiếu cái gì ăn cái đó. Nhưng mà không lẽ tự nhiên rồi có người họ cạp cái gì đó, họ đòi mấy cái rỉ sét gì phải bắt cạo ra, rồi không lẽ là chắc sắt rồi lấy cái đó. Còn nghĩ là dân nghiệp của sư. Cái đó dân nghiệp. Cái đó có đó sư. Con còn nghe có nhiều người ăn cạo cái chất tét. Dạ. Nó thèm lạ là sư chỉ sư chỉ tin về tâm linh với cái nghiệp nó hơn thôi, sư nói đó. Nhưng mà sư muốn biết thì bên khoa học họ nói về cái đó như thế nào vậy đó. Dạ, chứ còn khoa học là họ mới có biết đây thôi, chứ còn Đức Phật nó tìm ra hàng năm về trước là có rồi. Ví dụ cái vấn đề mà vô thường nè, cái vô thường là Đức Phật đã thấy rồi, những cái danh pháp sắc pháp nó sanh diệt liên tục đúng không, thay đổi liên tục. Mà bây giờ hơn 100 năm nay thôi là bên khoa học họ mới phát hiện, phát minh ra là tất cả các vật đều có cái gì, những cái nguyên tử, những cái phần tử, những cái proton, những protein họ mới di chuyển di động. Thì tất cả những cái di chuyển di động đó là nó gì, là nó đương hoạt động đó, nó là sẽ một lúc nào đó là sẽ vỡ bể thôi, đâu có ai đụng mà nó cũng vỡ bể, là do cái nguyên tử nó hoạt động liên tục đúng không? Thì cũng vậy mà Đức Phật đã tìm ra trước rồi, đã thấy đó là nói rồi. Nhưng mà tại vì bên cái tâm linh của mình nó không có chỉ có cái đức tin mới ấy thôi, chứ còn không có xô ra được. Còn họ bên khoa học thì họ có những cái truyền hình, họ có những cái máy kỹ thuật để họ làm để cho mình thấy rõ hơn. Nhưng mà họ đâu có biết bằng Đức Phật đâu. Bên khoa học giống như hồi trước đó thì họ nói ăn khoai lang tốt, rồi có khi họ nói ăn khoai lang nó không có tốt, thấy không, nó không có thuộc về pháp chân đế gì đó, nó thay đổi. Đó là có khi là mình thấy còn ghê gớm hơn là mấy cái ông như là ông Gakiller đó, ông chứng minh là trái đất là nó tròn, nhưng mà bên thánh là nói đâu có phải tròn là phải vuông, cho nên mà cuối cùng phải đem ổng phải đi gọi là đi hành quyết, thấy không? Mình thấy không? Nói đúng khoa học mà trái với cái tôn giáo là cũng bị xử, mình xử chưa? Dạ thưa sư, cái vấn đề thằng trung ấm đó con cũng xin chia sẻ ông trước, con có đợi xem cái clip của một vị bên chuyện. Nói gì con cũng vậy, con cũng nói luôn về cái quan điểm của con. Thì vị bên đó chuyện đó thì vị cũng đã học Nikaya rồi. Vì nó cũng như tuy nhiên đó với kinh tạng bất chuyện đó, thì bên đó là có cái thân chủng ấm mà nó cũng như cái A Tỳ Đạt Ma lại gia thức gì bên bản nên nó cũng có. Vậy ông dẫn chứng một điều, kinh đó là nó nói có cái thằng cung ấm này, nó có với những người cực thiện người ta xin chư thiên liền, hoặc là xin người liền, cực khác thì mới nhớ xuống bốn bộ xứ, còn những người trung bình thiện không nhiều, phật thiện cũng không nhiều thì phải ở cái cổ của thằng cung ấm. Thì ông nói đó là theo thầy đó thì nói đó là theo cách nói của vị đó. Tuy nhiên con thì có cái lập luận như vậy. trong tất cả kinh điển, những cái bài kinh mà con đọc rồi. Tất cả bài kinh này, một vị này sao khi mà thân ngoại mình chung các vị thì không hỏi nghe Đức Phật ông này đi đâu, thì Đức Phật sẽ trả lời liền cái là cái vị này một là tái sanh cõi này cõi kia, trả lời tái sanh liền, hoặc là nếu đó là vị A-la-hán rồi không còn tái sanh nữa. Thì một số có nhiều người đó Đức Phật cũng trong những bài kinh mình sẽ thấy có tất cả mọi trường hợp, nếu mà hỏi Đức Phật người đó sao khi thân ngoại mình chung đi đâu là Đức Phật trả lời liền cái hỏi. Chứ không, chưa có bài kinh nào mà Đức Phật nói là người đó chưa có tái sinh trời còn ở trời chỗ nào. Đúng rồi. Chứ là dựa theo kinh điển là chưa thấy. Nếu mà theo tạng kinh đó, đi ca gia thì là chưa thấy bài kinh nào mà có nói gì vấn đề là người đó chờ tái sinh. Chỉ có là tái sinh liền, rớt xuống đến bờ xứ hoặc chân thiên, hoặc là vị đó là vị A-la-hán không còn tái sinh nữa thôi. Dạ, rồi con xin hết ạ. Sa thú. Dạ. Bởi vậy họ tu theo tổ nhiều thì thấy tội nghiệp vậy đó, họ không có nghiên cứu hết, họ nói vậy đó. Là những người nào thiếu phước thì họ gặp với nhau. Gặp thầy, gặp tổ thì không. Dạ, sa thú, cảm ơn các vị đã chia sẻ. Rồi mời chị cô Yến đi. Cô Yến hồi nãy giờ cô nhường rồi đó, giờ hết rồi đó, giờ tới cô Yến lên, mời cô Yến lên. Dạ hồi nãy giờ con hỏi rồi mẹ sư, nhưng mà con cũng có một câu nữa ha sư. Như trong mình cũng con cũng thấy sư kể, sư dạy về những cái bài kinh điển, những câu chuyện đó thì có những vị như là hồi nãy sư kể là cái vị vua A Xà Thế đó, là nếu mà không có cái tội giết cha giết mẹ thì là nghe được Phật pháp là đã chứng đắc liền. Như vậy có nghĩa là trong đời quá khứ họ, cái vị này cũng đã từng tạo rất nhiều ba la mật để mà nếu mà nghe vậy thì mới chứng đắc, đúng không sư? Yeah. Cũng như cái vị mà giết 999 người như vậy sư, như Đức Phật nói một cái là họ cũng đã chứng đắc liền, như vậy thì họ đã có ba la mật cũng rất là nhiều rồi sư, đúng không sư ạ? Đúng. Nhưng mà vậy tại sao mấy cái đời mà vẫn gặp Phật ra đời rồi mà họ lại vẫn có cái tà kiến đi tin theo người xấu? Nếu như vậy thì mình, những người như mình, như bài học như vậy là mình cũng càng không được dễ vui, phải không sư? Tôi bởi vì trời, câu hỏi quá hay, quá xuất sắc luôn á. Dạ đúng vậy, cho nên mình thấy không, nó rất là ý là những cái người đó mà có thấy ông gặp ngay Đức Phật rồi đó, nếu mà hỏi không mà ông gặp Đức Phật mà khai ngộ một cái nữa là chết luôn á, mặc dù ba la mật đầy đủ á. Thì giống như mà hai vợ chồng mà sư đã từng nói đó, họ đầy đủ ba la mật nhưng mà cuối cùng cái kiếp hiện tại họ không có được đến đi chùa làm phước, họ không có đến nghe Đức Phật thuyết pháp gì đó, cho nên họ họ đâu có chịu mà tu tập gì đâu. Một người vợ thì mới cờ bạc, còn người chồng thì đủ trẻ, thành ra cuối cùng người hai vợ chồng không có chứng đắc cái gì hết trơn, tới mà lại bị mạt luôn, bị mạt đi xin ăn luôn, rồi cũng tu tập cũng không có chứng đắc gì nữa. Dạ đó, mình thấy rõ ràng là nó cái mối nguy hiểm này là mình thấy rõ ràng nó mong manh vô cùng, nếu mà mình chưa chứng nhập vào cái dòng thánh là mình thấy là rồi là thấy đầy thẳng lắm. Chết rồi không biết nó đi về đâu, mai là mấy người kia đó thấy không, là rõ ràng họ có ba la mật rồi, nhưng mà tại vì sao họ làm là bởi vì cái cũng chưa chắc cái vị đó, nhưng mà Đức Phật ngày biết ngày nói á, nếu như mà không có giết á thì có thể ổng nghe kinh Đức Phật thuyết này ổng có thể chứng đắc. Thì là Đức Phật biết là có thể là không có ba la mật đầy đủ, nhưng mà ngay cái hiện tại này ổng đã bị cái vô minh thì nó che án rồi, thấy không, đâu có rồi được đâu, cho nên phải giết. Dạ, giết cha rồi hối hận, nó hối hận là đã muộn màng rồi. Nhưng mà như vậy thì không có nghĩa là ổng ấy, nhưng mà ổng là sẽ là đường phải chịu hết cái địa ngục A Tỳ đó rồi ổng mới tái sanh lại nhiều cõi, cũng bị giết như vậy, giống như ngài Mục Kiền Liên vậy đó, thấy không? Ngài cũng có ba la mật đầy đủ rồi, rồi ngài cũng chứng đắc, nhưng mà trước khi mà tịch là cũng phải bị bầm, thấy không? Mặc dù ngài có thần thông, ngài cũng trốn mấy lần nữa, trốn 3 đến 7 lần luôn, mà cuối cùng rồi ngài thấy là không kham nổi rồi, ngài cứ để cho là cái duyên theo cái duyên, rồi nó giết, nó bầm, rồi ngài cuối cùng là ngày dùng cái thần lực ghép lại, rồi cuối cùng rồi quả thiêu luôn, tự quả thiêu thôi, còn mà đâu có trốn hoài. hoài được, ngài cũng đâu có muốn cho nó tạo ác nghiệp đâu. Thì cái bọn cướp này là nó, cái bọn này là nó muốn giết cho được, mà một cách của nó là nó tạo cái ác nghiệp này, cũng đâu có muốn cho nó tạo ác nghiệp, tức là nó phải giết A La Hán đâu. Chứ ngài cũng tránh hoài mà không thấy được, cuối cùng rồi thôi cũng phải để cho nó giết thôi. Mà cái mấy đứa này là nó giết nhằm bị thấm nè. Còn còn ngài thì ngài phải chịu cái nghiệp của quá khứ là ngài đã từng đánh đập giết cha cha mẹ đó, tức là cũng nghe lời vợ đó. Cho nên nguy hiểm lắm. Mà mấy người nào mà được vợ mà đi chùa mà biết nghe pháp, biết tu tập đỡ, còn mà gặp vợ mà thứ là trời ơi là chết luôn á. Biết là bị sắc đẹp mê đắm rồi nghe theo quá, làm toàn là những chuyện khác không à. Vậy đó thì là đương nhiên là cái nghiệp là họ phải gánh chịu thôi. Nhưng mà những cái người đó là khi mà hết cái hết những cái tội đó thì sau này họ cũng trở thành những cái vị thánh trong tương lai, kể cả Đề Bà Đạt Đa, thấy không, kể cả làm Phật chảy máu là cũng bị ngũ nghịch đại tội, rồi chia rẽ tăng là ngũ nghịch đại tội nữa, thấy không. Hai cái đó là ông sanh nhiều đời nhiều kiếp vô địa ngục A Tỳ, rồi sanh ra là nó hôi thối tới mà mấy dặm mấy trăm dặm gì đó, rất là xa mấy do từng luôn, mà cũng nghe cái mùi hôi thối của ổng, bị cái nghiệp kinh khủng sanh ra. Nhưng mà cuối cùng rồi ổng cũng trở thành Phật Bích Chi, tức là Phật Độc Giác đó. Này tại vì cũng nhiều đời nhiều kiếp ổng cũng có từng tạo cái thiện pháp mà đi chung với cái ác pháp, mà tạo hai cái đó song hành với nhau vậy đó. Còn cái người không tạo cái thiện mà tạo ác không là còn thôi, là thấy thấy gọi đời rồi. Là ít ra mấy người đó là còn có tạo thiện pháp, là họ chịu ở trong địa ngục Hà Tỳ nó lâu cỡ nào thì nó hết rồi, nó cũng phải theo cái nghiệp tốt nó sanh lên thì họ cũng trở thành một cái vị thánh thôi vậy đó. Dạ thưa sư, cho con có câu hỏi này. Dạ. Câu hỏi này cũng hơi vui chút xíu. Là à, ví dụ trong cái Phật Thích Ca của mình thì trong những vị tiền Phật quá khứ, thì tất cả những vị Phật quá khứ kể vào 24 tuần Phật quá khứ, thì cứ thể vị Phật quá khứ chấp năng chấp giác là xuất hiện là một pháp đều là đến hầu hạ, nghĩa là đến hầu đến lễ và xuất gia, hoặc là đến đạo hầu đến để tất cả các vị chấp năng chấp giác. Tuy nhiên vị Đức Phật chấm nạn chấm giác kế tiếp là Phật Bát Ti Giá, và mình hay nghe bên Bát Tiền nó gọi là Phật Di Lạc. Yeah. Như vậy không biết trong các kinh điển mình hay là trong chú giải sớ giải mà nó sẽ không chưa thấy cái thông tin là vị Đức Phật của mình đó là thọ tí, vị này chính là Bồ Tát Mê Tí Giá, vị Phật Di Lạc tương lai. Không biết trong chú giải mình có bài nào mà nói về Đức Phật mình thọ tí cho vị đó không? Và như vậy thì có thể là cái vị Phật chánh đẳng chánh giác kế tiếp này là chưa có đến gặp Phật của mình, Phật Gautama hiện tại. Sa thú, có câu hỏi rất là hay. Cái này cũng liên quan đến cái tương lai, mà đúng vậy thì không phải là không có. Ngài cũng mấy vị kia có thọ ký, nhưng mà đối với cái vị này thì cái thời này đó là trong kinh có kể, có nói đến. Kể cả ví dụ như con voi, hoặc là ngài là đức vua Bát Xê Na Đí cũng vậy, là những cái vị đó là những cái vị Phật của chánh đẳng chánh giác của tương lai đó, sau Phật Mới Tá Giá luôn nữa. Là còn cái vị Phật Mới Tá Giá này là lúc bây giờ là ngài là một cái vị tỳ khu, cũng là vị tỳ khu sa di tu từ lúc sa di đó. Rồi sư cũng nghe kể thôi, nhưng mà sư cũng không có hỏi nó nằm ở trong đâu. Hồi trước thì cũng nghe mấy vị thư trước, ở lúc thuyết pháp, ở lúc cư sĩ sư cũng nghe. Thì ngài là một cái vị sư ở trong cái tăng đoàn đó, mà không biết con có nghe cái vụ mà họ kể về bà dì mẫu á, bà Gotami đó. Bà lấy, bà trồng cái bông vải á, rồi cuối cùng bà lấy sữa rồi chăm sóc cho ra cái loại vải rất là chất lượng để mai bộ y cúng á, để cúng cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói cúng như vậy thì chỉ có một mình ngài thôi, là cá nhân thí, cho nên ngài không có chấp nhận, ngài muốn cho bà có phước, cho nên ngài kêu cúng cho tập thể tăng chúng. Rồi cuối cùng dường như làm sao đó bốc thăm hay sao đó mà cuối cùng là cái vị đó được nhận đó, là Đức Phật nói cái vị đó là Phật tương lai, nhưng mà không có thọ ký cho vị đó thôi. Cái vị Phật nào mà thọ ký đó là cái vị đó là phải trước mấy vị Phật nữa thì mới thọ ký. Và từ cái lúc mà thọ ký đó là những cái vị đó, cái vị mà được thọ ký là còn bao nhiêu, ví dụ như ngài Metta-da này là phải còn tới, thế là nó gấp mấy lần lận, tới là ngài phải là 2, 4, 8, 16 tăng kỳ 100.000 đại kiếp. À, tức là mình đếm ngược trở lại đó thì phải gặp những cái vị Phật kia kìa, chứ còn vị Phật Gautama thì chỉ đến để mà xuất hiện rồi làm những cái thiện pháp bổ sung, những cái thiện pháp bổ sung những cái ba la mật thôi. Chứ còn mà đối với cái vị Đức Phật thì không có thọ ký cho ngài, mà có thể là thọ ký cho những cái vị khác. Ví dụ như có thể là ngài chỉ nói là con voi đó là tương lai dạy, rồi cái vị Đức vua Vasenadi là cũng tương lai là cũng sẽ thành Phật, cái năng chánh giác vậy đó. Chứ còn thọ ký thì sư không biết thọ ký cho cái vị nào. Thì còn cái vị Metta giá thì có thể là những vị Phật trước, hiểu không? Vị Phật trước đó là cái vị Phật nào mà đúng rơi vào cái thời điểm mà còn 16 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa đó, thì ông này sẽ thành một cái vị Phật tên là Metta giá. Đó, thì cái vị Phật đó là cái người họ ký cho ông, là cái vị Phật đầu tiên. Rồi sau đó là cái vị Metta giá này từ bắt đầu mà thực hành trao dồi thêm cho 30 pháp A La Mật đó, thì ngài cũng từng tự cũng đi hết vị Phật này vị Phật khác để ngài bổ sung A La Mật thôi, vậy đó. Còn được vị Phật họ ký, giống như Đức Phật của mình Gautama thì được ngài Phật Diên Đăng họ ký vậy đó. Tại vì rơi vào cái thời điểm Phật Diên Đăng là cái ông này là phải là 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Tại vì Đức Phật Gautama là nghiêng về cái trí tuệ Ga Mao hơn, thành Ga Mao có 4 a tăng kỳ. Còn cái vị mà cái đức tin nó là gấp đôi là phải 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn cái vị mà tinh tấn thì gấp 3 lần, gấp 4 lần cái vị trí tuệ, tức là gấp đôi của cái vị đức tin, tức là phải 16 a tăng kỳ. Đó là mình kể về cái gì, là mình kể về cái vấn đề là về đức tin tinh tấn. Đó là mình kể về khi mà được Đức Phật họ ký. Còn trong lúc ở trong tâm là khác nữa nha. Ví dụ như Đức Phật Gautama là phải ở trong tâm, là phải là ở trong tâm đồng nguyện là biết nhiêu không, là tới 7 lần. Rồi ra ngoài lời nói là phải phát ra nguyện ra lời là 9 lần, là 16 lần. Rồi được Đức Phật thọ ký 4 lần nữa là tổng cộng 20 a tăng kỳ á. Vậy đó. Còn cái vị đức tin thì gấp đôi. Rồi vị kia thì gấp 4. Cái vị là tinh tấn á, lâu hơn nữa. Đó là mình phải ghi nhớ cái điều đó. Dạ. Tại vì con thắc mắc cái chỗ đó, nghĩa là trong cái đại kiếp trái đất hiện tại nè, trong cái đại kiếp này có 5 vị Phật. Nhưng mà tụi mình đang thứ tư. Dạ. Đức Phật ta vì mà trước đây Đức Phật mình đều đến không cả. Nhưng mà tại sao mà cái ngày mất trí giá này cũng chưa có nghe Đức Phật mình là thọ ký. Ví dụ ngày Khách Sá Bá những thọ ký cho vị Đức Phật mình là sẽ là vị Phật kế tiếp tên là Gautama và phải trì tuổi thọ 100 tuổi vậy đó. À. Nhưng mà cái Phật kế tiếp Phật mất trí giá thì là con hình như con chưa nghe là Đức Phật mình thọ ký. Không có thọ ký, nhưng mà ngày chỉ nói vậy thôi à, ngày chỉ nói đó vậy đó, mà không biết là trong kinh nào hồi xưa sư nhà Pháp. Nhưng cái kinh mà nãy sư nói đó mà nhà bài của Tâm Y tặng ông giả, như cái kinh đó là cái kinh cúng dường phân biệt kinh. Nhưng mà có thể cái phần đó là nằm trong chú giải sơ giải hậu sơ giải gì đó, con không có đọc, thành ra do cái hạn chế của con về cái ngôn ngữ gì đó Bali, về không có điều kiện tiếp xúc được những cái, nghĩa là những cái chú giải sẽ giải đó, nên cái này để sư sẽ hỏi sẽ tìm dạ. Để coi chứ còn đó dạ. Tại vì nó rất là xưa dạ. Giờ thì sư cũng không có thấy nói, nhưng mà sư, dạ. Sư chỉ nghe thuyết là vậy thôi dạ. Nghe thuyết vậy thôi dạ. Chứ còn dạ. Nếu nghe vậy con nghĩ là chắc nằm ở trong chú giải sẽ giải gì đó. Dạ. thì dạ, thường dạ. Thì đó thường là nằm ở mấy cái phần đó là nằm trong chú giải và phụ chú giải vậy đó. Cái còn dạ, cái việc chi tiết với mấy cái đó cũng ít có người hỏi á, mà cái gì dạ, cái gì tại vì cái gì những cái pháp nào hỏi để mà người ta thực hành để đưa đến lợi ích đó, thì cái đó dạ, người ta sẽ có trong chánh kinh, nó dạ, không có trong phụ chú giải với chú giải. Còn những chú giải với phụ chú giải để giải thích thêm những cái vấn đề đó để cho nó xác minh đúng lại thôi. Thành ra dạ, cũng tùy có người nào dịch xong thì mới có, còn chưa có thì cũng vẫn nằm, cũng nằm ở trong cái chú giải phụ chú giải, nhưng mà không phải bằng tiếng Việt, nhưng mà để dạ, sư sẽ nhớ rồi sư sẽ hỏi mấy vị ở bên đây và sư tìm coi coi nó ở trong cái nào, trên kinh nào nói. Dạ, chứ ở trước thì sư chỉ nghe pháp, thì sư chỉ nghe các vị kể và sư nhớ vậy đó. Dạ dạ dạ, con cảm ơn sư. Dạ, sư thú. Thú, sư thú, dạ. Mình còn khoảng chừng gần tiếng nữa là hết rồi đó, là bán đầu đà rồi đó, quý vị gắng đi. Tới 12 giờ. Vị nào còn chia sẻ hay là có thắc mắc gì nữa thì cứ mạnh dạn. Phúc Nguyên có đầu đà không? Phúc Nguyên có đầu đà không? Thì thức với sư đi. Dạ thầy, con cũng xin chia sẻ chút xíu về cái một cái pháp thiện như thế nào là một pháp thiện thông thường và một pháp thiện như thế nào nó để trở thành cái ba la mật. Xin chia sẻ về cái kiểu mà chi pháp. Dạ. Bạn trong quý vị trong nhóm. À, thì ví dụ mình thấy là trong thiện pháp, ví dụ tôi làm mượn pháp thiện nghiệp sự đi, có bố thí, có trì giới, có tu tiến, có phục vụ, có hồi hướng, có thuyết pháp, nghiệp pháp gì đó, mười, và trong mười cái ba la mật thì trong đó mười ba la mật có bố thí, có trì giới, có sức ly, có trí tuệ, có tinh tấn, có kham nhẫn, có chân thật, có tâm, có quyết định, có tâm từ, có tâm xả. Như vậy mình thấy giữa mười cái thiện nghiệp sự và mười ba la mật có một số pháp nó trùng lắm với nhau. Ví dụ như bố thí, như vậy bố thí như thế nào, từ một cái bố thí gọi là bố thí của một cái phước thiện bình thường nó trở thành cái bố thí ba la mật, chứ không phải cái bố thí nào cũng trở thành ba la mật. Như vậy để như thế nào bố thí hoặc là cái trì giới như thế nào để trở thành một ba la mật, cho nó mạnh mẽ lên trở thành ba la mật, chứ nó không phải chỉ còn là phước thiện nữa. Ví dụ bình thường mình cứ hỏi là mình bố thí ra, cứ hãy cho đi, cứ bố thí ra, thì lúc đó là một cái phước thiện tốt đẹp, chắc chắn không được. Hãy gieo một cái nhân, một phước tốt đẹp thì khi mà nó trổ quả, thì nó sẽ cho cái quả thiện lành, cái quả tốt đẹp. Và khi một cái thiện pháp bố thí, gọi là bố thí gọi là một cái thiện pháp thông thường đó, nó thỏa mãn những cái điều kiện gì để trở thành ba la mật. Thì theo như cái sự hiểu biết của bản thân biết được, thì để mà trở thành một ba la mật thì một thiện pháp phải hội đủ được ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là phải là một cái thiện pháp đó làm bằng trong cái sự có trí tuệ cho mình. Và cái trí tuệ này mà để trở thành ba la mật nghĩa là sao? Ba la mật tức là những cái phước mà để hỗ trợ cho mình tu tập để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì chứng đắc đạo quả thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy cái trí tuệ này có cái trí tuệ hướng về cái liên quan đến sinh tử luân hồi, nghĩa là phải hướng về cái gì, tìm hiểu về các liên quan đến con đường tu tập và để hoặc là ra khỏi sinh tử luân hồi. Ví dụ là hôm trước đó, cái bài mà mình hay nhắc hoài đó là bài kinh chuyển pháp luân lấy dẫn chứng đế. Thì trong tứ thánh đế thì khổ đế chẳng phải được chứng rõ. Thì cái trí tuệ này là cái trí tuệ khi mà mình làm thiện pháp, ví dụ như bố thí, ví dụ và những thiện pháp khác cũng vậy thôi, thì phải hiểu rõ cái trí tuệ này là gì, phải biết rõ ý, ít nhất biết rõ về nhân về quả, thứ hai biết rõ duyên sinh. Và cái trí tuệ dễ biết nhất là biết rõ về dễ, ít nhất là phải biết rõ về nhân về quả, nghĩa là sao? Ví dụ khi mình làm bố thí, mình phải biết cái việc bố thí mình đó là một cái phước thiện, và cái phước thiện này nó sẽ là cái nhân duyên này nó sẽ có cho quả như thế nào. Nhớ cái bài kinh mà vị Phật một vị chư thiên ở Đức Phật đó, vậy muốn thấy được về nhân quả thì Đức Phật cũng có dạy hay cho vật thực người đó cho xúc lợi, hay cho sắc thân thường vị xúc và pháp, ví dụ muốn thấy quả liên quan đến cảnh sắc này, ta muốn thấy cảnh sắc thì quả chỗ liên quan cảnh sắc, cho lúc muốn thấy có những khi mình tác ý liên quan đến âm thanh, nghĩa là mình truyền lời tác ý vào cái lời diệu hoặc cái âm thanh tốt đẹp, không phải bằng những lời học hành thì cái âm thanh ở đây, nghĩa là âm thanh ở đây như thế nào thì cái quả chỗ liên quan đến tinh thần tương tự như vậy, hoặc là cái sự phát tâm của người đó, cái nghiệp nó cái sự phát âm người đó cũng tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp theo cái nhân nó nhân mà mình đã làm, cũng tương tự gì mùi vị do nó, ví dụ trong qua nó có hương thơm thì hương quả chỗ cũng có sẽ liên quan đó, ví dụ vị, ví dụ mình muốn thấy qua không thấy vị ở đây, hoặc là cái cảnh pháp thì là cái một cái ý nghĩa, cái ý nghĩa nào đó thì nó cũng sẽ có những liên quan. Như vậy ví dụ mình phải biết mình không thấy như đó là nó cho quả như thế nào, hoặc là khi mà mình muốn thấy, ví dụ mình cho đi, ví dụ mình tặng cho y áo thì mình biết là ai cho y áo người đó cho sách đẹp, hoặc là ai cho xe thuyền, ví dụ là mình lâu lâu mình đi làm phước, hoặc là mình thường làm phước, mình thuê xe để chở những vị đi chỗ này chỗ khác, hoặc là thuê xe cho bạn bè anh em người thân của mình đi chơi, mình biết rằng mình muốn thấy cái này thuê xe này cho quả như thế nào thì ai cho phương tiện người đó cho sẽ đăng lại, như vậy quả của việc muốn thấy phương tiện cho được cái sự đăng lại, còn ai cho ánh sáng người đó cho trí tuệ, rồi ai cho vật vừa lòng hàng được vật vừa lòng, ai cho vật tốt đẹp hàng được vật tốt đẹp, như vậy ít nhất mình phải biết được cái với cái nhân này với cái duyên này thì khi cái quả trổ lên thì quả nó trổ như thế nào, ít nhất biết được để lý về nhân quả luật báo này thì cái đó chính là cái trí tuệ. Như vậy để một cái thiện pháp trở thành một cái ba la mật thì đầu tiên cái thiện pháp nó phải là trên cơ sở là có trí tuệ. Ngoài ra cái trí tuệ nó còn mạnh nữa, nhiều cái ví dụ cái đó là ví dụ với những người trí tuệ nhiều người ta biết rõ trí tuệ trong lúc đó người ta làm như thế nào, người ta thấy rõ những pháp thực tại sinh khởi như thế nào đó thì đó những trí tuệ nó còn lớn nữa. Nhưng mà ít nhất mình phải có trí tuệ, phải có trí tuệ về biết về nhân quả, nghiệp quả chứ. Rồi cái điều kiện thứ hai nữa là để mà một cái thiện pháp, giả sử như là cái thiện pháp bố thí để trở thành ba la mật, thì thứ hai đó là với cái thiện pháp này là nhằm để chi, bằng một cái sự mong ước xuất ly mãnh liệt nhé, để trở thành một ba la mật. Ba la mật là sao? Để hỗ trợ cho thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải với một cái chí nguyện xuất ly mãnh liệt, tới một cái chí nguyện xuất ly nghĩa là sao? Nghĩa là bằng một cái chí nguyện mà xuất ly không thoát khỏi sinh tử luân hồi thì nghĩa là không còn ai còn muốn nhận được cái sự tái sinh lại để mà hưởng quả nữa. Vì vậy để một cái thiện pháp thành một ba la mật thì người đó chắc chắn một điều, không có sự mong cầu hưởng quả. Cái sự không mong cầu hưởng quả là sao? Mặc dù tôi biết tôi bố thí qua rồi nè sẽ được có cái quả chỗ là tôi nhân qua cũng đến Phật, có cái quả chỗ là gì? Quả chỗ đây là gì? Có được cái sắc đẹp, hoặc là thấy được những cảnh sắc đẹp, hoặc là chỗ lên có được sắc pháp đẹp, hoặc là trong đây có cái sự tôn kính, tôi sẽ được vào sau những dòng dõi địa vị tôn kính, hoặc là ở trong những gia đình được nhiều người tôn kính, hoặc là cái hỗ trợ cho tôi đạt được những cái cảnh giới được nhiều người tôn kính. À, thì cái trí tuệ mình biết như vậy, biết rõ như vậy, nhưng mà mình không phải gì mong muốn được như vậy. Nghĩa là cái chuyện nghiệp và quả của nghiệp, chuyện vận hành của pháp chắc chắn nó tới đó, chuyện nó bình thường đó. Chứ tôi không phải bố thí này, dân cúng này để tôi được cái điều đó. Nghĩa là tôi không có sự mong cầu gì cái kết quả kế tiếp, cái kết quả được hưởng. Nghĩa là vẫn có cái đó nó sẽ thành tựu thôi. Tại vì nghiệp và quả của nghiệp, cái pháp tự vận động nó sẽ ra như vậy. Tôi cho dù có muốn hay không muốn gì, pháp nó vẫn vận hành, vẫn ra quả thì như vậy thôi. Như vậy cái thứ hai đó của người để thiện pháp thành ba la mật là có một cái chí nguyện xuất ly, nghĩa là sao? Chí nguyện gì là chí nguyện xuất ly? Là nên không có cái sự mong cầu về việc nhận quả. Và vì không có cái sự mong cầu về cái việc nhận quả, cũng như là không có sự mong cầu rằng cái nhận quả nhiều hay là cái quả ít, nghĩa là sao cũng được. Cái chí nguyện mình, cái xuất ly là chính, nó chỉ là đây là cái thiện pháp này để hỗ trợ ra khỏi luân hồi thôi. Vì mà không có chí nguyện, không có sự mong cầu nhận quả, và cái người làm một cái thiện pháp để trở thành ba la mật, người ta cũng không có sự lựa chọn đối với cái đối tượng thấy hay là đối với vật thấy vậy. Nghĩa là đối với đối tượng nào đi nữa, vì một vị cúng dường, một vị biết là đây là cúng dường cho tăng chúng là có quả tốt đẹp rất là nhiều, vô lượng nhiều hơn cái vị mà một vị hoặc là cúng dường cho một vị cũng cho người tốt quả nhiều hơn cho người giới hạn ít hơn hay là như thế nào đó. Tuy nhiên với những điều kiện như thế trước mắt có gặp vấn đề đó, cần bố thí, cần bố thí thì gì đó bố thí. Nghĩa là cho dù đây là chỉ cho một con kiến ăn, một con dế ăn, một con chuột ăn, một con chuột ăn, một con mèo quang ăn thì họ cũng biết, nghĩa là họ không phân biệt đối tượng. Nghĩa là ví dụ tới với một vị sư tốt đẹp thì họ thấy đáng cúng dường, cái tâm họ khởi lên cái sự muốn bố thí là họ tốt đấy. Hoặc là kể cả cái vị đó, một người đó như thế nào, là một chúng sinh như thế nào, họ khởi lên sự bố thí, bố thí. Chứ họ không phải vì cái sự muốn mà được cái sự tốt đẹp, hưởng cái cảm giác tốt đẹp mà phải lựa cho cái vị này, vị kia. Phải là ông cái vị loại chứng đắc đạo quả, ông vị mình giới hạn nhiều, giới hạn ít vậy đó. Cái đó là không có sự mong cầu đâu. Như vậy là cái điều đó nghĩa là một người mà để thiện pháp thành ra là mà vì cái chí nguyện không muốn xuất ly, nên họ thứ nhất là không có mong cầu khởi quả và họ cũng không có sự phân biệt. Nghĩa là không có sự phân biệt cái đối tượng thấy như gì vậy với cái đối tượng thấy như vậy. Ví dụ đi, đây là một người đang kính mình phải cái vật tốt, mà người này không đang kính thì vật xấu xấu cũng không sao, thì nó không có. Họ muốn bố thí và họ có như thế nào, cái lòng của họ, tâm của họ lúc đó như nào, họ bố thí như vậy, chứ không có sự phân biệt cái này. Và một cái điều thứ ba nữa để mà một cái bố thí thành ba la mật thì người đó phải có một cái tâm bi đối với mọi chúng sanh mọi loài. Thì khi đó người đó có sự lòng thương xót, lòng chất ẩn, thì lúc đó thì cái khi mà hội đủ ba yếu tố, nghĩa là một cái thiện pháp hội đủ ba yếu tố, thứ nhất là có trí tuệ, thứ hai cái thiện pháp đó bằng cái chí nguyện để mà xuất ly, nhớ nha, cái chí nguyện để xuất ly khỏi sinh tử luân hồi này, nên không có sự mong ước hiệu quả, không có sự phân biệt cái đối tượng. Và cái thứ ba đó là gì, là với một cái thiện pháp bằng một cái tâm gọi là tâm bi đối với tất cả chúng sinh. Như vậy khi nào một cái thiện pháp của mình hội đủ ba cái điều kiện yếu tố như vậy thì cái thiện pháp đó nó mới trở thành một cái ba la mật. Còn nếu một thiện pháp của mình mà vẫn còn cái sự dính mắc, ví dụ đó thời sau khi bố thí này là cúng dường hôm nay và cúng dường Đức Phật về để nữa sanh lên làm siêu thiên ở trên cái cõi đó, xin mẹ có nhiều bông hoa cái thân đẹp thôi, hoặc là thân hoa hồng đẹp như bông hoa hoa vậy đó, thì lúc đó còn cái sự mong ước đó, thì cái thiện pháp mình nó chỉ là một cái thiện pháp chứ không là một ba la mật. Mặc dù cho dù mình có muốn hay không muốn gì, tự động cái sự vận hành của pháp nó vẫn xảy ra khi như vậy. À, như vậy đó chính là cái phần chia sẻ một chút xíu về cái một thiện pháp như thế nào trở thành ba la mật với tất cả quý vị trong nhóm ạ. À. Thì nếu mà trong cái phần chia sẻ này có chỗ nào còn thiếu sót thì mong sư các bạn trong nhóm bổ sung thêm. Sa thú. Phúc Nguyên ơi, câu hỏi nè Phúc Nguyên, ngay chỗ mà bố thí đó, có khi nào người ta bố thí làm với một cái tâm tâm tham thì có rồi phải không, nhưng mà có khi nào bố thí làm với cái tâm si không vậy? À, thường mình phải hiểu, nếu mà hiểu bố kéo vậy ha con, nên là bố thí là một thiện pháp thì chắc chắn phải làm bằng tâm thiện. À, chắc chắn là điều mà đâu thể, tuy nhiên cái vấn đề này mới khó. Tuy nhiên ha, nhiều khi do cái nhân tham mà nó dẫn dắt mà bố làm thiện pháp cũng chuyện đó bình thường. Ví dụ gì hiện tôi muốn được sinh nữa là sinh thiên, à, vì tôi muốn nữa tôi đời sau kiếp khác tôi giàu hơn, không có nghèo khổ nữa, nên tôi muốn thế. Nghĩa là từ một cái mong ước, từ một cái nguyên nhân ban đầu có thể vì tham mà nó làm duyên giúp cho mình cái hành động dẫn dắt mình đi đến làm cái thiện pháp, chuyện đó mình thật. Tôi nhớ 12 nhân duyên không? Tất cả 12 nhân duyên có cái gốc là những tham ác. Tuy nhiên nó không nên như vậy, chứ mình nghĩ là tất cả này bố thí này cho tham, cái này bố thí cho tham, thì cái chuyện đó không nên làm, chuyện đó không phải. Đức Phật cũng có dạy, bây giờ các pháp nào, cái nhân duyên gì đi nữa, nhưng mà với cái nhân duyên đó, cái pháp đó với nhân duyên đó, nhưng mà giúp người đó tốt đẹp hơn, giúp cho những thiện pháp sinh trưởng, những thiện pháp tăng trưởng thì điều đó là điều tốt đẹp. Còn những cái nào mà làm cho cái những bất thiện pháp tăng trưởng nhiều thì điều đó cũng không tốt đẹp. Nghĩa là có thể ban đầu do ba la mật ít đi, nó luôn tùy theo cái căn duyên mỗi người, ba la mật mọi người ban đầu có thể vì tham, vì mong muốn đời sau cái khác tốt đẹp mình tốt đẹp. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, một thời gian nào đó, cái do cái phước ở việc bố thí của mình, có cái điều kiện mình gặp tiếp xúc được nhiều bạn hữu tốt đẹp, những vị thầy hay bạn tốt, hoặc là cái điều kiện để mình học, mình hiểu vấn đề, từ từ cái cuối cùng dần dần mình bố thí không còn gì mong muốn nữa, nó nâng tầm từ từ đó. Như vậy nghĩa là tùy theo cái mức độ ban đầu đó, tùy theo thôi, chứ cứ đè mình nói mà cứ do tham cái bố thí vậy không, nó không tốt chứ không ạ. Tùy theo nhân viên mỗi người, tùy theo mỗi người cái mức độ ba la mật, mức độ tích lũy gì đó, người có thể phân đầu người ta bố thí vì tham gì mong muốn đời sau tiếp kéo, mà từ từ nó sẽ nâng tầm dần, giống như là cái ba la mật được tích lũy dần dần đến một lúc là người ta bố thí gì mà muốn bố thí gì, hỗ trợ người ta bỏ cái tính bỏng sẻn trong lòng để mà tháo gỡ bớt cái sự bỏng sẻn của mình, vì đây là những cái điều không tốt đẹp, những điều cản trở. Thành ra mình mới khi thấy như vậy mình mới hiểu sâu sắc cái lời Đức Phật dạy đó. Không có cái pháp nào tốt, pháp nào xấu. Cái pháp nào mà từ đó giúp cho những cái thiện pháp tăng trưởng thì đó là tốt. Những pháp nào từ đó để bất thiện pháp tăng trưởng thì đó là xấu. Thành ra mình đừng có mà chắc vào một câu cứ hãy bố thí này làm thiện pháp này mà có tham mà không tốt, không có nên làm. Cái chuyện đó là đừng nên chấp chặt quá, nó không hay. À, thì con cái theo con là như vậy đó. Còn nếu mà sư có thể bổ sung thêm mà có những nếu còn có những cái hiểu nào bị lệch lạc thì sư cứ tự nhiên mà sư chỉ cho tiếp thu ạ. Dạ sa thú. Quá hay. Dạ sư bổ sung thêm đi sư. À, cảm ơn Phúc Nguyên đã chia sẻ một cái điều mà mình đã học hiểu cũng như là thực hành. À, thì quá là tuyệt vời cho tuyệt buổi vời. Nói ngày hôm nay rất là hay. Dạ rất là hay. Dạ rất là tốt, rất là tốt. Dạ mời quý vị sa thú ha. Đó là cái thật sự là vậy đó, cái sự bố thí mình không còn phân biệt gì hết á, không có phân biệt là cao thấp hay gì, nhưng mà mình bố thí với cái tâm từ bi của mình thấy cái người đó hoặc con vật đó, cho dù nó ví dụ như các vị thấy không, như ngày Chu Lá Na Gá đó, ngày thấy con chó cái á, mà ngày thấy con chó cái á, nó có con mà nó đói á, mà nó tìm thức ăn mà không có, bây giờ nó định ăn cái con của nó, nhưng mà ngài thấy được, ngài lập tức là ngài suy xét liền, ngài phải cứu giúp liền, đây là một cái cơ hội tốt, nhưng mà sao có đây, ngài đâu có thức ăn gì trên tay đâu, ngài phải lấy tay ngài móc cái cổ họng để cho cái nó chào cái thức ăn nó dạ ngược ói ra để cứu được cái con chó, cứu được con chó cái, tức là cũng cứu được cái con của nó luôn. Chứ nếu mà con chó này mà nó đói là nó ăn con của nó đó, tại vì cái loài súc thành là vậy đó. Hãy mà nó đừng có nói loài súc sanh, con người cũng vậy đó, mà trên một cái đoạn đường mà đi, mà thí dụ như không có là bắt đầu cái người này phải là hy sinh để mà làm là thức ăn để nuôi những cái người còn lại, thì các vị thấy không, họ không có phân biệt cái đối với một cái vị Bồ Tát mà hướng đến giải thoát đó. Bồ Tát thì nó có nhiều nghĩa, Bồ Tát là Bồ Tát về đức tin, Bồ Tát về trí tuệ, Bồ Tát về tinh tấn, cái đó là ba loại khác. Rồi bây giờ mình kể về ba cấp bậc thì Bồ Tát bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ đây là nói các vị thinh văn, còn bậc trung là nói về của những vị thực hành 20 pháp la mật là độc giác hoặc đại thinh văn giác. Rồi thứ ba là Bồ Tát toàn giác. Đấy, thì không có, họ không có phân biệt. Khi mà họ bố thí, họ làm về cái bố thí ba la mật thì họ không phân biệt nữa. Nhưng ở đây là cái tâm của họ là luôn luôn nghĩ đến chúng sanh khác, thương hại, thương xót chúng sanh khác mà làm. Chứ còn khi mà làm phước thì không có cái vụ gì mà tâm tham tâm si. Sau đó mới là tham hoặc là si, hoặc là trước đó tham si, còn đang làm là tâm thiện, là tâm bố thí cho, mà làm sao có mặt tham với si trong đó được. Nó là thiện pháp, cái đó là mình học, mình phải phân biệt cho rõ vấn đề đó, hiểu không? Chứ không phải là có thể là tư tiền, là mình nghĩ mình bố thí vì sợ quá, mình phải cho đi, trời ơi, tới giờ 20 tháng 11 mình không cho, mai mốt cô không cho mình điểm cao đó, sợ quá, qua lấy độ điểm cho cô. Thì cái đó tư tiền của nó là xấu, nhưng mà nó đang cho là nó tốt, ít ra là nó cho. Còn có đứa nó cũng nghĩ như vậy mà nó không cho, rồi kệ nó cho, rồi cổ cũng mình làm thấp, cô cũng cho mình điểm thấp, thôi cho mình đi. Tôi đã đụng chạm nghề nghiệp con nha, tôi đã đụng chạm nghề nghiệp con. Thì tại vì cô hỏi của cô mà, lại góp ý bổ sung cho cô đó. Dạ. Đúng không? Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Đâu phải. Thành ra là mình học là mình phải hết sức là suy nghĩ, suy xét cho cẩn thận, chứ không phải là bởi vì Phúc Nguyên nó nói cô là bố thí, cứ nghĩ bố thí là tham, rồi không bố thí rồi cuối cùng mình đâu có làm gì hết, đúng không? Yeah. Giống như cô kia muốn thỉnh 5-10 vị thì thỉnh được, thì được, không được thì một vị cũng phải làm, ít ra cũng có một vị đại diện cho chư tăng làm. Thì đằng nào mình làm là mình nghĩ là cho nên mình làm phước, mà mình phước mình bố thí là mình tưởng nó là phước vật, không có, thật ra nó có phước trí ở trong đó, nhưng mà thường là đa số là họ nghĩ là tạo phước vật, thật ra là có phước trí, nếu như người đó có cái trí tuệ ở trong đó, giống như ngày Chu Lá Naga, Chu Lá đó, và ngày Tiểu Long đó, Naga là lòng, là rồng đó, và Chu Lá là tiểu đó. Dạ, ngài thấy trước mắt là ngài vừa giúp cho con chó cái nó đói nè, rồi cho nó ăn nó no rồi, nó đâu có giết con nó ăn đâu, thấy không? Bữa hổm sư kể cho quý vị nghe đó, vụ mà đi mà làm thiện pháp với sư là vui lắm, để gặp gặp mấy người mà bán ấy là lại mua mão hết, là vui lắm, tại vì thứ nhất là mình vui, thứ hai là họ cũng vui, là lâu lâu họ mới được gặp người đã đến mua hết nguyên cái sạp của họ. Thấy không? Là rồi bây giờ ăn gì không ăn là mình thấy trước mắt là có lợi cho một cái người bán, là có lợi cho mình rồi, rồi mình gặp được cái chùa đó nữa, mình đem vô bố thí nữa, mình nghĩ là làm lợi ích cho chúng sanh khác. Thì những cái nào mà mình làm mà mình nghĩ đến cho lợi ích cho chúng sanh khác là những cái đó là cái phước, đó là ba la mật hết, chứ không có tham sân si gì trơn á. Khi mà đó là si, không tham, làm phước là có phước, là thiện pháp, còn còn trước khi làm hoặc sau khi làm thì có thể là tâm tham với tâm si với già, hoặc là ông trưởng giả đó đó, ông giàu mà ông kêu ông kêu những cái người mà những cái gia nhân của ổng đến để mà làm phước, rồi ổng đi về ổng thấy mở bát mấy ông sư ổng thấy toàn đồ ngon không, ổng hối tiếc thấy chưa, cuối cùng ổng cũng giàu sang mà ổng đâu có ăn cơm ngon đâu, ổng ăn là cơm hẩm cháo thiêu được không à, nó cũng cho cái quả y vậy đó mà cuối cùng ổng đâu có hưởng được đâu, nhân nào quả đó, thấy không? Đó, mình thấy rất là rõ cái điều đó, cho nên là bất cứ cái việc gì cũng phải có cái trí tuệ dùm ở trong đó đó. Như là tư tiền, tư hiện, tư hậu, ba cái đó nó rất là quan trọng. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cô định nói gì? Dạ, thú sư. Tại vì con chỉ sợ là nhiều khi mình làm cái việc thiện mà nó lại có cái tiền, gọi là gì đó sư, con quên rồi, sư mới vừa nói con quên rồi. Cái tiền tác ý đó, cái cố ý đó, sư, không có trọn vẹn đó, chứ không phải là nói là mình không nên bố thí, mà mình bố thí mình cần phải có sự chuẩn bị về cái tâm tư cho nó thật là tốt vậy đó, phải có một cái thái độ cho nó tốt, cho nó trọn vẹn, cái bố thí của mình nó được tốt hơn vậy thôi sư. Dạ, như sư mới bị ông sư vô lại rồi đó cô. Dạ, nó bị, tôi không biết sao nó bị rớt ra nãy giờ hai lần rồi đó. Dạ. Cô thắt dây an toàn cho chị cô. Nói cái gì cô nói đi, sư chưa có nghe, hồi nãy cô mới vừa nói cái sư bị rớt ra rồi. Con nói là tự vì con hỏi như vậy á, không có nghĩa là mình không khuyến khích cái chuyện bố thí, hay là mình không có làm cái việc bố thí làm phước, nhưng mà mình cần phải có một cái thái độ, một cái tâm tư cho nó tốt trước khi mình làm một cái việc thiện đó. Dạ, thì con chỉ muốn nói vậy thôi, chứ không phải là con là mình khuyến khích người ta, là hay là mình bản thân mình cũng vậy, không có phải là mình không có làm cái việc bố thí đó. Dạ. Dạ không, thì rất là tốt, có nghĩa là mình thể mà mình gặp cái gì mình tập cái là xả ly, mình bố thí tức là mình đương tập cái tâm xả, bớt cái tham. Hết nhiều gì cũng làm đi, bởi vì sư nói kệ nó, không biết giả hay thiệt, nhưng mà mình thấy cái hình bóng của chư tăng, mình nghĩ đến cái màu áo của ấy đi, tại vì mình thấy không, mình đối với con thú mà mình cho được mà, thì kệ con người họ làm gì làm, nhưng mà hại kệ họ đi, thấy ôm cái bình bát đi là mình cũng cứ cho đi nhớ, rồi là mình cũng được cái phước rồi, rồi sau đó mình mình cho mình cái phước, tại vì mình nghĩ lại này kia. Thì cái lúc đó là mình đương nói về pháp học thì mình đương phải so sánh để mình biết cái vị đó giả thật. Nhưng mà thật ra mà mình thấy cái hình bóng của cái ông sư mà ôm bát là mình cứ làm phước là mình đã được cái phước rồi. Còn cái chuyện mà ổng làm, ổng giả hay không là cái đó là cái dục của cái công việc đó của ổng. Ổng phạm hay không là do ổng. Còn mình mà đặt bát cho cái vị đó là mình có phước rồi. Mình nghĩ cái bóng dáng của chư tăng có ôm bát thật thật nè. Đứng ở đầu làm gì kệ đó, mình cứ làm là mình có phước vậy đó. Đó, mình tập mà bố thí là tập bỏ bớt cái tâm tham mà, tức là xả ly mà, tức ít nhiều gì mình cũng làm đi là đều có phước hết, nên từ từ rồi nó quen, nó thành thói quen. Để mà gặp đối tượng đường cần mình có cái tâm lý bố thí và có cái món vật ở trên tay nữa, có ba cái điều này là thấy là cứ làm vậy đó, làm thói quen. Còn Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, còn có vị thấy không, đi mà thấy con mấy con hổ mà còn dám nhảy xuống mà cho nguyên cái thân người luôn, mà ta gặp hổ ta sợ hoặc là ta tìm cách để chống đánh thôi là ấy lại, chứ đâu có ai mà hy sinh kiểu đó đâu, thấy không? Các ngài là bố thí luôn sinh mạng mà cái đó đâu phải chúng sanh nào mà lớn là a la hán hoặc bậc thánh hơn người đâu, mà các vị thấy loài thú khổ là ngài cũng tập rồi, mà bố thí với nhiều đời nhiều kiếp vậy đó, bố thí ba la mật là vậy đó, mình luôn luôn là giúp tất cả các chúng sanh khác, không có phân biệt giàu nghèo sang trọng, không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt tuổi tác, không có phân biệt giới tính, không có phân biệt đồng loại, không có phân biệt còn không phân biệt tất cả cái gì mà mình thấy mình làm được, mình giúp được chúng sanh khác là mình làm. Thì với cái tâm có tâm từ bi hỷ xả trong đó, có tâm từ bi trong đó là ok. Thành ra một cái thói quen là gì, tập buông xả tức là bớt cái tham đi, là gì đó, cho ra là bớt tham. Thưa sư, cái này đó là mà người thường, người Phật tử mình cũng hay thường hay dính ngay chỗ này nè sư. Con thấy đó là giống như một cái đoàn chư tăng mà đi bát, đi khất thực đi, thì các Phật tử thường thường hay tranh nhau, bon chen nhau là đặt bát cho những vị mà cao tăng, những cái vị đúng mà rồi, dạ có nhiều người vậy đó họ, họ bởi vậy cho nên họ tìm những cái nơi nào có danh có tiếng không à. Còn nhiều khi đi với sư cực khổ là vậy đó, đi chỗ xa, đi chỗ không ai biết, ví dụ vậy đó. Thì không phải mình bỏ mấy cái chỗ đó, thì mình hãy mà thấy thuận tiện có cơ hội là vẫn làm, chứ không phải là mình phân biệt phải đi làm mấy chỗ nghèo đó mới được, còn mấy chỗ đó bỏ cũng không được, mình nói vậy cũng không đúng, đúng không? Nhưng mà người ta những cái nơi nào mà cứ mình đi tới thiếu, mình không biết mà mình thấy thích hợp là mình cứ đi ngang, những cái chỗ đó là phải mình thấy đúng thời cơ thích hợp là mình cứ vô mình làm. Cho nên đi vô lắm toàn là làm lạ không à, mình không biết họ, họ không biết mình á, mà làm xong rất là thổi. Ai cũng giúp trẻ hết. Tại vì tự nhiên là mình lạ quá, họ không biết mình ai, mình cũng không biết họ là ai, nhưng mà hãy cứ đi đến là thấy chùa nào nghèo nghèo cứ quẹo vô cứ làm vậy đó. Đấy là quốc lo hoan hỷ. Tức là mình không có phân biệt, không có so sánh là vậy đó. Chứ còn có những người cô nói là sư hiểu liền đó, cô nói là thiệt. Đa số là vậy á, thường là vậy. Thứ nhất là tại vì họ chụp hình đó, thấy là mấy vị này giọng mấy rồi đấy, ai cũng biết này kia, làm vậy mình mới được phước, mới có tiếng tâm này kia đó, là mấy cái đó là nó bị cái phiền não nó sanh vô á. Nhưng mà nếu mà thoát ra cái đó thì ok, mình không có phân biệt cái đó nữa, mình gặp ai mình cũng làm được hết. Người khổ mình cũng làm được, chứ không phải là đợi tới là người, hoặc là đợi tới tu, mà kể cả những con thú gì đó thì nó đấy. Nhưng mà khi mà hãy mình học vô thì mình phải có so sánh đàng hoàng, cái gì nó cũng ra đó, phải không? Cái so sánh thì giống như bữa ông sư kể, nó một mình so sánh chứ, cái bậc thấp bậc cao rồi mình phải biết so sánh đó. Chứ giống như bây giờ cô có cha mẹ nè, mà cô có cha mẹ nhà nè, thì mình phải chăm sóc đi, phải không? Đó thì phải chăm sóc. Ví dụ như là mình nói bây giờ mình chích thuốc, tức là giết những cái vi khuẩn đó, không lẽ mình để cha mẹ mình chết mình không chích thuốc hả, để cho cha mẹ mình chết hả, phải không? Mình có chích thịt chứ, mình phải chích thuốc cho cha mẹ khỏe để hết bệnh, để mình cứu sống cha mẹ, cái mạng sống của họ là mạng người là phải hơn chứ. Và có những người họ hỏi vậy đó, mấy cái vi khuẩn mà nó cái chúng sanh thấp mà nó lại phá, thì đương nhiên là nó chích thì nó phải chích thì thôi. Bởi vì cần phải có trí tuệ dữ hết sao? Có trí tuệ, chú tu ở trong đạo Phật là trí tuệ nhất. Có trí tuệ. Sư, cái trường hợp mà ở trên thiền viện Phước Sơn, nó mỗi một năm đầu năm nó thường hay mà đi bát tới mấy ngàn vị luôn á sư, thì trong đó có lẫn lộn giữa các vị mà người ta giống như là người ta giả đó sư, những cái vị sư giả đó, thì khi mà những người mà ta đặt bát đó, người ta hay tỏ cái thái độ là sân lên, người ta nói là vị này là giả thế này thế này kia, sao mà chùa thiền viện nó lại để trà trộn như quá nhiều sư giả, thì con thấy cái bố thí đó lại tạo ra một cái sự sân như vậy đâu có tốt đâu sư hả? Thì đó, sân là do cái người đó họ nghĩ là họ không bố thí sân, còn cái người ta bình thường ta không có suy nghĩ gì hết, ta cứ bố thí, ta thấy một bóng dáng này sư nói rồi, cái bóng dáng ông sư ông bác mình có trên tay bậc thực là mình cứ làm đi. Mình tập làm để mình bố thí là mình xả ra, chứ còn mình làm mình phải bắt ông sư đó, bắt bà nọ phải xài cái món mình bố thí. Có nhiều người còn vậy đó, mới mới mệt đó. Mới thấy mình cho ra là mình đã có phước rồi. Đừng có ngờ, còn cái chuyện ổng giả là ổng bị phạm cái nghiệp của ổng, ổng tạo cái nghiệp đó là cái phật của ổng. Vậy đó. Mà con thấy sư Bảo Chánh cũng hay lắm, sư Bảo Chánh coi cái chuyện đó là bình thường. Sư vậy chứ nếu mà sư Bảo Chánh không có cái tâm đó là trời cũng điên đảo với cái chùa đó luôn đó. Sư Bảo Chánh rất là tài, rất là khủng khiếp, lại là có tâm từ bi, Dạ. Ai cũng chứa vô được, chứ còn mình không có từ bi chứa vô. Dạ. Ôi là chết nó. Dạ. Chứa chánh nó đồng rất tuyệt vời lắm hết sư. Dạ. Dạ. Còn mấy người họ không biết là, lúc là họ có thể họ kinh tị rồi họ nói gì đó. Dạ. Nói đi cho chùa người ta xuống. Để còn mấy vị đó giả thì mấy vị đó mang nghiệp thôi, đúng không? Dạ. Tạo nghiệp. Còn có chư tăng thì mình cứ làm vậy thôi. Đó. Dạ, cô Lan ơi. Ê. À, hồi đó con hay kêu cô đọc kinh á, không biết cô thấy cô đọc trong viện diệu pháp nhiều quá, cô giống như là cô hay chê là kinh giới viện diệu pháp, và con nói cái điều này cho cô ganh tị đi ha. Cô đâu có chê đâu. Coi như là cô muốn đọc kinh nhưng mà coi như là cô biết nhiều thứ là gọi là kinh học thực tế luôn nè. Trời ơi. Cái bài là kinh phân biệt cúng dường. Cũng như trong này nãy sư nói đó là lúc mà Đức Phật dạy cho nói với bà Âm Ni á, thì cái nói là cúng dường tăng chúng đến thời kỳ 5000 năm sau, khi mà tăng chúng lúc bây giờ chỉ còn là những cái vị là đắp y với tấm y già tốt hơn, cái là những vị này chỉ còn là người ta tôi tu theo Phật thôi, giờ tôi đắp y bây giờ tốt hơn mình bác, nhiều khi không có hiểu gì, không biết gì. Tuy nhiên cúng dường cho cái tập thể đó vẫn được rồi, có phước vô lượng như cúng dường tăng chúng. Vẫn là cúng dường tăng chúng rồi con. Thành ra cho dù vị đó ôm bình bát đó, đang ôm bình bát cái dù thật ra vẫn biết, nhưng mà đó vẫn là cái sự cúng dường tăng chúng, cho dù vị đó có hiểu biết học nhiều không cao đi nữa, nhưng mà cái tập thể đó vẫn gọi là tăng chúng. Rồi. Còn cái việc mà cái những vị ở trong tăng chúng đó có làm sai trái gì cái chuyện đó nghiệp của những vị đó. Cô đọc bài kinh phân biệt cúng dường, cô sẽ thấy đoạn đó, đọc cái đoạn đó mà thấy xót xa lắm. Tuy nhiên nó xót xa cho mình hiểu cái vấn đề nó, vấn đề nghiệp quá mình giật mình cái chỗ đó. Cảm ơn Phúc Nguyên, cảm ơn Phúc Nguyên chia sẻ cô rất là nhiều thứ hay. Hôm nay phải nói là hôm nay cô rất là hoan hỷ. Hai cái đề tài mà đưa ra chính hôm nay là vấn đề về cần phải có định, cái đó cũng là giải nghi cho cô, cái đó cũng là làm cho cô thông hơn. Cái nữa là về cái vấn đề làm phước như thế nào, thì cô thấy hai cái vấn đề hôm nay sư với lại Phúc Nguyên mà chia sẻ, mặc dù là bây giờ là đã nửa đêm rồi nhưng mà cô thấy cô cũng vẫn còn sáng trưng luôn, cô cũng chưa muốn ngủ nữa đó. Rất là cô, hay. Bởi vậy cô là rất là thông minh. Dạ. Cô phải thông minh như vậy cô mới kéo vô được hai vị này để cô hưởng hết con mình cô. Còn mấy cô kia im ga nãy giờ không thấy lên tiếng, cô xong hưởng ý đâu rồi. Mấy cô kia mình đơn nữa rồi nghe không à, mà không có phát biểu, không có ý kiến gì hết. Sư biết à. Không, con xin chia sẻ với sư một cái vấn đề như thế này. Thỉnh Phúc Nguyên cũng thật là khó, không có phải dễ đâu á sư. Tại vì Phúc Nguyên không có thời gian, Phúc Nguyên không có thời gian. Dạ. Dạ. Phúc Nguyên không có thời gian nhiều, rất là bận mà con biết đó. Nhưng mà cái tâm của em thì rất là tốt, và cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết Phật pháp và sự thâm nhập Phật pháp thì Phúc Nguyên rất là tuyệt vời. Nhưng mà nhiều khi con muốn hỏi cái gì Phúc Nguyên đó là con cũng rất là ngại, tại vì biết nó là rất là bận. Và không phải ai Phúc Nguyên cũng có thể mở lòng, cũng đều có thể mở miệng và nói được một cách thoải mái như thế này. Nhưng mà con thấy vô room đó là Phúc Nguyên nhiệt tình như thế này, là con nghĩ là Phúc Nguyên đã có một cái sự là rất là hoan hỷ khi ở trong cái room với lại có sư ở đây này. Thì con một cái điều đó là con rất là mừng, hoan hỷ lắm vì con được nghe Phúc Nguyên nói nhiều hơn. Cô hoan hỷ mới lạ, cô gom hết những cái tinh hoa của mấy vị rồi cô gia nhập, mà mai mốt là phải Phúc Nguyên là bệnh hơn là bị cái gì đó là cô phải thay thế. Phúc Nguyên sư cũng vậy, nếu phải sư nói Phúc Nguyên sư có gì là phải là tới cô. Trời ơi, con học tới 100 năm nữa con chưa có nói được nữa sư ơi, con học 100 năm nữa chưa có nói được giống như Phúc Nguyên. Áo này ít ra cô không nói nhưng mà cô cũng viết được, cũng hay vậy, cô cũng có chịu khó viết này kia. Dạ, mà cô phải, đó là cái điều rất là quý. Thật sự là con viết cái đó đó. Chứ còn bình thường mà tự nhiên rồi cô gọi điện, hô chat nói người ta đâu có không. Thì có lên như vậy để cho mọi người đều cùng nghe, nó lợi lạc được số nhiều, nó hay hơn. Vậy dạ, đó. Dạ, cho nên chính vì lẽ đó mà sư mới chấp nhận cái lời mà của cô Yến đó. Cảm ơn cô Yến. Cô Yến là cái người đầu tiên là đã mời đó, phải cảm ơn. Dạ. Dạ. thì cũng tất cả đều là duyên hết, làm như là mình cũng hợp duyên với nhau nên hội tụ về đây á sư ha. Phải dạ. Đúng vậy. Rồi cô Sông Hương, cô An Thí có phát biểu không, còn nghe không? Alo, hai cô còn nghe không? Cô Nít Sông Hương, Nít An Thí, hay là mở lên để đó? Chắc mọi người đi ngủ. Con có nghe hả kìa cô Sông Hương, có nghe hồi nãy giờ, nghe được gì cô chia sẻ hoặc là có đóng góp gì chứ, mọi người mới biết à là mình đã có thâm nhập được, và mình chia sẻ thêm để cho nó cái thời gian nó cũng sẽ qua mau, không có bị chán, nói cho vui. Mình học hỏi được nhiều, mình chia sẻ mình học hỏi được nhiều, dễ nhớ. Còn cô An Thí, chưa thấy nghe tiếng cô An Thí nãy giờ. Dạ. Thật sự thì trong cái room mà nói chuyện với nhau cởi mở thế này thì mình học hỏi được nhiều hơn. Dạ, tất nhiên rồi cô. Dạ. Phúc Nguyên với cô lâu lâu cái mình ấy cái gì đó, cái link nó lên, tại vì có mấy người họ hỏi rồi sư nói đây rồi, tới khi mà sư ngưng nói sư mở ra sư thấy họ hỏi rồi họ vô sao sư không ấy, cho nên lâu lâu nha các vị nhớ. Dạ dạ có đó sư. À vậy đó, thì con cũng vẫn lâu lâu là cũng up lại, hoặc Phúc Nguyên thấy cũng up lại á sư, lâu lâu cái restart lại để trên họ thấy họ vô, nó kèm theo dòng chữ bên dưới để họ hiểu, chứ nhiều khi họ vô họ không nghe. Còn chị Tiền chỉ nói sao mà sư nói thì chị mới nghe, còn mấy người kia chỉ nghe rồi giờ chị đi ra luôn rồi. Hôm nay những người mà mới sư mới đưa vô nhóm đó, sao con cũng không thấy là họ thì đó, đó không, mấy cái người kia rồi có người họ vô Zoom họ không thấy rồi có người sư kêu vô cái này rồi vô cái này là phải vô cái thêm cái link đó nữa, thành ra chắc có lẽ là họ không có biết. Cái link đó để bữa dạ. Sư có muốn con mở lại Zoom không ạ? Bởi vì Zoom hôm bữa sư vô không được cho nên đó mới là vấn đề sư. Thì đó, bởi vậy tại vì lúc đó là sư chưa có nghĩ cái vụ mà mua cái tài khoản này để gắn vô nè. Sao sực rồi mấy cô hỏi rồi sư mới nhớ là mua cái này gắn vô thì nó rõ vậy rồi. Bây giờ tư biết là từ về sau là cứ xài cái gì cũng vậy hết trơn. Nó bởi vì đâu có khi nào mà free mà nó tốt đâu. Cái gì cũng phải có phải bỏ tiền ra thì nó mới tốt đẹp hơn là vậy đó. Chứ mình còn xài free, xài chung nhiều người thì nó không có mạnh. Tại giờ mình mua cái này là mình xài riêng rồi là do cô cúng dường cái phần này, là mua cái này về xài là giờ là ok rồi, thì có thể là vô Zoom được rồi đó. Dạ. Dạ vậy để buổi tối hình như là ngày mai, ngày mai rồi sư con mở lại Zoom nha sư. Ngày mai mở Zoom đi để sư thông báo họ. Có thể là con ngày mai cũng ngày mai rằm cho cũng bán đầu đà vậy để cho qua Zoom đi quý vị cho họ dễ đi. Dạ, yeah. Và có thể ngày mai á sư. Dạ, yeah, quan hỷ sư. Dạ yeah. Ôi sư ơi, nhưng mà ngày mai á, nếu mà Zoom á mà đã bán đầu đà là có nghĩa là phải tới 10 giờ sáng bên con thôi. Nhưng mà ngày mai bên con phải đi cúng trai tăng, cho nên đó là con không có thể host cái live đó cho tới 10 giờ, thì con sẽ chuyển host qua cho anh Phúc Nguyên được không ạ? Hoặc là cô Xuân Lan có biết xài Zoom kiểu ấy không ạ? Cô chỉ biết vô thôi chứ cô không có biết mà mở đâu biết ơi. Cô chỉ biết vô thôi. Cô vô một mình cô ấy thì cô làm được, còn cô làm điều khiển điều hành gì là cô không làm được đâu. Nhờ Phúc Nguyên đi, chắc có lẽ Phúc Nguyên rành đó. Không cô, cái đó nó giống như cái này à, cái đó dường như là cũng có cái micro rồi tắt với cái camera vậy thôi đúng không? Sư nhớ cũng có chức năng cũng giống nhau vậy đó. Nhưng mà con không biết á sư ơi, con chỉ biết vô của con thôi chứ con không có biết mà làm sao để cho cái nhóm hoạt động được á sư. Dạ, không biết mở Zoom lên á. Giờ cô nói vậy. Dạ. con hay mà làm tài lanh mà chỉ cái này chỉ cái kia vậy lắm. Chỉ có mấy người giỏi là Phúc Nguyên với cô Yến Đinh nè. Ở trong đây còn cô An Thúy với cô Song Hương, hay cô có thể giúp được phần này không? À, Phúc Nguyên thì giỏi á sư ơi. Phúc Nguyên biết là. Nhưng mà tại vì con ngày mai con có công việc còn quá trời, tại vì chút nữa là tới 3 giờ mới đi thay ông anh đi nuôi bệnh. À dạ hả? Nuôi bệnh xong mới hết buổi sáng hay chiều vậy, nó có vụ sửa điện kia nó kéo điện vậy. Bởi vì nên con cũng chưa biết, mà trong khi đó Zoom con chưa có sử dụng. Ồ dạ hả, chưa sử dụng Zoom. Dạ, nên chưa có trành nên con cũng không biết như thế nào. Thì chị gì? Yến. Chị Yến cứ gửi thử của em đi. Cái gì buổi chiều mời em về, nếu mà em tham khảo, nếu mà được thì em hỗ trợ cái phần đó tiếp. Dạ. Dạ, cha em nói là anh lớn tuổi hơn em, là gia cô Xuân Lan, có giới thiệu anh 35 tuổi, đẹp trai, thông minh. 38 tuổi, 38 tuổi. Cho nên là em tình cờ em biết được tuổi của anh, em nhỏ hơn thôi anh. Dạ. Dạ, thì vậy đi, thì mời cứ gửi qua cái tin nhắn đó hay gì, về công chuyện xong có gì thời gian lúc nào coi được thì coi, em nghĩ chắc cũng không có khó lắm đâu. Dạ không có khó đâu ạ. Dạ dạ ok rồi dạ. Xà thú xà thú. Yeah. Phúc Nguyên là đang rất là bận, mà thêm gia đình có chuyện đột xuất nữa, mà Phúc Nguyên tham gia như thế này là phải nói là con rất là hoan hỷ luôn. Mà mọi yeah. người đều hoan hỷ hết, tại vì Phúc Nguyên chia sẻ con thấy người nào cũng nói là rất là dễ hiểu. Dạ, sao thôi. Dạ, đúng. Và những cái phần mà Phúc Nguyên chia sẻ là đều rất là gần thực tế, những cái điều mà mọi người đều là có nghĩa là rất là cần. Đó thành ra đó là rất là quan hỷ. Con nói như vậy không có nghĩa là những cái phần của sư chia sẻ là con không quan hỷ. Sư thì dĩ nhiên là tuyệt vời rồi. Dạ cô Xuân Lan nói đúng thôi cô, và bởi vì sư là những vị sư là một vị đã có pháp học, nhưng mà còn anh Thích Nguyên á thì anh là một vị cư sĩ cũng bận rộn đủ điều hết, nhưng mà anh lại có một cái khả năng mà chia sẻ giáo pháp một cách rộng rãi như vậy, thật là đáng quý hơn sư không? Dạ quá giỏi luôn mà. Quá trời. Giỏi luôn á, Phúc Nguyên phải nói là. Ê, chưa con... sư cư sĩ là sư đâu có được mà chia sẻ được vậy đâu. Dạ. Dạ. Sư chỉ làm giỏi lắm là sư kêu sư làm MC thôi, chứ sư đâu có được mà nói vậy thôi, đâu có được nói vậy, được tu lót vậy đâu, vậy là quá giỏi luôn rồi. Dạ. Mà lại có gia đình đó, chứ sư là độc thân mà sư sư giáo án của sư không, sư đi dạy. Thành ra chỉ có công quả trong chùa thôi, mà bây giờ tại nhập cái phương tiện có mấy cái truyền thông này rất là hay. Nói chung là quá vời, cái này là thần thông không đó, thấy không? Mình nói chuyện ở xa mà tất cả hết là thần thông đó, là có phước đó. Cái thời của mình là có phước nhất đó. Coi như không có cần tu thần thông mà vẫn có thần thông sư ha. Đi dạ đúng bay, rồi. Đi máy bay được không mà sư ha? Dạ đi máy bay là thần thông đó chứ gì nữa. Dạ. Dạ. Thành ra đâu ai muốn tu thôi mà sẽ có thần thông chi. Đâu ai chịu tu thiền chỉ đâu, tu thiền quán không à. Dạ. Cái gì cũng vậy hết, cái vật chất nó được phát triển thì nó thuận lợi, tạo điều kiện dễ dàng, mà hễ cái gì nó cũng vậy, nó phải gọi là tỷ lệ nghịch chứ không được tỷ lệ thuận. Để vật chất đi lên thì tinh thần đi xuống thôi. Dạ. Thì cái số lượng tăng ni sử dụng này nhiều quá, thành ra cái việc mà tu học lên để tâm tạng cũng bây giờ rất là hiếm. Dạ. Dạ, mỗi sư, mỗi ni, mỗi sư đều ai cũng có hết, thành ra nó bị dính mắc vào mấy cái này cũng là gọi là dính mắc với vật chất. Yeah. Cái tinh thần nó bị giảm sút. À, cái gì cũng vậy, cái chuyện đó mình không có buồn, đó là cái luật vô thường mà, đúng không? Yeah. Tự nhiên mình mừng là không có thần thông, như thần thông là giống như mình rất là thoải mái phương tiện vậy, rồi còn đòi hỏi gì nữa, đúng không? Đó, nên là mình phải mừng cái đi, chứ còn mình buồn cái kia là chuyện tất nhiên rồi. Chứ tại mình cư sĩ mình đòi muốn mình xài, mà không cho tăng ni xài, tăng ni không xài lấy gì mà truyền pháp, truyền giáo vậy, đúng không? Thành ra cái người mà có cái tâm rộng rãi, thoáng suy nghĩ thoáng là cái người đó trí tuệ, lúc nào họ cũng có một tinh thần rất là lạc quan và tinh thần rất là thoải mái, rất là phóng khoáng, cái người đó là người trí tuệ đó. mình làm phước, mình biết cách làm phước, giữ giới, biết giữ giới. Dạ. Tu thiệt. Thì đúng rồi. Chứ còn cái nào mình cũng muốn được hết, rồi cái gì bị mất cái mình đau khổ mình buồn là tự mình phải chuốc để đau khổ cho mình trước, đúng không? Mình phải có một cái cách nhìn thoáng, cái cách nhìn lạc quan, cái cách nhìn có cái trí tuệ ở trong đó để mình tu tập để tiến bộ. Đó là những cái gì mà sư muốn kết thúc và trong cái ngày hôm nay đã 12 giờ rồi. Nếu mà quý vị còn khỏe thì cứ việc hỏi, sư cũng sẵn sàng. Còn nếu mà mình nghỉ để cho tiếp tục ngày mai thì giờ này là hơn 12 giờ rồi. Dạ, bây giờ con thấy con vừa rồi đấy sư. Dạ, dạ, dạ. Để cho sư với lại Phúc Nguyên còn nghỉ, rằng ngày mai Phúc Nguyên còn đi nữa đó sư. Chứ nếu mà mình ngồi ở đây mình bàn nữa thì chắc có lẽ Phúc Nguyên cũng không nỡ bỏ đi đó sư. Tội nó. Dạ con kính tri ân sư và kính tri ân Phúc Nguyên cũng như cô Xuân Lan và tất cả mọi người ạ. Con hiểu Phúc Nguyên là thường thường cỡ 9 giờ mấy 10 giờ là nó ngủ rồi. Dạ xa thủ xa thủ. Dạ. Dạ. Con nói đúng điểm đen rồi Phúc Nguyên. Dạ. Kính tri ân sư và kính tri ân mọi người. Dạ. À, bây giờ sư phúc chúc nha, bởi vì hỏi hướng nha cái bài. Dạ. À, sư đưa có quý vị có thể hỏi. Dạ. Mời các quý vị hướng tâm thanh tịnh để chúng ta hồi hướng phước báo sự phúc chúc ha. Ovatu sapa man kalang rakhantu sapa devata sapa puthanu pawe na sada suti pavantu te ovatu sapa man kalang rakhantu sapa devata sapa thamma nu pawe na sada suti pavantu te ovatu sapa man kalang rakhantu sapa devata sapa sangkha nu pawe na sada suti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự thành đại thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Chúng con cảm ơn sư, tri ân sư buổi pháp tối ngày hôm nay. Tri ân trưa Phúc Nguyên thật là nhiều luôn. Con chúc sư ngủ ngon, chúc Phúc Nguyên ngủ ngon và chúc cả nhà mình ngủ ngon. Sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ sa thọ. Không thấy màu xanh.